phu trơn bóng ôn nhu, vú to cực lớn làm cho người khác kinh hãi, huyệt mềm có cường đại kẹp chặt lực, làm hắn bị kẹp chặt kịch thích. Nhưng cái này cũng không có thể tiêu trừ bị cưỡng gian khuất nhục, Y Sơn Cận từ trước bị người gian quán. Hiện tại nghĩ tới đến liền khổ sở, càng không cần phải nói ác mộng ôm lại. Ngươi đã quên ngươi ban đầu là như thế nào cưỡng gian của ta sao? Kiện Mỹ mê người tuyệt sắc nữ hiệp lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng nói, ta Trương Diệt Phỉ làm người ân oán rõ ràng. Lúc trước ngươi gian quá ta, ta nhất định phải gian trở về mới được. Nói chuyện, nàng ra sức xuống phía dưới ngồi xuống, ấm áp mật đạo hoàn toàn nuốt hết cậu bé thô to côn thịt, đầy đặn mềm mại mông ngọc thật mạnh ngồi ở hắn giữa hán. Đau đến Y Sơn Cận ngửa mặt lên trời rống to, thiếu chút nữa liền ruột đều bị nàng tọa đi ra. Nhẹ chút. Ngươi nặng như vậy, muốn mạng người. Y Sơn Cận xả cổ họng tê tiếng quát to, đau đến trên mặt cơ bắp vặn vẹo. Thực thiếu chút nữa bị nàng mông bự ngồi thành nội thương. Thở hổn hển mấy cái, hắn đột nhiên nghĩ tới, gian trở về lời này, giống như chính mình từ trước cũng đã nói. Trương Diệt Phỉ không khách khí chút nào kỵ tọa hắn, như kỵ mã giống như cao thấp sóc nảy. Tùy ý gian dâm hắn, coi nàng cao lớn như vậy khôi ngô vóc người kiện mỹ, gian dâm như vậy một cái tiểu tiểu nam hài, quả thực chính là bạo ngược cùng tàn khốc. Có thể để cho bất kỳ thấy như vậy một màn người đối với Y Sơn Cận tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Đáng tiếc không ai nhìn đến, Y Sơn Cận chỉ có thể xả cổ họng mất mạng tru lên, phần hông cùng bụng đã bị một cái trọng kích, ruột đều sắp bị tọa chặt đứt. Phong cảnh tuyệt đẹp sơn hỏi một mảnh thanh tĩnh, chim hót côn trùng kêu vang. Hết thảy đều thập phần yên tĩnh di nhân. Chỉ có sơn cốc bên trong, trong rừng rậm một tòa trong nhà đá truyền ra đến kêu thảm thiết thanh âm. Phá vỡ sơn ở giữa yên tĩnh, làm này thế ngoại đào nguyên, tràn đầy huyết tinh cùng tàn khốc. Vết heo giống như kêu tại nhà đá trung vang lên đã lâu, thẳng đến Y Sơn Cận làm cho trước mắt biến thành màu đen, xương hông đều phải bị tọa đoạn khi, tàn bạo cưỡng gian còn chưa đình chỉ. Hắn vừa mới toái đan, thân thể chánh xử tại yếu ớt nhất giai đoạn. Cốt cách cũng biến thành thúy rất nhiều, nội tạng cũng luôn luôn tại ẩn ẩn làm đau. Lại bị như vậy cả người tài khôi ngô kiện mỹ nữ lang mạnh mẽ dùng nàng kia cơ bắp cường kiện trầm trọng ngọc thể ngoan ngồi nhiều lần như vậy, nội tạng không có bị gạt ra. Thực là một kiện chuyện lạ. Tương đối vu bị người hại thảm thiết thống khổ, phạm tội cưỡng gian cũng là sẵn đến chết đi sống, ngửa mặt lên trời rung giọng kêu to, thanh âm chát chúa dễ nghe, lại tràn đầy thân là anh thư dũng cảm, làm người ta du nhiên nhi sinh lòng kính sợ. Y Sơn Cận bị làm đến rơi nước mắt. Tưởng dãy dụa cũng vô pháp cởi bỏ dây thừng trói buộc, chỉ có thể rưng rưng nhịn đau, đầy ngập lòng căm phẫn chỉ trích nàng, ngươi làm ra bực này chuyện ác, sớm hay muộn muốn gặp báo ứng. Ngươi bây giờ đang ở gặp báo ứng. Trương Diệt Phỉ sản đến phóng tiếng kêu to, tại đây trống trải không người sơn ở giữa, căn bản không cần lo lắng người khác nghe được, hưng phấn ngửa mặt lên trời thét chói tai nói, ngươi trải qua bao nhiêu chuyện xấu. Cưỡng gian quá nhiều thiếu nữ hài. Hiện tại chính là ngươi báo ứng trước mắt thời điểm. Nhiều, bao nhiêu? Y Sơn Cận trong lòng giật mình, nhất thời có chút tính không rõ ràng lắm, trong lòng ngạc nhiên lên cao cái ý niệm này, đây thật là báo ứng. Hồi tưởng lại đến chuyện cũ làm hắn thống khổ, bị trói chéo tay sau lưng hai tay trói đứng lên trần trụi cậu bé ngửa mặt lên trời bi phẫn điên cuồng hét lên nói, ta làm sao có thể gặp báo ứng? Ta theo nhất thủy đã bị các ngươi này đó nữ nhân xấu khi dễ. Gia đều bị các ngươi hại. Các ngươi hiệp nữ muối vậy là cái gì người tốt, lạm sát kẻ vô tội, ức hiếp lương thiện, bị các ngươi hại chết dân chúng vô tội có bao nhiêu? Giống Triệu Phi Phượng phạm nhiều như vậy chuyện xấu, liền không người nào dám bất kể nàng. Nếu không phải là các ngươi thay nàng chống đỡ eo, nàng có thể làm hạ nhiều như vậy chuyện xấu sao? Thải Phượng giúp hại chết người nhiều như vậy, các ngươi bụng làm dạ chịu. Xinh đẹp hiệp nữ đầy đặn mê người cao ngất bộ ngực sữa rất nhanh phập phồng. Tay ngọc nắm chặt hai vai của hắn, mạnh mẽ kỵ áp hắn, cao thấp chớp lên cùng hắn kịch liệt giao hợp, bị hắn đại côn thịt tại trinh tiết trong mật đạo cùng cắm ngoan làm, sẵn đến thượng khí bất tiếp hạ khí kêu nói, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Muốn nói vô tội, ngươi khi dễ vô tội có bao nhiêu? Của ta này kết nghĩa tỷ muội nang đạo đều là người xấu, phải bị ngươi mạnh như vậy gian lăn nhục. Còn có này cô gái của nó, nhất định cũng bị ngươi khi dễ được không ít. Các nàng đều là người xấu sao? Ta hôm nay không riêng muốn thay chính mình báo thù, còn muốn thay ta tỉ muội nhóm báo thù, sau cùng muốn thay Thiên Hành nói, đem ngươi nhiều gian vài lần, đem sở hữu bị ngươi khi dễ cô gái thù đều thay các nàng báo trở về. Ngươi nói bậy. Ngươi rõ ràng chính là mình muốn thoải mái một chút, vẫn còn nói cái gì thay người khác báo thù, tính là mối thù của các nàng báo, sau cùng thích không cũng là ngươi sao? Y Sơn Cận tức giận đến nước mắt đều nhanh rớt xuống. Trung giọng kêu to nói, này hiệp nữ đều là vẽ đường cho hu chạy, thay Triệu Phi Phượng chống đỡ eo, làm nàng phạm nhiều như vậy chuyện xấu, bị trừng phạt là hẳn là. Còn có cô gái khác, một vài bức hình ảnh đột nhiên theo trước mắt hắn xẹt qua. Đó là cùng hắn từng có tình yêu quan hệ các mỹ nữ bộ dáng, làm hắn không khỏi ngây dại. Ta rốt cuộc khi dễ qua bao nhiêu mỹ nữ, các nàng thực đều là trừng phạt đúng tội sao? Nghĩ vậy, hắn không khỏi chảy mồ hôi. Một đám nghĩ tới đến, ngay từ đầu ta là bị cưỡng gian, còn có cưỡng dâm, kia 3 năm ta Khả Thuần Túy đều là người bị hại, lần thứ 2 ta cũng bị cưỡng gian, còn có cưỡng dâm, Thục Quốc phu nhân các nàng tỉ muội thật sự là quá dâm đảng. Lần thứ 3 là nữ nhi của các nàng, muốn giết giữa trưa cùng ta, này tội giết người là nhất định phải trừng phạt, nhưng các nàng gia có quyền thế, vì mở rộng chính nghĩa, chỉ có khác đổi biện pháp trừng phạt, ta người này nhân từ nương tay. Không nỡ giết các nàng, cũng chỉ hảo làm cho các nàng biết bị khi phụ sỉ nhục thống khổ, cũng coi như mẫu trái nữ thường, ta bị hiếp rồi, đương nhiên muốn gian trở về. Về sau còn có thật nhiều mỹ nữ, tâm thần của hắn phiêu đảng. Trước mắt mỹ nữ dung mạo không ngừng biến hóa, xuất hiện mình và các nàng giao hoang cảnh tượng, Hoa Tiên Tử, Diệp Tiên Tử. Ta cho các nàng cung cấp bảo hộ, thu chút phí dụng là hẳn là, bằng không các nàng liền mệnh cũng không có. Vẫn còn nói cái gì trinh tiết. Nói sau ta cũng cần phải tăng tiến thực lực mưu đồ báo thù, cùng các nàng ân ái cũng là không thể làm gì chuyện, về sau ta không phải cũng làm cho các nàng thực sản sao. Cuối cùng không làm thất vọng các nàng. Thái hậu nương nương, nàng là chính mình dán lên, ta coi như là bị nàng gian dâm nữa nha. Hoàng hậu nương nương, nàng đối với ta như vậy hảo, làm sao có thể nhất thời hồ đồ hạ độc hại ta. Đây coi như là tội mưu sát. Hẳn là hình phạt, liền xử nàng ai gậy nhục hình, cũng coi như chính nghĩa được đến mở rộng. Con gái của nàng. Ta thay các nàng hoàng gia báo thù rửa hận, thu lệ phí là hẳn là, huống chi tình nghiệp dây dưa, không có cách nào khác phân ra ai đúng ai sai. Lê gia các tiên nữ, là các nàng mình làm ra như vậy quyết nghị, trách không được ta, càng nghĩ, mặc dù hắn nhất quán mở rộng chính nghĩa, nhưng là hắn đã là hơn vạn nhân chém, bị hắn tại trong thân thể bắn vào tinh dịch mỹ nữ. Nang đạo đều là đương nhiên sao? Nghĩ đến về sau, đầu của hắn đều đau đớn, nhớ tới băng thiềm cung chủ Ân Tuyết Phi, lại càng mắt hổ rưng rưng, nàng đối với ta như vậy hảo, ôn nhu như vậy săn sóc, lại hận nàng như vậy cô sư phụ. Vẫn còn hảo tâm dạy ta thổi tiêu, ta lại cưỡng gian nàng, nhưng là băng thiềm cung lạm sát kẻ vô tội, này đó hẳn là xem như báo ứng a, cưỡi ở hắn trên người xinh đẹp hiệp nữ kiện mỹ ngọc thể không ngừng phập phồng. Mật huyệt kẹp chặt hắn to cứng rắn côn thịt, thượng khí bất tiếp hạ khí kêu nói, ngươi đây là báo ứng. Chúng ta hiệp nữ minh tính là giết quá nhiều người, nghiệp quả quá nặng, sớm hay muộn muốn trả nợ, nhưng là ngươi khi dễ nhiều như vậy cô gái. Sớm muộn gì nên ai báo ứng, hiện tại là được. Nàng mặc dù tứ chi phát triển, vì vạn nhân địch mãnh tướng tài, ý nghĩ nhưng cũng thực linh hoạt, đang chạy trốn mấy ngày nay, nhìn quan phủ phát ra tin tức, thế mới biết đạo Triệu Phi Phượng bộ hạ tại Tể Châu làm bao nhiêu chuyện xấu. Hồi tưởng chuyện cũ, biết chính mình hành hiệp trượng nghĩa hành vi cũng không phải là không có tì vết nào, bị quan phủ tiêu diệt, cũng là thực lực không đủ, không oán người được. Nhưng là nàng một lòng tưởng phải bảo vệ sơn trại trung mấy trăm danh mỹ thiếu nữ. Đều là tung tích không rõ, điều này làm cho nàng bi phẫn khó nhịn, về sau nhiều lần điều tra, cuối cùng nghe được đồn đãi, nói là cái kia Văn công tử đánh vỡ sơn trại về sau, liền đem sở hữu mỹ nữ đều vơ vét không còn. Làm trở về cung chính mình đùa bỡn. Đồn đãi mặc dù không trung cũng không xa, Trương Diệt Phỉ một lòng muốn đi tìm đến Y Sơn Cận, đem các nàng tất cả đều cứu ra, khả là cả quốc gia đô tại truy nã nàng. Cho dù là vạn nhân địch cũng chỉ có thể tìm tung dấu kín. Lại tăng thêm thân thể vấn đề, sẽ ngủ ở này hoang tàn vắng vẻ thanh sơn chỗ sâu, từ nàng đại tỷ phụ trách cho nàng đưa mấy ngày nay thường dùng độ. Mỗi khi nghĩ đến bị Y Sơn cận tại trên chiến trường Cửng Giang, nàng liền bi phẫn nan bình. Nhưng là vừa nghĩ đến một màn kia, liền không nhịn được âm trung ngứa, đêm không thể chợp mắt, sớm liền quyết định, nhất định phải giang trở về, lấy Tuyết Nhục trước. Vốn là nàng là tưởng tương lai có cơ hội phải đi kinh thành tìm Y Sơn cận báo thù. Ai ngờ thiên theo nhân nguyện, hắn thế nhưng theo thiên rớt xuống, này không để cho nàng thấy vui như lên trời, hát gia hương diễn trước mặt lời hát, trên trời rơi xuống cái phạm tội Cửng Giang, khoái hoạt đem hắn cột vào trưởng đăng thượng. Không đợi hắn tỉnh ngủ liền không khách khí chút nào Cửng Giang hắn đến. Thon dài kiện mỹ ngọc thể cao thấp chớp lên, mật đạo ngoan lạc cung thịt, làm được nũng nịu thở gấp, sẵn đến đổ mồ hôi đầm đìa, thét chói tai tiếng lại càng cao vút nhiệt liệt. Báo ứng, đây thật là của ta báo ứng sao? Y Sơn cận nhịn đau ai gian, xương chậu đều sắp bị nàng tọa tan, trong lòng mờ mịt tưởng nói, từ trước ta là một lòng muốn báo kia Cửng Giang chi thù, một đường đi. Tự mình rót Cửng Giang nhiều mỹ nữ như vậy. Ta thực mất đi bản tâm sao? Hắn nhắm mắt lại, những nại gia tăng tại thân thể mình thượng thống khổ khoái hoạt, cẩn thận nhớ lại chuyện cũ, làm ý nghĩ của mình từng bước rõ ràng đứng lên, Cửng Giang vô tội loại sự tình này phải không đúng? Bất kể là Cửng Giang thanh thuần cậu bé hay là Cửng Giang mỹ nữ. Nhưng là nếu mỹ nữ làm sai, phạm vào hẳn là mất đầu tội lớn, như vậy các nàng nếu lạm sát kẻ vô tội, như vậy dùng nhục hình trừng phạt các nàng thì không thể xem như Cửng Giang vô tội. Ta tốt bụng như vậy, không đành lòng giết các nàng, chỉ gia dĩ tiên hình, các nàng nên thỉnh ăn khuya rồi. Nếu bị Cửng Giang, đương nhiên muốn giang trở về, đây là nhất ẩm nhất trác, hay là tiền định, nhân quả báo ứng, chuyển vần. Cửng Giang vô tội chuyện, kỳ thật ta cũng đã làm, nếu làm cũng không có cách nào vãn hồi, về sau chỉ có thể nhiều hơn nữa giang các nàng vài lần. Làm cho các nàng sản lại thích, có lẽ liền không thèm để ý từ trước chuyện rồi. Đúng vậy, của ta bản tâm, chính là báo thù, làm việc thiện, tựa như ta trước đây tâm tình như vậy. Không hề Cửng Giang vô tội, đối với đã làm ra lỗi việc tận lực bù lại, quất thời gian nhiều gian các nàng, làm cho các nàng chân chính hưởng thụ đến tình yêu khoái hoạt. Lấy này làm bù lại, mặt khác còn muốn ở mọi phương diện bồi thường các nàng, nói ví dụ làm cho các nàng ở càng hảo nhà ở. Quá cuộc sống tốt hơn, không dùng vì áo cơm đợi việc quan tâm, hoặc là thay các nàng giải quyết hết cừu địch. Làm cho các nàng có thể tâm bình khí hòa, cao hứng. Hướng người đã vậy, người tới khả truy. Khi mấy vạn phàm ở giữa mỹ nữ, tại nhân thế cuộc sống tràn đầy khốn khổ, còn muốn trải qua chiến loạn, ôn dịch, nạn đói tra tấn. Ta chính là muốn trợ giúp các nàng nhảy ra luân hồi. Vĩnh không chịu luân hồi khổ, đào thoát cơ cận. Chiến loạn tai nạn, làm cuộc sống của các nàng, so thế thượng đại đa số phàm nhân cũng muốn hảo. Như thế công đức, quả thực độ hóa thế nhân khó khăn, so với thần Phật cũng không kém. Làm chuyện xấu mỹ nữ. Nhất định phải trừng phạt, nếu không giết, như vậy khi dễ các nàng, làm cho các nàng cảm nhận được bị người khi dễ thống khổ, cũng là phải. Như vậy ta cũng cao hứng. Các nàng xử nữ nguyên âm hoặc là linh lực cái gì cũng coi như ta thay thiên hành đạo thù lao. Của ta bản tâm, trừ bỏ làm việc thiện cùng thay thiên hành đạo ở ngoài, chính là nhất định phải vì chính mình báo thù. Chỉ muốn kéo tay về, ta đi ra Hải Lưu Môn đi, tính là thực lực thấp kém, chẳng sợ chỉ là một cái thấp nhất đệ tử. Cũng cuối cùng là có thể tiếp cận kẻ thù, có báo thù hy vọng. Này, chính là ta bản tâm. Nghĩ đến đây, Y Sơn cận tinh thần đại chấn, ngẩng đầu lên, phóng tiếng thét dài, nói không ra khẳng khái mãnh liệt. Vừa đọc minh tâm. Vốn đã rải quanh thân các nơi kim đan mảnh vụn tùy theo đại chấn, dần dần dung nhập huyết mạch, hướng đan điền lưu động, mờ mờ ảo ảo có ngưng tụ chi tượng. Chính kỵ hắn sướng vải hào hiệp kiện mỹ nữ lang, huyệt mềm mật đạo bị mài đến kịch thích. Một luồng sóng khoái cảm trào, làm nàng chất mật chảy xuôi, nhụng biến Y Sơn cận hạ thể. Đột nhiên nghe được hắn như vậy một tiếng gầm điên cuồng, không khỏi trong lòng giật mình, rốt cuộc đem cầm không được chính mình, cao lớn kiện mỹ ngọc thể kịch liệt run rẩy. Mật đạo co rút run rẩy, vô cùng cường lực lượng co rút lại siết chặt côn thịt, cơ hồ muốn đem nó đương trường cắt đứt. Mãnh liệt như vậy kích thích, làm Y Sơn cận không cách nào nhẫn nại, côn thịt tại huyệt mềm trung mãnh liệt nhảy lên. Tinh dịch cuồng phúng, đồng thời ra sức rất eo. Đem thô to côn thịt mạnh cắm đến trong tử cung, bốn phía phun ra, làm nóng bỏng tinh dịch quán chú tại đây từng đầy tràn hắn quý giá nguyên tinh trong tử cung. cực nhạc cao trào bên trong. Một tia nội lực theo đan điền dâng lên, chảy vào cung thịt, bị Y Sơn Cận tự nhiên mà vậy hút đi xuống, tại trong thân thể lưu động, trong tai ầm ầm nổ vang, chỉ cảm thấy tu vi của mình đi nhanh tăng lên một tầng thứ, đã đạt tới tụ linh kỳ tầng 2 độ cao. Mặc dù này coi như là cực thấp giai tu vi, Y Sơn Cận cũng đã đối với tương lai tràn đầy tin tưởng, đã có tăng lên khả năng, như vậy thì có khôi phục trước đây tu vi hy vọng. Lúc này đây, hắn nhất định phải cố gắng đánh hảo trụ cột. Nhận rõ bản tâm, làm tu vi của mình củng cố, từng bước đạp thượng rất cao giai đoạn, thẳng đến có một ngày, có thể được thành Nguyên Anh, đem cừu địch ấn dưới thân thể, cùng mảnh báo thù rửa hận, tựa như chính mình trên người vị này khả kính hiệp nữ làm cái kia hình dạng. Kiện Mỹ hiệp nữ đã tại báo thù ở bên trong lấy được thỏa mãn cực lớn khoái cảm, thậm chí sản đến thần trí không rõ, ngọc thể cũng cùng tiết âm tinh làm cho mềm yếu vô lực, nhưng lại mềm té nhào vào Y Sơn Cận trên người. Thật lớn vú vào đầu áp chế, như hai tòa núi to giống như triều mặt của hắn chợt vỗ xuống. Vạn hạnh là, hai tòa núi to chỉ có một nửa vỗ tới mặt của hắn thượng, phát ra một tiếng thanh thúy vang dội. Y Sơn Cận trước mắt tối sầm. Cái gì đều nhìn không tới rồi, vú to che ở hắn toàn bộ tầm mắt, hiện tại hắn thực cảm giác được như là bị núi to áp bên trong, như thượng cổ tu sĩ tôn mổ, nữ tu tam thánh mẫu như vậy, bị vú to núi lớn ép tới thở không nổi. Cảm giác kia không thể so với ngũ hành sơn, hoa sơn muốn tới kém. Thiên hạ đệ nhất vú to mềm yếu mềm mại cao ngất, giàu có co giãn. Dán tại mặt của hắn thượng, đem lỗ mũi chặt chẽ ngăn chặn, nhìn như vậy, là muốn tươi sống bí chết hắn. Hắn kinh hãi được há mồm kêu to, vi vừa mở miệng, trân mềm đầu vú liền không kịp chờ đợi tiến vào, đưa hắn miệng nhỏ chặt chẽ ngăn chặn. Y Sơn Cận há mồm kêu cứu, cái gì cũng không gọi ra, lỗ mũi bị lấp, chỉ có thể dùng miệng hít vào. Đầu óc mê muội dùng sức hút một cái, lại chỉ hút đến miệng đầy chất lỏng, phát ra mê người hương trầm. Thơm quá, rất ngọt. Tại sao có thể có như vậy đồ ăn ngon? Hương vị rất quen thuộc bộ dạng. Y Sơn Cận toái đang sau. Thân thể cần phải bổ dưỡng, đã sớm đói bụng đến phải ngoan, lại bị nàng một trận ngoan làm, đang làm yêu trung tiêu hao lượng lớn tinh lực, hiện tại có ăn, không chút nghĩ ngợi liền từng ngụm uống vào, chỉ cảm thấy này nước hương vị tuyệt vời. Hơn nữa quen thuộc mê người, làm hắn trong lòng tràn đầy đối với chuyện cũ hoài niệm. Chính là này chuyện cũ quá lâu, đã ký không rõ lắm rồi. Thẳng đến hắn sắp uống no, mới chợt tỉnh ngộ, mùi này đạo nguyên lai chính là trước đây ăn qua sữa tư vị. Y Sơn Cận xấu hổ tức giận nảy ra, liều mình giãy giụa, tuy nhiên lại nhịn không được bụng đói chủy sàm, như cũ dùng sức mút vào thiên hạ đệ nhất mỹ nhũ, mồm to uống xong trước mặt trân quý sữa tươi. Trương Diệt Phỉ sản đến rầm rì. Mật đạo kẹp chặt hắn xuất tinh sau vẫn như cũ cứng rắn côn thịt, ngọc nhũ kề sát tại mặt của hắn thường, bị hắn hàm hút bú liếm. Khoái cảm theo cao thấp nhất tề trào, làm nàng mật đạo co rút nhanh, vừa ngoan siết cung thịt vài cái. Y Sơn Cận vốn là tu sĩ, nhưng là bây giờ tu vi giảm nhiều, mặc dù có thể sử dụng làn da lỗ chân lông hấp thu không khí, nhưng là khi hỏi dài quá, hay là nghẹn muốn chết, thống khổ bí hừ, cơ hồ cũng bị nàng tươi sống gian chết rồi. Làm sao bây giờ, nan đạo vận mệnh của ta cuối cùng là cũng bị cưỡng gian rồi giết chết. Mau, mau, muốn bí chết. Hắn tại trong lòng điên cuồng hét lên, nhưng là thân thể thiếu dưỡng vô lực, không thể động đậy. Ngay tại mau ngất đi thời điểm. Một trận trẻ con khóc tiếng cứu mạng của hắn. Cơ hồ thích choáng váng Trương Diệt Phỉ vừa nghe đến trận này khóc thanh âm, lập tức thanh tỉnh đến, ra sức chống đỡ mềm yếu ngọc thể đứng, nâng lên kiện mỹ thon dài chân ngọc, theo Y Sơn Cận trên đầu vượt qua. Cung thịt cũng theo đó ướt đẫm theo mỹ nhân huyệt mềm trung rút ra. Chảy xuống rất nhiều bi thương chất lỏng, chiếu vào trên người, Y Sơn Cận đầu váng mắt hoa không ngừng thở dốc, nhìn nàng đi vào ở giữa, một lát nữa bế nhất đứa bé đi ra, lại kỵ đến thân thể của hắn thượng, ấm áp ướt át mật đạo không khách khí chút nào nuốt sống hắn cứng rắn cung thịt. Cứ như vậy dương dương tự đắc ngồi ở thân thể của hắn thượng, chính là thân mật giao hợp, cũng không có quá nhiều ma sát. Ngươi làm sao có thể như vậy, Y Sơn Cận xấu hổ giận dữ dãy dụa thân thể. Trung giọng chỉ trích. Làm đứa nhỏ nhìn đến, ngươi làm hắn nghĩ như thế nào? Hắn còn nhỏ đâu rồi, mấy ngày nữa sẽ đã quên. Trương Diệt Phỉ mãn vô tình đem đứa nhỏ dán thượng vú, kỵ ngồi ở hắn trần truồng mặt trên bắt đầu có vú, cũng là lòng dạ bằng phẳng. Không hề băn khoăn. Khi trẻ con ngậm đầu vú, khoái hoạt mút vào sữa tươi, đồng thời tối như mực con mắt linh hoạt chuyển động, tò mò nhìn mẫu thân mình kỵ tiểu nam hài. Thân là đại ca ca Y Sơn cận thẹn thùng liều mình chặt lại thân thể. Nhìn này đối với từ mẫu thương con, mê muội tưởng đạo, tiểu hài này hút là vú phải, ta vừa rồi hút là nàng bên trái vú. Ân, hương vị thực hảo, hắn khẽ liếm môi, đang ở trở về chỗ cũ khi, Trương Diệt Phỉ lại sảng lãng cười vui. Vung tay lên, hào sảng rộng rãi nói, dù sao tiểu tử này cũng ăn không xong, biến thành ngực ta miệng luôn trướng trướng, về sau dư thừa liền cho ngươi ăn đi. Dù sao trừ ngươi ra, cũng không có ai xứng cùng hắn thưởng nải ăn. Điều này sao không biết xấu hổ, Y Sơn Cận rất ngượng ngùng uyển chuyển khiêm nhượng, đột nhiên hổ khu chấn động, trợn to hai mắt nghẹn ngào kêu nói, ngươi tại sao có thể có sữa tươi? Chẳng lẽ nói, đứa nhỏ này là ngươi sinh? Hắn run rẩy quay đầu, nhìn kia trẻ con tràn đầy tò mò mặt nhỏ, theo kia mặt trên, nhìn đến hết sức quen thuộc diện mạo. Thứ 18 tập Hải Lưu Tiên Môn giới thiệu vắn tắt Center IMG Shrecker. TXCT 18. JPG Center Hải Lưu Môn. Trung thổ ít có người biết song tu môn phái, thực lực lại cực kỳ cường đại, chiếm cứ đại cái hải vực, môn trung mỹ nữ như mây, chia làm ba cái phái. Nam nữ song tu, nữ nữ song tu, thuần tu, tuy nhiên cũng đi theo môn chủ học nghệ. Mà sáng lập này phái tổ sư, cũng là tiền nhiệm băng thiềm cung chủ hòa ái đồ của nàng. Y Sơn Cận chịu nhục, bái tại kẻ thù môn hạ, ý đồ tìm cơ hội báo thù, nhưng ở môn phái lối vào tảng đá lớn thượng nhìn đến một bài thơ. Không khỏi đại động, ngửa mặt lên trời phun máu ngất đi. Chương 1, chính nghĩa hiệp nữ hái hoa khi thanh sơn lục thủy, phong cảnh tú lệ, tựa như tranh vẽ. Cây cối xanh hoa cỏ phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thanh tuyền theo đỉnh núi chảy xuôi xuống. Xếp thành sông nhỏ, chậm rãi về phía chân núi đổ. Tại tuyệt vời này hình ảnh bên trong, có một nhà ba người, đang ở cỏ bên bờ sông trên mặt đất cùng chung thiên luân, vui vẻ hòa thuận. Xinh đẹp từ ái mẫu thân ôm lấy trẻ con. Làm hắn dán tại chính mình vú phải thượng hút sữa tươi, khác một đứa bé trai tắt ngồi ở trên cỏ, cố gắng há to mồm mút ở nàng đầy đặn tô trợt vú trái, từng ngụm nuốt vào mỹ vị sữa tươi. Trừ bỏ kia trẻ con ở ngoài. Cậu bé cùng cao lớn nữ lang đều là trần như nhộng, từ kia dáng người khôi ngô kiện mỹ nữ tử kỵ ngồi ở hắn trên người, ấm áp mật đạo nuốt sống hắn thô to côn thịt, nhất tủng lấy ướt át thành thịt ma sát côn thịt. Cho song phương mãnh liệt khoái cảm. Y Sơn Cận yên lặng ăn đồ đạc của mình, cũng là đầu váng mắt hoa, đến nay không thể tin được chính mình mặc đối với toàn bộ là thật, tại sao có thể có loại sự tình này. Mị Linh không phải đã nói tu tập xong tu công pháp tu sĩ chỉ có triệu một phần vạn thành công mang thai cơ suất sao? Chẳng lẽ nói nàng tu tập nội công cùng ta xong tu công pháp thực thích hợp, đúng hảo phối hợp, dễ dàng sinh con? Bất quá tính một lần, hắn hiện tại cũng không biết ân ái mấy vạn lần, có như vậy nhất lần thành công cơ suất, cũng là không tính là cao. Về phần hoàng gia tam mỹ nhân mang thai, đó là cùng độc dược có liên quan, chỉ có thể coi là trường hợp đặc biệt. Chỉ có Trương Diệt Phỉ thay hắn sinh hạ đứa nhỏ chuyện này, mới chính thức là trùng hợp. Hắn quay đầu, một bên cạch hút mỹ vị sữa tươi. Một bên nhanh nhìn chằm chằm cái kia cùng chính mình cùng nhau bú sữa mẹ trẻ con, nhìn đến hắn chính nhanh như chớp chuyển động mắt to, tò mò nhìn chằm chằm chính mình, hai cha con cắt cứ nhất nhũ gần gũi đối diện, làm hắn trong lòng không khỏi xấu hổ. Âm thầm cầu nguyện, hảo hài tử, nhanh chút đem việc này quên mất a. Ngươi lớn lên về sau nếu là còn nhớ rõ, vi phụ mặt không muốn mất hết. Trước mắt đứa nhỏ này là ở trên chiến trường thai nghén, khi đó hắn đem tinh dịch bắn tới đứng xinh đẹp nữ hiệp trong tử cung. Ai ngờ đạo thế nhưng làm nàng mang thai, thật sự là xuất hồ ý liêu. Uống lên nửa ngày, cuối cùng đem hôm nay định lượng uống xong, Y Sơn Cận bụng căng phình, đánh bảo cách hỏi nói, hiền thê, về sau có thể hay không không nếu như vậy bú sữa à? Hội giáo phá hư tiểu hài tử. Ngươi là ai hiền thê? Trương Diệt Phỉ một quyền nện ở đầu hắn thượng, đánh cho hắn nhãn mạo kim tinh, đừng lầm, ngươi là tù binh, tình nô, bây giờ là ngươi tiến báo ứng thời điểm, cho ngươi cũng nếm thử bị người cưỡng gian tư vị. Tình nô. Dùng như thế nào như vậy vũ nhục nhân từ ngữ? Y Sơn Cận thấp giọng nói thầm, lại ngực một đường hy vọng hỏi nói, hiện tại ta đã hưởng qua tư vị, khi nào thì thả ta đi à? Đợi ngươi hoàn thành nợ máu thời điểm. Cao lớn xinh đẹp hiệp nữ ra sức bạo gian nho nhỏ này cậu bé, mật đạo chặt chẽ co rút lại, lấy lực lượng cường đại áp bức thịt của hắn gậy, làm cho hắn bất đắc dĩ phun ra tinh dịch, này mới cao trào run rẩy, thở gấp nhào vào hắn trên người. Hưởng thụ tuyệt vời cao trào dư vị. Đợi nghỉ ngơi đủ, nàng liền từ y sơn cận trên người đi, đi săn thú bắt cá, nấu cơm giặt giũ, gia sự đều là do nàng lo liệu, quả thực tựa như thế thượng tối hiền lành có khả năng thê tử. Thân thể thực hảo. Y sơn cận bị trói tại cây thượng, nhìn vừa rồi vẫn còn tiếc được chân ngọc như nhũng ra kiện mỹ nữ lang lại tinh thần mười phần truy một cái gấu chó chạy vào rừng rậm, không khỏi hâm mộ thấp giọng tán thưởng. Trừ bỏ dây thừng ở ngoài. Hắn trên người vẫn còn bị điểm huyệt nói, làm hắn tứ chi vô lực. Vốn là này đối với tu sĩ là không có gì dùng, bất quá bây giờ hắn vừa mới toái đan, thương thế chưa lành, tăng thêm tu vi cực thấp, nhất thời cũng không giải được. Chỉ có thể bất đắc dĩ yên lặng thể hội huyết mạch ngưng trệ không thể hoạt động cảm giác. Hắn ngồi ở trên cỏ, song tay bị trói tại một gốc cây cây nhỏ thượng, bên người chính là con hắn, đang ở trên cỏ bò tới bò lui, một bộ hoạt bát bộ dáng khả ái. Y sơn cận chán đến chết theo dõi hắn mặt nhỏ, càng xem càng yêu thích. Đứa bé kia dung mạo tựa như hắn trước đây như vậy, hoàn toàn di truyền máu của hắn thống, cùng kia hai cái cưỡng dâm hắn nữ tử không có gì chỗ tương tự. Đỗ có chút giống mẹ của đứa bé, vạn nhân địch xinh đẹp nữ tướng. Ta làm sao có thể cùng nàng có hài tử đâu. Thật sự là nằm mộng cũng muốn không đến. Y sơn cận xuất thần nghĩ một lát, lại nghĩ tới nàng mới vừa nói lời nói. Không khỏi thầm than, hoàn thành nợ máu. Nếu cả đời đều còn không thanh, có phải hay không nhất thời muốn lưu lại nơi này lấy thân thể chi trái à? Tưởng cũng không dùng, dù sao Trương Diệt Phỉ chắc là sẽ không thả hắn đi, vì thế y sơn cận đành phải nhắm mắt tu luyện. Hy vọng mau chóng khôi phục tu vi, có thể sớm ngày chạy ra chỗ này gái điếm. Vừa rồi Trương Diệt Phỉ bạo gian hắn thời điểm, hắn thừa dịp nàng cao trào ngất xỉu, cẩn thận dùng côn thịt hấp thụ nội lực của nàng, không có bị nàng phát giác. Hiện tại chính dễ dàng từng điểm một luyện hóa. Từ trước tại trên chiến trường thay nàng phá thân khi, hắn cũng hút quá nội lực của nàng, về sau nàng ẩn cư tu hành, lại đem nội lực luyện trở về rất nhiều, chính là còn chưa kịp từ trước. Hiện tại chủ yếu là dựa vào trời sinh thần lực đến săn thú, kiến trúc nhà đá, làm các loại ồ ồ chuyện tình. Này nội lực vốn chính là tại đê giai khi hữu hiệu nhất, đến cao giai lại luyện hóa nội lực cũng không sao trọng dụng rồi. Hiện tại tu vi của hắn đã phu đến tận dưới đáy, chính dễ dàng dùng phương pháp kia đến khôi phục tu vi, chỉ phải nhớ kỹ nắm chắc bản tâm là được rồi. Hắn nhắm mắt lại, trần như nhộng ngồi xếp bằng trên đất, yên lặng luyện công. Từng điểm một vận hành mỹ nhân thông qua côn thịt truyện đến nội lực, ở đan điền bên trong cửu chuyển luyện hóa vì linh lực, toát lên tại kinh mạch của mình bên trong. Làm như vậy đã có mấy ngày, vỡ vụn kim đan trải rộng kinh mạch. Đối với tu hành của hắn có rất lớn trợ giúp, hiện tại đã đến đột phá thời điểm. Tiểu hài tử tại trên cỏ bò sát, tò mò nhìn bên cạnh cậu bé, thẳng đến thân thể của hắn thượng mơ hồ tản mát ra hào quang, mới không khỏi dùng tay nhỏ che mắt. Để tránh khai kia hoa mắt quang hoa. Đợi cho hắn buông tay nhỏ, kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn cha mình khi, kia dung mạo non nớt cậu bé đã vẽ mặt sắc mặt vui mừng chậm rãi thu công, quang hoa cũng dần dần biến mất. Thông qua luyện hóa mỹ nhân kia dư thừa nội lực. Thực lực của hắn đã tăng trưởng đến tụ linh kỳ 3 tầng, mà vỡ vụn kim đan lại lần nữa hướng đan điền tụ đi, có một lần nữa ngưng tụ dấu hiệu. Lần thứ hai tu luyện so lúc bắt đầu muốn dễ dàng hơn nhiều rồi, dù sao hắn đối với tu hành sớm có kinh nghiệm. Mà trong thân thể bị đánh tan khổng lồ linh lực chỉ cần tụ tập được, sẽ có phá tan quan khẩu hy vọng. Hắn nhìn đông nhìn tây, đang muốn tìm cơ hội đào thoát. Mỹ nhân lại khiêng một cái gấu đen to lớn đã trở lại. Kia hùng khôi ngô cao lớn. Dáng người ồ ồ, lại bị nàng không tốn sức chút nào gánh tại trên vai, nhìn xem y sơn cận không khỏi rung lên, đối với nàng hiện tại chiến lực có rõ ràng hơn tích nhận thức. Nàng một mình đuổi theo gấu chó, ngược lại cũng không sợ có cái gì mảnh thú vọt vào đến tai họa y sơn cận cùng hài tử của nàng. Thực là nàng nghĩa tỷ tại nhà đá xung quanh bày ra trận pháp, ngăn cản mảnh thú tiến vào. Cái môn này phái trận pháp cùng y sơn cận từ trước học không quá như vậy, nhất thời cũng nhìn không ra đến có gì bất đồng, Trương Diệt Phỉ trên người có tiên phù có thể dùng. Hắn nhưng không có, muốn mạnh mẽ phá trận mà ra còn có chút khó khăn. Đối với Trương Diệt Phỉ cường đại chiến lực, Y Sơn Cận không biết là chính mình lấy đê giai 3 tầng tu vi có thể đã bại nàng, đành phải âm thầm suy nghĩ. Trước tiên ở này ở đây xuống đây đi, còn có thể nhiều hút nàng một điểm nội lực đến tăng cường thực lực, đợi tương lai tu vi đủ cường đại, có thể đánh khai mỹ nhân đồ thời điểm, lại muốn chạy trốn chuyện. Kỳ thật tại đây ở đây coi như không tệ. Không cần làm sống liền có cơm ăn, công việc gì đều có thể giao cho mỹ nữ đi làm, trừ bỏ mỗi ngày không thể mặc quần áo, còn muốn bị nàng cưỡng gian. Nghĩ vậy, Y Sơn Cận không khỏi thương tâm, chỉ có thể khuất nhục đem nước mắt nuốt xuống. An ủi chính mình nói, quên đi, nàng hiện tại tức giận như vậy, bị nàng gian hơn mấy hồi, xin bớt giận thì tốt rồi. Gấu nướng thịt mùi theo bên kia nhẹ nhàng đến, Y Sơn Cận không khỏi miệng lũ, tuy nhiên lại biết mình là không phân ăn. Những ngày qua, nàng mặc kệ đánh tới cái gì con mồi, đều là thực ích kỷ một mình hưởng dụng, hảo bảo trì sữa sung túc, làm con trai của nàng có thể đủ ăn. Nhưng là nàng vú lớn như vậy, thiên hạ đệ nhất vú to trước mặt ẩn chứa sữa tươi nhiều đến đáng sợ. Khi trẻ con là ăn không riêng, nàng lại không nghĩ trướng được khó chịu, liền ép Y Sơn Cận ăn đi, hút sạch sau liền thoải mái hơn. Mặc dù sữa tươi vị rất ngon, làm hắn có thể nhớ lại trước đây ấm áp thời gian, nhưng là tổng ăn cái này vẫn cảm thấy không quá hảo. Làm hắn cảm giác chính mình nha đều nhanh muốn trưởng không xong, một cái tổng bú sữa mẹ gia hỏa, muốn nha làm gì? Đang ở thở dài thở ngắn lúc, cao lớn kiện mỹ nữ lang đột nhiên đi qua, cởi bỏ tay hắn thượng dây thừng, đem một cái gấu nướng chưởng bỏ vào cho hắn. Điều này làm cho hắn chấn động, trợn to hai mắt hỏi, đây là cho ta sao? Trương Diệt Phỉ cũng không nói cái gì, chính mình đi qua một bên, ngồi ở trước đống lửa nướng thịt gấu đến. Y Sơn Cận cảm động đến rơi nước mắt, bắt lấy hùng chưởng đại cắn. Chỉ cảm thấy này hùng chưởng như thế mỹ vị, so chính mình trong hoàng cung ăn được đều phải ăn ngon. Không thể tưởng được nàng thịt nướng tay nghề như vậy hảo, làm gia sự cũng gọn gàng, có lẽ đương lão bà là một thí sinh thích hợp. Nếu nàng có thể không muốn luôn cưỡng gian ta thì tốt rồi. Vừa ăn xong hùng chưởng, hắn còn chưa kịp rửa tay, mỹ nhân bước đi đến đưa hắn ấn ở trên mặt đất, thuần thục kỵ lên hắn, dùng ướt át mật huyệt nuốt sống hắn ăn no kinh chà đạp đại côn thịt. Y Sơn Cận cũng là thói quen, vừa mới ăn no cơm, làm này sau khi ăn xong hoạt động cũng xem là tốt, huống chi tính là không muốn làm sau khi ăn xong hoạt động nàng cũng không đáp ứng, đành phải nhắm mắt lại, nhịn đau thừa nhận nàng gian dâm. Nàng nghĩ đến đây là đối với ta trả thù, là ở thay thiên hành nói, nhìn lên đến chúng ta, đạo, không quá như vậy. Y Sơn Cận miên man suy nghĩ, bên tai đột nhiên nghe được một tiếng kinh ngạc kêu to. A, à, này âm thanh quả thực cùng kêu thảm thiết không sai biệt lắm. Y Sơn Cận cuống quýt mở to mắt, nhìn đến một cái cô gái xinh đẹp đang đứng tại không xa chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ. Nàng kia tuổi chừng 30, dung mạo nhưng thật ra số một xinh đẹp, dáng người cũng là gợi cảm nóng bỏng. Chính là mặt lung sương lạnh, lông mày khẩn túc, một bộ tiêu chuẩn lão xử nữ buồn bực không vui bộ dáng. Nàng không chỉ có dung mạo nhìn qua cực đẹp, khí thế cũng có chút to, cả người phát ra oai hùng cương liệt khí chất, tại bi phẫn bên trong linh lực tiết ra ngoài. Hoàng Mỹ Ngọc thể mơ hồ tản mát ra băng hàng hào quang, nâng lên tay Ngọc run rẩy chỉ hướng Y Sơn Cận, tê tiếng kêu nói, ngươi này đồ hỗn trướng, đáng chết tiểu súc sinh. Ngươi tại sao sẽ ở này? Còn dám cùng ta tam muội? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tưởng a? Y Sơn Cận tại kinh ngạc sau, chuyển thành bi phẫn kêu to đứng lên, nhìn không ra ta là bị bắt buộc sao? Hắn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nàng, đối với như vậy gặp cũng phiền vì kinh ngạc. Như thế nào nàng nhìn qua so từ trước thật gầy quá. Bất quá nhưng thật ra có vẻ xinh đẹp hơn, một tấm mặt trái xoan rất thuận mắt, nhìn lên đến đào vong cuộc sống không tốt lắm, nàng cũng chịu không ít khổ a. Kịch liệt giao hợp động tác ngừng xuống. Luôn luôn sang sảng hào phóng Trương Diệt Phỉ trên mặt hiện ra một mảnh đỏ bừng, tùy tay nắm lên bên người quần áo, chắn tại trước người mình, xấu hổ nói, đại tỷ, ngươi muốn đến như thế nào cũng không nói một tiếng. Trần Thu Nhạn tức giận đến cả người phát run. Cả người giống run rẩy như vậy, qua nửa ngày mới có thể miễn cưỡng nói chuyện, tam muội. Ngươi đây là đang làm gì, như thế nào cùng tiểu tử này thương sinh muốn làm ở cùng một chỗ. Nàng đạo ngươi đã quên nhị muội, tứ muội mối thù của các nàng hận sao? Ta vì báo thù mới đem hắn lưu lại đến đó a. Trương Diệt Phỉ cuống quyết biện giải, hồng thấu hai gò má trộm nhìn Y Sơn Cận liếc mắt một cái sau nói, ta những ngày qua luôn luôn tại khi dễ tra tấn hắn, ép hỏi bọn tỷ muội rơi xuống. Khả hắn chính là không nói, ta như thế nào tra tấn hắn cũng vô ích. Nhìn nghĩa tỷ bi tức giận đôi mắt, nàng nổi lòng đại loạn, nhất thời đã quên theo Y Sơn Cận trên người đi, vẫn như cũ vững vàng ngồi ở hắn giữa hán, cảm giác ngay ngắn cắm vào nàng trong thân thể đại côn thịt tại trơn trật mềm mại trong mật đạo sợ tới mức nhảy lên. Này biến thành nàng lại càng nũng nịu thở gấp, trong lòng nhảy loạn. Nàng theo bản năng dùng sức mạnh hãn hữu lực huyệt mềm nhanh lạc côn thịt, lạc được côn thịt phần thân đau đớn, cơ hồ gãy mất, tựa như đang dùng phương thức này đến cho thấy chính mình sợ nói là nói thật như vậy. Ngươi đây coi như là tra tấn sao? Mỹ mạo đại hiệp nữ lật mắt trắng, cơ hồ cũng bị này muội muội ăn khớp đương trường tức chết, như thế nào ta nhìn hắn vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng. Ai hưởng thụ, nghe thế hình dạng nói xấu, đang ở chịu được gà đau Y Sơn Cận lập tức xấu hổ giận dữ kêu to, tức giận đến mặt đỏ rần, cùng Trần Thu Nhạn trợn mắt đối diện, tựa như hai chọi gà như vậy. Trần Thu Nhạn ngọc thể loạn chiến. Thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ ra gặp được cảnh tượng như vậy, bi phẫn khắp ngực, trong miệng cơ hồ phun ra máu đến. Lần trước cùng Y Sơn Cận gặp mặt là ở hiệp nữ Minh Sơn trại bị công phá lúc, hắn đương mặt của mình cưỡng gian vài tên nghĩa muội. Vẫn cùng liều chết liên tiếp chiến trung tam muội đứng thẳng giao hoang, nàng tại cứu Trương Diệt Phỉ khi, không cẩn thận ăn hắn bắn tại không trung tinh dịch, hiện tại vẫn còn thường xuyên buồn nôn, thường thường ăn cơm xong lại đi ra ngoài nôn mửa. Làm hại sư phụ nàng cho là nàng mang thai, tức giận đem nàng trục xuất các nàng chỗ tiên gia môn phái. Hiện tại nàng sở dĩ gầy như vậy, đều là bái hắn đang ban thưởng. Mặc dù sư phụ mở một mặt lưới, không có hủy bỏ nàng tiên pháp tu vi và võ công. Nhưng ấn môn quy trục nàng xuất sư môn, đối với nàng cũng là mãnh liệt đã kích. Những ngày qua nàng ở bên ngoài nơi nơi hoạt động, trong bóng tối chiêu tập bộ hạ cũ, hy vọng có thể khôi phục hiệp nữ minh thế lực, nhưng vẫn không thuận lợi. Đã sớm lửa giận khắp ngực, bây giờ thấy hắn thư thư phục phục nằm ở trên mặt đất cùng chính mình nghĩa muội giao hợp, thế nào vẫn còn nhịn được, tiến lên một phen đã đem nghĩa muội nhéo. Trương Diệt Phỉ luôn luôn nói với nàng nói thật. Nàng cũng tin tưởng nghĩa muội là muốn dùng phương thức này đến báo thù, nhưng là nàng lại không ủng hộ phương thức này, càng không cách nào nhìn đến bọn họ kịch liệt tướng gian bộ dáng. Nhìn kia căng ướt đẫm đại côn thịt theo nghĩa muội trong mật đạo rút ra. Mặt trên dính đầy tinh dịch chất mật, Trần Thu Nhạn một trận kịch liệt buồn nôn, sau nắm lên Y Sơn Cận ra sức vung, đưa hắn đá đến dòng sông Trung. Phanh một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Y Sơn Cận nương tay chân nhũng ra còn chưa tào bò lên. Trần Thu Nhạn đã nhảy đến trong nước, giẫm nát lưng của hắn thượng, một trận bạo đá, đạp hắn ngực bụng khoái đau, hé miệng oa oa nôn mửa, đem vừa ăn hùng chưởng đều phun đến sông Trung. Trần Thu Nhạn cũng là một trận buồn nôn, cùng hắn cùng nhau nôn mửa đến sông. Bị kia tinh dịch hương vị hung đến thiếu chút nữa đem ruột đều phun ra đến. Xuyên thấu qua lệ quan, nhìn đồ đồ chảy xuôi nước sông đem ô vật đều cuốn đi, bao gồm hắn côn thịt phía trên mặt lây dính tinh dịch chất mật, nàng này mới tùng một hơi. Trắng bệch nghiêm mặt nhắc tới thân thể của hắn loạn hoảng, làm hạ thể của hắn tại trong nước lung tung xuyến hai cái, xông đến càng sạch sẽ một chút. Y Sơn Cận bị thật mạnh để tại ngạn thượng, rơi thất điên bát đảo, còn chưa kịp bò lên. Lưng đã bị một cái chân ngọc thải thượng, làm hắn liền xoay người đều làm không được. Trần Thu Nhạn mặt giận dữ, tay nâng một cây roi da, nghiêm nghị thét chói tai, hỗn trướng, súc sinh, cẩu tạp chủng. Nói mau, ta nhị muội các nàng ở đâu? Y Sơn Cận nhớ tới nàng nói chính là cái kia giết người cướp của, đầy tay huyết tinh biến thái hiệp nữ, cắn răng không chịu nói, chỉ nghe ba một tiếng, đau đến hắn cả người loạn chiến, cơ hồ đương trường ngất đi. Nhúng máu roi da thật mạnh dừng ở lưng của hắn thượng. Nhất đánh xuống chính là một đạo rãnh máu, huyết nhục theo trên người lật lên, nhìn qua rất là thê thảm. Trần Thu Nhạn trợn tròn đôi mắt, cử tiên liều mạng quất vào thân thể của hắn thượng, tiên như mưa xuống, đau đến Y Sơn Cận chết đi sống. Chỉ cảm thấy những ngày qua bị nàng nghĩa muội cưỡng dâm đều không có thống khổ như vậy quá. Hắn lưng, mông đều bị loạn quất được huyết nhục mơ hồ, tiên sao vẫn còn xẹt qua hai cái bắp đùi trung gian, nặng nề mà quét vào cô hoàng mặt trên. Đau đến hắn lại càng tê tiếng hét thảm, lại như thế nào cũng chịu đựng không nổi sinh mạng thượng thống khổ dày vò. Nói mau, ta nhị muội các nàng tại đâu có? Trần Thu Nhạn cắn răng rống giận, chém ra loạn tiên như mưa, đánh cho hắn máu tươi đầm đìa. Đau nhập tim phổi. Nếu như không có các ngươi này đó gia hỏa thay nàng trụ eo, nàng làm sao có thể làm ra nhiều như vậy chuyện xấu, lạm sát kẻ vô tội. Y Sơn Cận ngửa đầu kêu to, trong lòng tưởng nói, đối với các nàng trừng phạt là đối với. Đáng tiếc còn chưa đủ nặng, hẳn là nhiều hơn nữa thêm hình. Trần Thu Nhạn điên cuồng mà gào thét, dính đầy huyết nhục roi da gắt gao lạc tại Y Sơn Cận cổ thượng, mạnh vừa dùng lực, vừa muốn đem cổ của hắn gãy xương đoạn. Một trận tật phong trào. Cao lớn bóng hình xinh đẹp chợt lóe đi vào bên cạnh bọn họ, ra sức nhất đẩy, đem Trần Thu Nhạn đẩy qua một bên, theo tay nàng trung mạnh mẽ đoạt lấy Y Sơn Cận, ôm thật chặt vào trong ngực, nhìn hắn đầy người huyết nhục mơ hồ thảm trạng. Đau lòng đến nước mắt đều nhanh chảy xuống. Nàng chỉ là bởi vì thẹn thùng đi phòng mặc bộ quần áo, Y Sơn Cận đã bị đại tỷ của nàng đánh thành như vậy, làm nàng nhịn đau không được hối khổ sở. Ngươi tránh ra, ta muốn giết hắn. Trần Thu Nhạn hai mắt đỏ thẫm, trống to tiếng chấn động màng tai. Nếu là hắn chết rồi, chúng ta đi đâu mà tìm nhị tỷ các nàng? Trần Thu Nhạn này mới hơi chút thanh tĩnh, cắn răng nói, hảo, ta không giết hắn, ngươi đem hắn giao cho ta. Ta nhất định khiến hắn đem lời nói thật đều nói đi ra. Quần áo xốc xếch cao đại mỹ nhân lại gắt gao ôm lấy hắn không chịu buông tay, không nhường chút nào nhìn chằm chằm nghĩa tỷ, kêu nói, đại tỷ mời trở về đi. Việc này ta đều có chủ trương. Ngươi! Trần Thu Nhạn tức giận đến nói không ra lời, ánh mắt cổ hai cổ, giọng căm hận nói, ngươi tối hảo suy nghĩ minh bạch, hắn là địch nhân của chúng ta, dâm nhục bọn tỷ muội dâm tặc, ngươi không cần thực đem hắn trở thành lão công rồi. Nàng ánh mắt đảo qua, lạnh lùng nhìn chằm chằm không xa chỗ trên cỏ nhúc nhích cường tráng trẻ con, cắn răng hận nói, đã sớm nói với ngươi rồi đem cái kia nghiệt chủng giết, ngươi càng muốn sinh hạ đến. Ngươi nếu vẫn còn đem ta đương đại tỷ, liền đem hai cái này nghiệt chủng đều giết, chúng ta hào hiệp người, liền điểm ấy quyết tâm đều hạ không được sao? Trương Diệt Phỉ nghe được ánh mắt đều đỏ, trừng lớn mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm nàng, Trần Thu Nhạn tức giận vung tay lên. Xoay người rút lui, giá không hành cạnh phi thiên, biến mất tại ngọn núi bên kia. Y Sơn Cận bị đánh được nửa chết nửa sống, vô lực rút vào nàng rộng thùng thình ấm áp ôm ấp hoài bão bên trong. Mặt dáng như núi giống như mềm mại ngọc nhũ. Hấp hối mà nói, là ngươi đã cứu ta. Trương Diệt Phỉ hừ một tiếng, mạnh miệng nói, ta chỉ là không muốn để cho đứa nhỏ này nhìn đến phụ thân tại trước mắt hắn bị giết. Ngươi nếu không đem ta nhị tỷ các nàng giao ra, lần sau ta liền đem ngươi giao cho đại tỷ. Chẳng sợ nàng đem ngươi thiên đao vạn quả, ta cũng bất kể. Vốn là không sợ trời không sợ đất Trương Tam Nữ Hiệp. Hiện tại nhìn Y Sơn Cận cả người là máu bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi run lên, không dám lại cưỡng bức hắn nói ra Triệu Phi Phượng đám người rơi xuống. Đi qua lấy kim sang dược, làm hắn ghé vào trên cỏ, tại lưng của hắn mông thượng vẽ loạn. Tay nàng mặc dù lớn mà hữu lực, cũng rất mềm mại ấm áp, ở lưng thượng rịch thuốc động tác thực ôn nhu, làm Y Sơn Cận đại cảm thoải mái. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Xinh đẹp hiệp nữ ấm áp tay ngọc theo hắn lưng phía trên mơn trớn, lại đi sờ hắn mông, nhìn hắn non nớt kiện mỹ trần truồng, trong lòng dục hỏa dần dần bốc cháy lên, không tự chủ được đưa tay đưa đến hắn dưới hông. Sờ lên hắn trứng. Y Sơn Cận đau đến tê một tiếng, cũng là mới vừa rồi bị tiên sao đánh tới vỏ trứng, âm nang phía trên có xước da chỗ. Trương Diệt Phỉ cũng nhìn xem đau lòng, bận biểu lấy này kim sang dược thoa lên âm nang phía trên mặt. Liền côn thịt phía trên cũng xóa sạch hơi có chút. Mặc dù là phu tốt lắm thuốc, hiệp nữ ôn nhu tay ngọc lại nắm dương cụ luyến tiếp buông tay, sờ soạn lại sờ, cảm giác thân thể mình nóng lên, hạ thể dần dần ngứa, cuối cùng nhịn không được. Tùy tay đem Y Sơn Cận ôm, tay ngọc đem côn thịt khuấy động cứng rắn, liền hướng chính mình hạ thể dán đi. Y Sơn Cận đang ngủ được mơ mơ màng màng, ghé vào nàng ấm áp ôm ấp, mặt dáng mềm mại ngọc sơn, quy đầu bị hành chỉ dắt. Đột nhiên cắm vào ấm áp ướt át trong mật động, bị nàng nhẹ đẩy mông, suy cắm vào. Cao lớn xinh đẹp hiệp nữ ôm lấy một cái non nớt cậu bé, ngang nhiên đứng ở bờ sông, cứ như vậy đứng cùng hắn giao hợp, chặt khít hữu lực huyệt mềm mật đạo đại lực áp bức đáng thương cậu bé tiểu cung thịt. Khiến nó càng biến càng lớn, thẳng đến đỉnh thượng đói khát tử cung. Y Sơn cận tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa cảm giác được đỉnh quy đầu đến tử cung, trợn mắt quay đầu xem nhất bên cạnh trên cỏ bò sát chơi đùa đáng yêu con, nghĩ đến con của mình chính là tại đây trong tử cung thai nghén. Trong lòng sinh ra phức tạp tình cảm giác. Mỹ nhân tuyệt sắc nắm chặt hắn mông eo, trước sau chớp lên làm đại côn thịt tại ướt át trong mật đạo quất cắm, côn thịt cùng trơn mềm thành thịt ma sát, khoái cảm sóng triều dựng lên, hai người đều là kịch thích. Trương Diệp Phỉ lại càng dâm thủy róc rách, theo trong mật đạo chảy ra, nhuộm đầy côn thịt. Y Sơn cận hai tay run rẩy ôm chặt người ngọc kiện mỹ thân thể, răng nanh khẽ cắn hiệp nữ đầu vú, sâu kín thở dài nói, ngươi lại cưỡng gian ta. Ta hiện tại bị thương nặng như vậy, ngươi cũng không chịu để ta nghỉ ngơi một chút, như thế nào đầu óc ngươi cả ngày tưởng đều là sự việc này. Trương Diệt Phỉ bị hắn nói được đỏ mặt, hừ một tiếng, bác bỏ nói, ngươi là tù binh. Nang đạo còn muốn có cái gì càng hảo đãi ngộ sao? Ta nghĩa tỷ, nghĩa muội đều bị ngươi khi dễ, ta không tốt dễ khi dễ ngươi, lại như thế nào không làm thất vọng các nàng. Lời tuy nói như thế, nàng hay là thương tiếc Y Sơn cận bị đánh được mông eo vết thương chồng chất. Không hề giống như trước như vậy cưỡi ở hắn trên người bạo gian đáng thương cậu bé, lại luyến tiếc côn thịt cắm vào mật đạo mãnh liệt khoái cảm, vì thế liền đứng cùng hắn giao hợp, hai tay đẩy cậu bé nhỏ gầy mông, làm côn thịt một cái cắm vào chính mình đói khát trong mật đạo. Ma sát được mềm mại thành thịt khoái cảm cuồng thăng, chất lỏng chảy xuôi, hưng phấn trên đầu đều phải toát ra yên đến. Người không đứng ở bờ sông có chút buồn, vì thế oai hùng xinh đẹp Trương Tam Hiệp nữ liền ôm lấy cậu bé tại trên cỏ bước chậm mà đi. Hai tay không ngừng giằn co hắn mông, cứ như vậy vừa đi vừa giang hắn, mặc dù làm được thon dài chân ngọc như nhũn ra, lại hay là dũng cảm chèo chống rồi, kiên cường bước chậm trên cỏ. Y Sơn cận đại miệng ngậm chặt tô trợt ngọc nhũ. Dương mắt nhìn nàng xinh đẹp dung nhan thượng ửng đỏ phấn chấn sắc, thầm than một tiếng. Hồi tưởng lại chính mình từ trước cũng yêu thích như vậy ôm lấy mỹ nữ vừa đi vừa làm, tựa như vị kia dịu dàng xinh đẹp hoàng hậu nương nương, cũng từng bị đã biết hình dạng cưỡng gian. Đem nàng thành thục gợi cảm ngọc thể thác tại tay bên trong toàn cung đi loạn, thô to côn thịt không ngừng tại nàng sinh ra tân hoàng cùng đám công chúa bọn họ trong mật đạo cùng cắm mảnh quất, làm được nàng dâm thủy róc rách, xấu hổ muốn chết. Hôm nay mình cũng bị người thác vừa đi vừa gian, có lẽ thật là báo ứng. Nghĩ vậy, Y Sơn cận không khỏi mắt hổ rưng rưng, hung hăng cắn một cái ở như núi giống như tô trượt tuyết nghiệp, vú to, hổ mông ra sức về phía trước một cái. Thô to côn thịt liều mạng về phía cao lớn oai hùng mỹ nhân mật huyệt cắm đi vào, tức giận đem tinh dịch cuồng xạ đến uy vũ nhã tráng tử cung chỗ sâu nhất. U tỉnh thâm sơn bên trong, trong suốt thấy đáy, đồ đồ chảy xuôi mát lạnh dòng sông. Một đôi tuấn mỹ nam nữ đang ở trong nước kịch liệt ngoan làm. Thẳng làm được bọt nước văng khắp nơi, ào ào vang không ngừng. Dung mạo của bọn hắn đều là tuấn mỹ tuyệt luân, có thể nói trời sinh một đôi, làm người ta khâm tiện, nhưng là dáng người nhưng khác biệt rất nhiều. Một người cao lớn kiện cực kỳ xinh đẹp, như nữ chiến thần giống như xinh đẹp oai hùng, một cái khác cũng là non nớt hài đồng, bị thành thục khôi ngô gợi cảm mỹ nữ cưỡi ở trong nước ngoan làm, tình cảnh có vẻ cực kỳ tàn nhẫn thảm thiết. Đương nhiên Y Sơn cận cũng không lại chính là bị động ai gian, tại xinh đẹp nữ tướng ngồi xuống lúc, hắn cũng dơ cao mông hướng lên cuồng đỉnh, làm côn thịt dùng sức cắm đến huyệt mềm chỗ sâu nhất, cùng chính mình mẹ của đứa bé mảnh làm không ngớt. Trần Thu Nhạn nếu đã biết hắn tồn tại, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ai ngờ nàng khi nào thì sẽ tới đây, lại hạ độc thủ giết chết hắn. Cho dù không thể giết hắn, ít nhất cũng sẽ chia rẽ hai người bọn họ. Làm bọn họ nếu không có thể như vậy vui sướng giao hoang. Bởi vậy hai người trong lòng đều có, làm được một ngày là một ngày cấp bách tâm tình, mặc dù không có nói rõ, cũng đã có ăn ý, cả ngày làm được khí thế ngất trời, đơn giản là nhất liệt đều luyến tiếc ngừng. Y Sơn cận nằm ở trong nước. Bị mắt lạnh thấu xương nước sông che mất cả người, xuyên thấu qua ống ánh trong suốt dòng nước, nhìn nàng kia xinh đẹp dung nhan thượng tràn đầy hưng phấn đỏ ửng. Đôi mắt to sáng ngời trước mặt trừ bỏ tình yêu hưng phấn ở ngoài, mơ hồ cũng có không bỏ tình ý. Tại nước gợn lưu động dưới, có vẻ phiếu miểu tuyệt vời, như mộng như ảo. Tại toái đan sau, hắn nhất thời không có khôi phục, thân thể mặc dù bảo trì khỏe mạnh, lại có thật nhiều tiên pháp không thể vận dụng, cho dù là đê giai tiên pháp cũng rất khó sử xuất. Bởi vậy hay là chỉ có bị buộc gian phân, mặc dù như vậy bị nàng giang thật sự thích, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khuất nhục, nhưng là lại đắm chìm trong dâm dục bên trong không thể tự kiềm chế, tựa như sở hữu bị dâm ma trêu chọc tình dục. Không cách nào kiềm chế chính mình dục vọng đáng thương người bị hại như vậy. Đầu mặc dù bị dìm nước chưa, không thể hô hấp, nhưng là tu vi nếu đã phục hồi từ từ, cũng là có thể chi trì thực thời gian dài, không có khoái chết tại trong nước tình huống phát sinh. Trương Diệt Phỉ phát hiện cái này chuyện lạ sau, liền bạc không cố kỵ tại trong nước cùng gian hắn, tìm kiếm tân kỳ tình yêu kích thích. Ia, các ngươi đang làm gì nha? Bên tai truyền đến một tiếng kinh ngạc nũng nịu kêu làm Y Sơn Cận lắp bắp kinh hãi. Quay đầu nhìn về phía Ngạn Thượng, xuyên thấu qua lưu động nước gợn, nhìn đến một cái mỹ thiếu nữ đứng ở bên bờ, đang ở che mặt nũng nịu kêu, thẹn thùng xuyên thấu qua khe hở hướng bên này trộm nhìn, ánh mắt tiêu điểm tụ tập đang bị cường hữu lực hiệp nữ mật đạo nuốt hết cung thịt lộ ở bên ngoài cái kia ngắn ngủn một đoạn gốc rễ vị trí thượng. Nàng nhìn lên đến có 17, 8 tuổi. Mặt thành cũng là tiêu chuẩn hiệp nữ trang phục, một thân trang phục, lưng đeo bội kiếm, người đeo cung tiễn, tay bên trong vẫn còn khiêng một con cao lớn tuấn mã, một bộ tư thế hiên ngang bộ dáng. Thoạt nhìn là đi ngang qua nơi đây hiệp nữ, nói không chừng hay là đang sơn trung lạc đường đi loạn đến này. Y Sơn Cận đau khổ đợi lâu như vậy, cuối cùng có người tới này nhìn đến chính mình bi thảm bộ dáng, cuống quýt ra sức dùng tay chống đỡ đứng người dậy. Theo trong nước ló đến lớn tiếng kêu cứu, cứu mạng a. Này nữ dâm ma bắt được ta, mạnh mẽ bức gian thật nhiều ngày, ta đều nhanh không chịu nổi. Còn có loại sự tình này. Trang phục mỹ thiếu nữ lắp bắp kinh hãi, thả tay xuống. Nhân cơ hội trực tiếp chăm chú nhìn thịt của hắn gậy, nhìn dùng thon dài hữu lực chân đẹp kẹp chặt cậu bé phần eo oai hùng mỹ nhân, lại nhìn bi thảm đáng thương tiểu nam hài. Cùng kia cao lớn thành thục mỹ nữ quả thật kém nhiều lắm. Riêng là hình thể thượng sai biệt khiến cho nhân cảm giác tàn nhẫn đến cực điểm, đơn giản là không đành lòng thấy. Trương Diệt Phỉ xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cuống quýt nhất tay giấu tại bộ ngực sữa núi ngọc phía trước, cũng là như thế nào cũng không che giấu được kia đối với tuyết trắng cứng rắn thật lớn vú. Nàng hào phóng cũng chỉ là tại Y Sơn Cận trước mặt, dù sao đã đem hắn trở thành tù binh, cũng không cần cố kỵ cái gì. Đơn giản tận tình khi hắn trên người phát tiết dục vọng. Nhưng là cùng hắn giao hoang khi bị người khác nhìn đến. Hay là xấu hổ khó tả, nhất thời trong đầu hỗn loạn, không biết làm sao. Y Sơn Cận bi thảm bị nàng cực lớn mượt mà mông đẹp tọa ở dưới mặt, hơn phân nửa thân thể vào nước, chỉ có đầu có thể miễn cưỡng mang ra mặt nước. Trung giọng kêu khóc, hiệp nữ, cứu ta với. Ngươi nhìn nàng ác như vậy, lại làm tiếp. Ta sẽ bị chôn sống hiếp chết đó a. Nói đến chỗ này, nhớ tới từ trước mình bị hai cái mỹ mạo tiên nữ tươi sống hiếp chết đã qua của. Không khỏi mũi trung nhất chua, nước mắt cơ hồ tràn mi mà ra, rất có chuyện cũ nghĩ lại mà kinh chi cảm giác. Nhìn đến tiểu nam hài sắp khóc đi ra đáng thương bộ dáng, trang phục mỹ thiếu nữ mẫu tính từ ái sinh nhiều, lập tức theo lưng phía trên tháo xuống trường cung. Cài tên chỉ trong nước nữ dâm ma, cắn môi uống nói. Nguyên lai ngươi là một cái đổ hái hoa nữ dâm tặc, còn không thúc thủ chịu trói, đi với ta quan phủ nhận tội. Nhìn ngươi bộ dạng vẫn còn như một bộ dáng, như thế nào liền nhỏ như vậy đứa nhỏ đều không buông tha. Ngươi còn có một chút nhân tính sao? Nghe thế hình dạng nghĩa chánh từ nghiêm chất vấn, Trương Diệt Phỉ thiếu chút nữa ngất đi. Từ trước đều là nàng như vậy nổi giận hái hoa tặc, sau đó nhất thương thứ chết bọn họ. Thế nào dự đoán được thế nhưng có một ngày mình cũng đã bị như vậy mãn ngực chính nghĩa trách cứ. Y Sơn Cận lớn tiếng kêu hảo, trưng trưng kêu to nói, nữ hiệp, ngươi thực là thần tượng của ta. Chỉ có như ngươi vậy ngực chính đạo nữ tử mới là đẹp nhất, xưng được hiệp cái chữ này. So với cái kia mua danh chuột tiếng. Biểu không đồng nhất cái gì nổi danh đại hiệp mạnh hơn nhiều. Hắn hưng phấn muốn vỗ tay, nhưng là tay vừa nâng lên. Thân mình theo không có chi treo, té rớt trong nước, bàn tay vẫn như cũ dơ lên cao, tại trên mặt nước ba chợt vỗ. Tỏ vẻ đối với nàng tán thưởng duy trì, vừa nghĩ đến sắp cứu giúp, thoát ly này dâm ma nắm giữ, hưng phấn bên trong, hắn rốt cuộc đem cầm không được tinh quang, cung thịt cuồng mảnh nhảy lên, đem lượng lớn nóng bỏng tinh dịch phun ra đến xinh đẹp nữ tướng trong tử cung, làm đối với nàng sau cùng tiễn đưa lễ vật. Nhưng là lúc này Trương Diệt Phỉ đã hàm tức giận dựng lên. Khi tinh dịch chỉ có một nửa bắn vào tử cung bên trong, nàng liền thả người bay vọt, nhảy đến ngạn thượng, giơ chưởng đánh về phía xen vào việc của người khác thiếu nữ xinh đẹp. Mảng lớn bọt nước theo tay nàng trung bay ra, như đầy trời hoa vũ rắc hướng người thiếu nữ kia, làm nàng thấy không rõ bọt nước mặt sau hướng đến thân ảnh, không thể không rất nhanh bay ngược, đồng thời buông ra dây cung, đem mũi tên nhọn bắn về phía hướng đến địch nhân. Nhưng Trương Diệt Phỉ thành danh lâu ngày, như thế nào dịch tới bối phận, thân pháp nhanh như thiểm điện, nhất chớp mắt liền trốn được bên cạnh, mũi tên nhọn theo nàng kiện cực kỳ xinh đẹp trần trụi ngọc thể bên cạnh người bắn quá, siêu nhanh bắn vào trong nước. Thiếu chút nữa đem y sơn cận thật cao dơ cao xuất tinh côn thịt bắn chặt đứt. Đầy trời bọt nước bên trong, xinh đẹp nữ tướng vận khởi tuyệt đỉnh khinh công, nhanh chóng chuyển tới thiếu nữ phía sau, thật lớn nghiệp, chưởng đưa qua, một phen đặt tại thiếu nữ hậu tâm chỗ. Kình lực nhẹ xuất, lập tức ngăn lại nàng huyệt nói, làm nàng không thể nhúc nhích, lại phóng không ra mũi tên thứ hai đến. Bản lãnh của nàng nguyên bản cũng không trở thành như thế chăng tể, chỉ là không có nghĩ đến lại đang này hoang sơn giả lĩnh gặp được mạnh như vậy địch. Không có quá nhiều phòng bị, lại tăng thêm bình sinh lần đầu tiên nhìn đến nam nữ giao hoang, trong nước xuất tinh côn thịt càng cho nàng rất mạnh kích thích, bị đầy trời bắn đến bọt nước mê hoặc, nhất thời đến không kịp đề phòng, lại bị nữ dâm tặc lấy mau chế mau bắt được. Không khỏi kinh ngạc ôm nổi hận, bi thương tưởng nói, chỉ tại ta học nghệ không tinh, cứu không ra này hài tử đáng thương. Y sơn cận cả người chìm tại dưới nước, côn thịt thoát ly ấm áp ướt át tuyệt vời mật đạo, tại mát lạnh nước sông trung cuồng liệt nhảy lên. Cường hữu lực phun ra tinh dịch, phá tan mặt nước, thẳng hướng lên phương vọt tới. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn y sơn cận tại trong nước cự đại côn thịt, chỉ thấy màu trắng ngà tinh dịch theo trong nước phun ra, thẳng chỉ thiên không, tựa như truyền thuyết trung suối phun như vậy. Xấu hổ đến ngọc nhan đỏ bừng, trong lòng một mảnh ngất xỉu mê loạn, cái gì đều nhớ không nổi đến. Đợi cho nàng thoáng thanh tỉnh khi, đã bị Trương Diệt Phỉ nhắc tới trong nhà đá, ngăn lại trên người huyệt đạo ném ở chân giường, nhất không thể động đậy được. Y sơn cận cũng bị nàng nhắc tới phòng, cắn răng nhìn thẳng nàng, không sợ hãi chút nào kêu nói, nàng là người qua đường, việc này cùng nàng không quan hệ, muốn giết muốn giang, ngươi đều hướng ta, không cần làm khó nàng. Mỹ thiếu nữ tự nhiên là cảm động đến lệ lóng lánh. Trương Diệt Phỉ lại tức đến cơ hồ hộc máu, không lưng ngoan cắn lỗ tai hắn một ngụm, uống nói, không được giả bộ con người rắn rỏi, ngươi cái gì đức hạnh, nàng đạo ta còn không biết. Nói lên đến cùng hắn tướng giang những ngày qua, đối với hắn đã có chút ít trả lời. Lại tăng thêm từ trước bị hắn trước mặt mọi người gian phá trinh, lại như thế nào cũng không tin hắn biểu hiện ra đến anh dũng không sợ bộ dáng, hơn phân nữa là dùng đến ẩn ẩn chỉ trích nàng là ác nhân, người xấu. Giáo huấn xong y sơn cận. Nàng quay đầu nhìn mỹ thiếu nữ liếc mắt một cái, nói, ngươi dùng tài bắn cung là Long Gia thủ đoạn, là Hà Đông người của Long Gia A. Cứ như vậy điểm bản lĩnh, cũng dám đi ra đi giang hồ. Long Đình Đình rưng rưng căm tức nàng. Ngang nhiên nói, ta ký sanh ra ở võ lâm thế gia, tự nhiên muốn hành hiệp trượng nghĩa, không sợ sinh tử. Ngươi mặc dù võ công cao cường, cũng là dâm loạn hạ lưu, tự nhiên làm ra đổ hái hoa làm ác, thiên hạ hiệp sĩ sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Diệt Phỉ ngực trung khí máu cuồn cuộn, cắn răng nói, ta Trương Diệt Phỉ hành hiệp nhiều năm, không dùng ngươi để giáo huấn ta. Năm đó ta tại trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, giết qua dâm tặc sau ngươi nghe nói qua đều nhiều hơn. Khi đó ngươi còn là một kéo nước mũi tiểu nha đầu đâu. Hiệp nữ Minh cùng Hà Đông Long Gia quan hệ thâm hậu, thất vị hiệp nữ luôn luôn thâm thụ con em Long Gia kính ngưỡng, nghe nói như thế, Long Đình Đình vô cùng kinh ngạc, nghẹn ngào kêu nói, ngươi nói loạn. Trương Tam nữ hiệp danh chấn thiên hạ. Hiệp nghĩa danh tiếng mỗi người kính ngưỡng, nàng hào hùng hiệp nghĩa ai chẳng biết nói, ngươi cũng dám giả mạo nàng, thật sự là không biết xấu hổ. Mặc dù hiệp nữ Minh bị giết, thất hiệp nữ thụ quan phủ thông tập, nhưng giang hồ hào hiệp chi sĩ đều là không sợ trời không sợ đất. Đâu thèm cái gì quan phủ thông tập, vẫn như cũ đối với các nàng tràn đầy kính ý, bây giờ thấy cô gái này dâm tặc lại dám giả mạo thần tượng của nàng, không khỏi đầy ngập lòng căm phẫn, hung hăng trừng nàng, liền bị bắt sau sợ hãi đều đã quên. Trương Diệt Phỉ tức giận đến thân thể loạn hoảng, vừa thẹn vừa giận lại hối vừa đau, nói không ra lời, đành phải rưng rưng đi mặc quần áo. Cắn răng hận nói, ngươi tiểu nha đầu này dám chống đối ta, chờ ta đi làm này con mồi, ăn no lại thu thập ngươi. chém đầu ngươi ném tới sông, nhìn ngươi còn dám hay không theo ta tranh luận. Nàng một bên hư tiếng võng dọa, một bên xoay người ra khỏi phòng, chỉ cảm thấy không mặt mũi nào lại cùng nàng mặt đối mặt. Nhớ tới chính mình từ trước anh danh cái thế, thụ vô số người kính ngưỡng, bây giờ lại bị nàng đánh vỡ cùng đứa bé trai này giao hoang trường hợp, còn bị ngay mặt xích vì dâm tặc, thật sự là quá mức mất mặt, từ trước hành hiệp trượng nghĩa sau nhận hết vô số hiệp khách tán dương huy hoàng vinh quang. Hiện tại cũng đã như khói vân tiêu tán, cũng vô pháp tìm về rồi. Chương 2, cưỡng gian bất thành bị ngày nhà đá bên trong, 17, 8 tuổi thiếu nữ xinh đẹp nằm ở bên giường trên mặt đất, nhìn trước mặt cậu bé sáng ngời hữu thần ánh mắt. Không khỏi xấu hổ đến nhắm mắt lại, trung giọng nói, ngươi muốn làm gì? Y Sơn Cận hiện tại một bộ y phục đều không có xuyên, chấp lên ướt sũng đại côn thịt tại trước mặt nàng suý lai suý khứ, còn nghĩ bọc nước đá đến thân thể của nàng thượng. Cũng khó trách nàng cảm thấy ngượng ngùng. Y Sơn Cận cũng không thời gian mặc quần áo, dùng linh giác tìm kiếm bốn phía, nghiêng tai lắng nghe, cảm giác được Trương Diệt Phỉ đã đi đến trong rừng rậm đi, vì thế nắm chặt thời gian quỳ gối ân nhân bên người. Thực thành khẩn nói thật a, kỳ thật ta là tu tiên, hiện tại bởi vì thực lực suy yếu, cho nên bị nàng trảo để khi phụ, không có cách nào khác thoát thân. Hiện tại chỉ có một biện pháp mới có thể khôi phục thực lực. Cầu ngươi phối hợp. Biện pháp gì? Long Đình Đình xấu hổ đến mắt đẹp nhắm chặt, lông mi thật dài không ngừng rung động, mặc dù kinh ngạc, lại cũng không dám mở to mắt nhìn thịt của hắn gậy. Kỳ thật ta sở học là phương pháp song tu. Chỉ có sử nữ nguyên âm có thể để cho ta thương thế khôi phục, phá tan quan khẩu, tăng thực lực lên. Cho nên, nói do chưa hết, Long Đình Đình đã minh bạch hắn muốn nói cái gì rồi, xấu hổ đến nước mắt đều nhanh chảy ra, trung giọng nói. Ngươi làm sao có thể đưa ra loại yêu cầu này, ta nhưng là hoa cúc khuê nữ, liền cũng không đụng tới quá nam nhân. Vô nghĩa, ngươi nếu không hoa cúc khuê nữ, còn có cái gì sử nữ nguyên âm? Y Sơn Cận oán thầm, xem thời gian cấp bách. Ai ngờ đạo Trương Diệt Phỉ khi nào thì liền khiêng nhất con hổ trở về, cũng không lại kéo dài thời gian, lập tức duỗi tay đem nàng ôm lấy, phóng tới trên giường. Bị một cái người không tiểu nam hài ôm lấy chính mình, thô sáp đại côn thịt đứng vững mông eo. Long Đình Đình xấu hổ muốn chết, vừa hé miệng tưởng kháng nghị, lại bị hai miếng mềm mại môi ngăn chặn nàng anh đào miệng nhỏ, đầu lưỡi thuận thế với vào, quấy nàng cái lưỡi đinh hương, đại lực hút nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào, tiến hành kịch liệt hôn sâu. Long Đình Đình lập tức đầu váng mắt hoa, tại một hồi trời đen kịch hôn nồng nhiệt sau mới hơi chút thanh tĩnh, anh khóc nói, ngươi làm sao có thể như vậy, nụ hôn đầu của ta, ô ô. Nàng còn tại ai rơi nụ hôn đầu tiên mất đi. Y Sơn Cận đã bắt đầu cởi y phục của nàng, đợi nàng khóc xong rồi, trên người đã là một mảnh mát lạnh, lục được liền quần lót đều không thừa rồi. Thiếu nữ xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể lung linh có hứng thú, yểu điệu mê người. Cao ngất ngọc nhũ ống ánh mềm mại. Hạ thể thon dài chân đẹp trung gian thưa thớt da lông cao cấp thấp thoáng dưới, màu hồng phấn huyệt mềm nhắm chặt, kiên định cự tuyệt ngoại vật xâm nhập. Long Đình Đình bị điểm trúng huyệt nói, một điểm khí lực đều sử không ra, chỉ có thể khóc thét chói tai. Quỷ khuất kêu nói, không cần, không cần. Ta là hảo tâm cứu ngươi, như thế nào ngươi vẫn còn muốn đối với ta như vậy? Y Sơn Cận thân tay nắm chặt mềm mại cao ngất ngọc nhũ, bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi không biết, nàng rất háo sắc. Nếu trở về nhìn đến ngươi người không, nhất định sẽ dâm tâm đại động. Nói không chừng sẽ dùng tay đem ngươi này ngõ phá, kia há không đáng tiếc. Nói không chừng còn muốn tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát, ngươi người nhà nhất thời đợi không được ngươi trở về. Chẳng lẽ không thương tâm sao? Lời này có chút gần như nói xấu, bất quá ngẫm lại Trương Diệt Phỉ nhị tỷ Triệu Phi Phượng chính là tên biến thái, tứ muội nữ Gia Cát cũng là biến thái, nàng kẹp ở trong đó, nói không chừng cùng các nàng gần mực thì đen. Cũng sẽ sinh ra phương diện này hứng thú. Nếu nàng trở về, nhìn đến Long Đình Đình trơn mỹ thể, không đúng thực động dâm hứng, đè lại nàng liền gian, khi đó này đáng thương mỹ thiếu nữ chẳng phải là kêu trời không ứng, gọi đất mất linh. Không cần nói điều đó không có khả năng, từ trước nàng cũng không có khả năng cưỡng gian thanh thuần ấu nam, hiện tại còn không phải đều làm. Vì cô bé này thanh bạch suy nghĩ, hay là chính mình chiếm hữu nàng có vẻ hảo? Y Sơn Cận suy nghĩ cẩn thận những đạo lý này. cũng không do dự nữa, lập tức bò lên, ác thượng thiếu nữ xinh đẹp ôn nhu thân thể, từ trên xuống dưới vuốt ve liếm láp đến. Hắn là thực giảng đạo lý, hiện tại lại quyết tâm ấn bản tâm làm việc, lấy đức thu phục người. Cô gái không muốn hắn tuyệt không cường lên, bởi vậy trước phải trêu chọc nàng tính dục mới được. Thiếu nữ xinh đẹp mềm mại vú bị hắn ngậm đến trong miệng đại lực hàm hút liếm láp, hút đỏ bừng đầu vú chật chật rung động, làm nàng xấu hổ đến khóc bi ngâm. Chỉ cảm thấy bị một đứa trẻ như vậy hút chính mình thiếu nữ thuần khiết thân thể, thật là làm cho người ta xấu hổ. Không chỉ có như thế, Y Sơn cận tay vẫn còn suồng xả tứ phía thân đi xuống, tách ra đóa hoa. Ngón tay cắm vào trong huyệt mềm, một cái dùng tay chỉ nhẹ cắm mật đạo, thỉnh thoảng va chạm đến bạc nhược màng trinh, đầu ngón tay tại phía trên khẽ vuốt vài cái, làm đối với nó sắp biến mất ai điếu. Thiếu nữ xấu hổ muốn chết, khóc không thôi. Nhưng khi Y Sơn cận ngón tay thượng lộ ra linh lực bóp nhào nặng hòn le khi, nàng không thể kìm được, ngửa mặt lên trời phát ra run rẩy nũng nịu rên rỉ, xấu hổ cùng hưng phấn nhất tề trào, làm nàng quả thực không thể thừa nhận. Y Sơn cận mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là làm chuyện đó cũng là siêu nhất lưu hảo thủ, kinh nghiệm so nàng phong phú trăm vạn lần, tại nàng thanh thuần trắng ngoãn thân thể thượng động thủ chân, không lập tức mò nàng dâm thủy chảy dài, khóc nũng nịu rên rỉ. Ngọc thể kịch liệt run rẩy, tiết thân tiết được tuyết đồn phía dưới ga giường đều ướt. Tại nàng lại một lần nữa bị đụng đến cao trào lúc, Y Sơn cận nhân cơ hội cưỡi đi lên, đem đại côn thịt đứng vững huyệt mềm, hướng trong huyệt một cái quất cắm. Quy đầu va chạm lấy sử nữ màng, hôn nàng miệng nhỏ truy vấn, hiệp nữ tỷ tỷ, để ta làm một chút rất hảo. Ta chỉ muốn nguyên âm là được, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng bị nàng giết chết, có thể về nhà cùng phụ mẫu đoàn viên nữa à. Long Đình Đình khóc lắc đầu, nhưng là thuần khiết thiếu nữ thân thể lại nhịn không được dục hỏa trung đốt, cuối cùng bị thịt của hắn gậy tại ướt ác huyệt mềm thượng mài đến chịu không nổi, trưng trưng tân một tiếng, đã bị hắn tách ra chân ngọc. Thô to côn thịt liều mạng cắm đi vào, hướng phá trinh, lập tức làm đến chỗ sâu nhất. Ngao! Kiên cường mỹ thiếu nữ ngửa mặt lên trời thét chói tai, chỉ cảm thấy hạ thể xé rách, thống khổ khóc thảm tưởng nói, ta cư nhiên cùng nhỏ như vậy đứa nhỏ. Của ta lần đầu tiên bị tiểu hài tử cướp đi rồi, ô ô. Y Sơn cận lại bất chấp nàng khóc thét chói tai, ôm lấy tuyết đồn liễu eo liều mạng cùng cắm, côn thịt sâu cắm nơi nơi nữ mật đạo chỗ sâu nhất, càng không ngừng hấp thụ nàng sử nữ nguyên âm. Biến thành nàng khóc thét chói tai, đang bị hấp thụ nguyên âm kỳ diệu trong khoái cảm sắp ngất đi thôi. Y Sơn cận trên người dần dần hiện ra hào quang, những ngày qua theo Trương Diệt Phỉ trên người vụng trộm hấp thu nội lực tại luyện hóa về sau. Vốn là đã sắp làm hắn thăng cấp, hiện tại có sử nữ nguyên âm tẩm bổ, cuối cùng làm hắn phá tan quan khẩu, một đường hướng thượng tầng thứ mới. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ trong thân thể linh lực mênh mông chảy xuôi cảm giác tuyệt vời. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Từ trước hắn đã từng là kim đan kỳ cao giai tu sĩ, ngạo thị thiên hạ trung đê giai tu sĩ, nhưng bây giờ tu vi phu đến thấp nhất, liền nhỏ như vậy tiểu tiến bước cũng là như vậy khó được. Nhưng hắn cuối cùng từng đi qua đường này. Mỗi một giai đoạn tu hành kinh nghiệm đều rất rõ ràng nhớ rõ, hơn nữa trụ cột còn tại, muốn tu luyện trở về, so từ trước lần đầu tu hành là dễ dàng hơn nhiều rồi. Mặc dù chỉ là tăng trưởng một tầng, toái đan sau di chứng nhưng cũng tiêu trừ rất nhiều. Thật nhiều tiên pháp đều có thể sử dụng. Bên tai truyền đến anh khóc nức nở tiếng đưa hắn theo trầm tư trung bừng tỉnh, trợn mắt nhìn Lê Hoa Đái Vũ giống như thiếu nữ xinh đẹp. Phát hiện chính mình đại côn thịt vẫn còn thật sâu cắm ở nàng sơ kinh nhân sự thuần khiết trong mật đạo. Biến thành sử nữ máu nhuộm hồng tuyết đồn, khó trách nàng đau đớn khóc thảm. Y Sơn cận là người ân oán phân minh, nếu nàng từng cố gắng cứu hắn, cũng làm hắn thích phải cao hứng, hiện tại nên hắn cứu ra nàng, cũng làm nàng cao hứng. Chuyện cứu người trước tiên có thể buông, làm nàng trước thoải mái một chút a. Y Sơn cận mang ý nghĩ như vậy. Bắt đầu ôm nhu ôm nàng chậm rãi quất cắm, thô to côn thịt ma sát lấy sử nữ mềm mại thành thịt, cho nàng dần dần mãnh liệt kích thích khoái cảm. Lấy hắn phong phú đến cực điểm tình yêu kinh nghiệm, cũng không lâu lắm này thanh xuân mỹ thiếu nữ mà bắt đầu rung giọng nũng nịu rên rỉ, ôm chặt trên người tiểu tiểu nam hài trần truồng, thon dài chân đẹp không để ý xấu hổ kẹp chặt phần eo của hắn. Tuyết đồn điên cuồng mà hướng lên lay động phối hợp hắn, làm cậu bé đại côn thịt có thể cắm đến chỗ sâu nhất. Làm được nàng hoa tâm đều mở. vốn là thuần khiết vô tri thiếu nữ xinh đẹp, lúc này lại đã dâm dục lòng tràn đầy. Nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ vang vọng cả phòng, mềm mại mật huyệt không ngừng kẹp chặt côn thịt, biến thành y sơn cận cũng là dục hỏa cuồng thăng, ôm lấy nàng cuồng làm không ngớt. Thô to côn thịt điên cuồng mà tại xử nữ hoa kính bên trong rất nhanh quất cắm. Khoái cảm không ngừng trào, y sơn cận trong đầu ngất xỉu, vô lực tưởng nói, quả nhiên là dâm đãng động vật a, ai cũng không có cách nào khác thay đổi nữ nhân đặc tính, liền liền thuần khiết như vậy cô gái. Nghĩ vậy, côn thịt đã không khống chế được cuồng mãnh nhảy lên. Đem lượng lớn nóng bỏng phun ra đến thuần khiết trong tử cung, đem tử cung rót đầy, thậm chí còn có càng nhiều tinh dịch theo trong mật đạo chảy ra đến. Long Đình Đình ngửa mặt lên trời thét chói tai, sảng đến lệ rơi đầy mặt, ra sức lắc đầu khóc. Hưng phấn chết đi sống, chỉ cảm thấy cả đời đều không có nhanh như vậy nhạt quá, thiếu chút nữa tươi sống thích ngất đi. Y Sơn Cận đang ở cao trào hưng phấn khoái hoạt lúc, bên tai lại nghe được sâu kín thở dài, có một sang sảng dễ nghe âm thanh than nhẹ nói. Ta đã biết nói, ngươi này gia hỏa tối hảo sắc. Oai hùng xinh đẹp cao lớn nữ tướng đứng ở cửa, cất bước đi đến bên giường, cúi đầu nhìn bọn họ ôm ở một chỗ. Căn cứ kinh nghiệm của mình, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đang ở xuất tinh. Đêm kia từng làm chính mình mang thai tinh dịch bắn tới này mới quen thiếu nữ trong tử cung. Nàng cũng không có mang về cái gì con mồi, vừa rồi cũng chỉ là tọa trong rừng rậm ưu thương suy tư một trận, đợi cho thời gian trôi qua không sai biệt lắm. Mới trở về nhìn nhìn tình hình của bọn hắn. Kiểm tra này kết quả cùng nàng tưởng không sai biệt lắm, Y Sơn Cận này gia hỏa háo sắc bản năng chắc là sẽ không thay đổi, điều này làm cho nàng thương tâm khổ sở, từng có quá cùng hắn cùng cả đời ý tưởng hoàn toàn ném qua lên chính từng mây nhìn hắn hổ khu kịch chấn sau sướng vải bộ dáng. Trương Diệt Phỉ lửa giận dấy lên, một tay lấy hắn theo Long Đình Đình trên người nhéo, cắn răng nói, ngươi đừng tưởng thư thái như vậy. Đừng quên, ngươi là tù binh của ta, hiện tại nên ta khi dễ ngươi mới đúng. Côn thịt xuất tinh sau trở nên có chút nhuyễn. Trương Diệt Phỉ lại lấy rộng thùng thình hữu lực mềm mại tay ngọc, cầm thật chặt thô to côn thịt, dùng sức cao thấp khuấy động, ép nó trở nên cứng rắn. Bị mạnh như vậy hành khuấy động, Y Sơn Cận thực không thoải mái, nhíu mày nói, đừng như vậy. Ôm nhu một chút được không? Trương Diệt Phỉ trong lòng khí khổ, căm tức Y Sơn Cận dưới thân thích choáng váng mỹ thiếu nữ, cắn răng nói, cùng nhỏ như vậy cô gái có thể cứng rắn, theo ta liền nhuyễn. Hôm nay phi tư sống hiếp chết ngươi không thể, Y Sơn Cận nghe được cũng trong cơn giận dữ, trợn to hai mắt nhìn nàng, hận nói, gian ta lâu như vậy, có đủ hay không à? Không nên chọc ta phát hỏa. Ngươi phát hỏa thì thế nào? Trương Diệt Phỉ đang ở lòng đố kỵ đốt tâm lúc. Độc nói thốt ra mà ra, ngươi chính là ai gian hạ lưu hàng, đời này chờ ta sống sống hiếp chết ngươi đi. Y Sơn Cận tức giận đến tóc đều nhanh dựng lên, mặc dù những ngày qua xác thực bị cưỡng gian, nhưng là nàng như vậy không nể mặt không nể mặt. Đơn giản là không thể chịu đựng được. Trương Diệt Phỉ thô bạo đem hắn ấn ở trên giường, thoát y trên giường, một cước đem Long Đình Đình đá xuống đi, dang rộng ra chân đẹp sẽ kỵ thượng nam hài này, đem cưỡng gian tiến hành được để. Huyệt mềm vừa ngậm quy đầu. Đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ngồi xuống hung hăng gian hắn, đột nhiên ba sườn thêm một con tay, một cổ linh lực truyền vào trong thân thể, lập tức đem nàng quanh thân huyệt đạo che lại, rốt cuộc không còn chút sức nào. Y Sơn Cận giận dữ siết chặt nàng ngọc nhũ, thẳng đến tại phía trên nặng ra da thanh. Hiện tại hắn cuối cùng có thể tựa như thi triển linh lực, nhất thời bị hiếp vận mệnh bi thảm có thể hoàn toàn thay đổi. Hắn hồng hộc thở hổn hển. Trước săn sóc đem che mặt khóc Long Đình Đình ôm trên giường, ôm nhu vuốt ve nàng mềm mại ngọc nhũ, mềm mại mông đẹp cùng đổ máu huyệt mềm, an ủi nói, đừng khóc, xem ta thay ngươi hết giận. Điểm huyệt thời gian đã qua đi rất lâu. Dần dần cởi bỏ, Long Đình Đình bắt đầu có chút khí lực, bụng mặt khóc chết đi sống đến. Bị nhỏ như vậy cậu bé cắm phá trinh rồi nữ màng, cướp đi trinh tiết, còn tại dưới người hắn làm cho như vậy vang, dâm đãng biểu hiện làm mình cũng không thể tin được. Một màn này toàn bộ làm nữ nhân kia nhìn đến, vẫn còn một cước đá nàng xuống giường, càng làm cho nàng xấu hổ muốn chết, hiện tại càng không có mặt đi gặp hắn và nữ nhân đó. Y Sơn Cận ôm nhu hôn tới mặt nàng phía trên nước mắt. Nhìn xem Trương Diệt Phỉ trong lòng khí khổ, châu lệ cuồn cuộn trào ra, đưa bọn họ giao hoang nhiều ngày giường đều thấm ướt một mảnh. Y Sơn Cận cũng là tức giận bất bình, đem nàng khôi ngô cao lớn xinh đẹp ngọc thể ấn được quỳ sấp ở trên giường. Mình thì đứng ở dưới giường phía sau nàng vị trí, giơ cao côn thịt liền hướng hoa cúc cắm tới. Nhưng là hắn thật sự là so nàng thấp nhiều lắm, nữ tướng chân đẹp thon dài làm cho người khác giật mình, cho dù quỳ ở trên giường cũng so với hắn cao. Y Sơn Cận điểm mũi chân cũng không đủ dùng, nhìn Long Đình Đình ánh mắt kỳ dị, không khỏi xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, lập tức gọi ra không hành cạnh, đạp tại phía trên, di động tại không trung, đem côn thịt hướng xinh đẹp nữ tướng hoa cúc mạnh mẽ đánh tới. Bi phẫn bên trong, một côn này cắm đến mềm mại tuyết đồn thượng, đau đến Trương Diệt Phỉ lõa khu run rẩy, cắn răng hận nói, đáng thương ta Trương Diệt Phỉ hổ lạc đồng bằng, phải bị ngươi chuyện nhục nhã. Long Đình Đình vẫn luôn xấu hổ đến co lại thành một đoàn. Nghe thấy thanh âm, che mặt khóc chỉ trích nói, ngươi lại giả mạo Trương Tam nữ hiệp, nàng làm sao có thể giống ngươi như vậy dâm tiện, liền nhỏ như vậy đứa nhỏ đều không buông tha. Trương Diệt Phỉ tức giận khắp ngực, nói không ra lời, Y Sơn Cận lại ở bên cạnh thay nàng biện oan. Bên vực lẽ phải nói, đừng oan uổng nàng, nàng là trải qua chuyện xấu không giả, nhưng là đổ không có nói sai, ta chứng minh nàng xác thực Trương Diệt Phỉ, ban đầu là ta xuất quân công phá hiệp nữ Minh Sơn Trại, nàng nhất thời thủ quan ngăn trở đại quân lên núi. Hay là ta đánh bại nàng mới lấy tiêu diệt hiệp nữ Minh? Long Đình Đình vô cùng giật mình, không dám tin trừng lớn mắt đẹp nhìn hắn, trung giọng nói, ngươi nói là thật. Nhưng là ngươi nhỏ như vậy. Trời ạ, ngươi chính là lấy Thái Hậu ấn tín điều binh tấn công núi Văn Tử thật. Nàng kinh hãi muốn chết, sáng ngời đôi mắt mờ mịt mở, gắt gao nhìn chằm chằm người này khắp thiên hạ anh dũng thiếu niên, quả thực hoài nghi chính mình đang ở trong mộng, nhìn thấy hai người đều đang là thiên hạ nổi danh nhất lưu cường giả. Thái Hậu ấn tín sẽ ở biên trong quần áo, không tin ngươi chính mình nhìn. Y Sơn Cận hướng trên giường quần áo nhất nao miệng, duỗi tay vuốt ve tuyết trắng phấn nộn thật lớn mông ngọc, dùng sức ninh nàng mềm mại trắng mịn mông thịt, trưng trưng hận nói. Đã làm nhiều như vậy chuyện xấu, hôm nay là ngươi thụ báo ứng khi nhưng lại. Ai đã làm chuyện xấu? Trương Diệt Phỉ nghe hắn nói lúc trước tấn công núi lúc, không khỏi tim như bị đau cắt, cắn răng nói, ngươi mới là làm nhiều việc ác. Ta đường đường hiệp nữ Minh Trương Diệt Phỉ, khi nào thì đã làm chuyện xấu? Ngày gieo hừ, ngươi vì hổ làm nghĩ, làm này nữ nhân xấu khi dễ nhân còn chưa tính, ngươi những ngày qua luôn luôn tại khi dễ ta, đem ta. Ta. Nghĩ tới những thứ này thiên gặp bi thảm tao ngộ. Y Sơn Cận trong lòng khuất nhục khó nhịn, kêu nửa ngày, cuối cùng lớn tiếng cùng hô nói, ta nhất định phải gian trở về. Phát ra này lời thề sau, hắn ra sức về phía trước một cái, quy đầu hung hăng đánh vào nữ tướng tuyệt vời hoa cúc mặt trên. Một đầu liền vọt vào, thô to côn thịt xé rách nộn cúc, hướng trước mặt dùng sức cắm vào. Hoa cúc bị xé nứt đổ máu thống khổ loại nào thảm thiết. Trương Diệt Phỉ không khỏi ngửa đầu thét chói tai, đau đến ngọc thể loạn chiến, mắt đẹp trung nhịn không được chảy ra óng ánh nước mắt. Xấu hổ muốn chết. Lúc trước nàng tại quân trước bị hắn gian phá trinh, hiện tại lại bị đuổi hậu đình, trước sau hai nơi phá thân thống khổ, cũng làm cho nàng nếm được rồi. Mặc dù người khác nhỏ, thân thể so nàng thấp nhiều lắm, nhưng là duy nhất một đại địa phương đều dùng ở tại thân thể của nàng thường. Mãnh liệt quất cắm lúc, làm được nàng đau nhất khó nhịn, ngọc thể đau đến không ngừng run rẩy, nước mắt cũng không ngừng được chảy ra, nhuộm biến tuyệt mỹ dung nhan, làm oai hùng khuôn mặt có vẻ có vài phần thê mỹ mê ly. Long Đình Đình ở một bên sớm đã sợ ngây người. Cầm trong tay vừa nhảy ra đến Thái Hậu ấn tín, ngây ngô nhìn nổi danh nữ hiệp bị cậu bé bạo gian hậu đình, chỉ cảm thấy trong lòng vỡ vụn vang dội, trong lòng kính ngưỡng kính yêu thần tượng hình tượng đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng mờ mịt ánh mắt dừng ở thô to côn thịt mặt trên. Đó là mới từ nàng thân thể thuần khiết trước mặt rút ra đến, mặt trên còn dính tượng trưng thuần khiết xử nữ lạc hồng, bây giờ lại bị côn thịt mang cắm vào thần tượng nàng ở trong thân thể, xé rách hoa cúc, làm nữ hiệp xử nữ lạc hồng cũng nhuộm tại phía trên. Vì côn thịt tăng thêm một tầng tiên diễm sắc thái. Điều này làm cho nàng đỏ ửng vẻ mặt, trong lòng thống khổ xấu hổ. Tưởng dịch nhân của mình lạc hồng theo côn thịt cắm vào trứ danh hiệp nữ hậu đình, bôi ở Trương Diệt Phỉ cúc đạo mặt trên. Tình cảnh như thế, làm nàng nan kham đến cực điểm, kinh ngạc nhìn chảy xuống lệ đến. Xinh đẹp oai hùng cao lớn nữ tướng, kiện mỹ ngọc thể quỳ sát ở trên giường, nhổng lên thật cao tuyết đồn hướng phía ngoài, bị cậu bé đứng ở bên giường cuồng làm. thô to côn thịt tại chặt khít Mỹ cúc trung nhanh chóng quất cắm, thẳng làm được hoa đào từng mảnh, phiêu linh rơi, nhìn qua rất là thê mỹ thê lương. Trương Diệt Phỉ đem tuyệt mỹ khuôn mặt dán ở trên giường, cắn chặt môi không chịu phát ra đau đớn kêu. Nước mắt cũng không ngừng theo mắt đẹp giữa dòng chảy đi ra, thẳng đến đem giường thấm ướt. Này không chỉ có là cúc thương tràn liệt, cũng tan nát cõi lòng đứt ruột. Nàng cứ như vậy yên lặng chịu được, mà thôi làm nàng động chân tình cậu bé lại tức giận cùng cắm lỗ đít của nàng. Làm nàng vì những ngày qua đến cưỡng gian dâm nhục trả giá thật lớn. Bất luận là ai, cho dù là hắn thật tình yêu thích nữ nhân, nếu cưỡng gian hắn, nhất định phải có điều thường phó mới được, lần trước Lê Lưu, còn có lúc này đây Trương Diệt Phỉ. Phải lấy thân thể trả nợ tội của các nàng, mới có thể có đến sự tha thứ của hắn. Thạch thất bên trong, xinh đẹp nữ hiệp yên lặng rơi lệ, mà nhất bên cạnh sơ xuất đạo tiểu hiệp nữ tắc sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Xấu hổ đến chết đi sống đến. Bị hiếp nhục nhiều ngày đáng thương cậu bé bi phẫn báo thù, thô to côn thịt cao thấp tung bay, thẳng làm được trước sau hai huyệt chất lỏng giàn giụa, cúc máu cùng mật hoa cùng bay, huyệt mềm cùng hậu đình một màu. Xinh đẹp nữ tướng cúc đạo cũng giống bản thân nàng như vậy oai hùng hữu lực, tại đau đớn trung đại lực trung rẩy co rút lại, kẹp chặt cậu bé côn thịt, chặt khít cúc đạo cùng côn thịt ma sát càng làm cho hắn kịch thích vô cùng. Cuối cùng nhịn không được tinh dịch cuồng phúng. Côn thịt tại nhốn máu Mỹ cúc trung rung rẩy đập mạnh, làm nóng bỏng tinh dịch đem cúc đạo chỗ sâu rót được tràn đầy, hướng phía ngoài chảy ra, thuận theo tuyết trắng bắp đùi thon dài xuống phía dưới chảy xuống. Ngọc thể chỗ sâu bị nhiệt tinh như bị phỏng, Trương Diệt Phỉ không thể kìm được, cắn chặt môi nhịn không được rung giọng nũng nịu rên rỉ, đau đớn bi thương, vốn lại có mãnh liệt khoái cảm theo cúc đạo chỗ sâu dâng lên, làm nàng cơ hồ muốn ngất đi thôi. Này một đôi tuấn Mỹ nam nữ đang ở chặt chẽ dây dưa lúc. Hai người bọn họ sinh ra đến đứa nhỏ đột nhiên khóc lớn, âm thanh chấn động thạch thất, làm trên giường ba người đều bị bừng tỉnh. Y Sơn Cận không để ý côn thịt còn tại cuồng phúng tinh dịch. Lập tức quay đầu đi, hoảng sợ nhìn đến ở thạch thất cửa đứng xinh đẹp lãnh khốc lão xử nữ Trần Thu Nhạn, tay bên trong bóp con hắn, cắn răng nhìn bên này, trong mắt hàng mang chớp động, một bộ tùy thời đều có thể đem con của hắn cổ bóp đoạn bộ dáng. Y Sơn Cận trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt trắng bệch. Mà đang bị hắn làm hậu đình xinh đẹp nữ tướng cũng cố sức quay đầu, nhìn nghĩa tỷ nghẹn ngào thét chói tai, đại tỷ, ngươi muốn làm gì? Nàng vừa lên tiếng, Trần Thu Nhạn tựa như đã nghe đến xông vào mũi mà đến tinh dịch hương vị. Không khỏi lui về phía sau hai bước, giận dữ nói, tam muội, ngươi như thế nào hạ tiện như vậy, liền kia cũng làm cho hắn cắm đi vào. Không, không phải có chuyện như vậy. Đại tỷ, mau buông ta xuống con. Không cần sợ hãi hắn. Trần Thu Nhạn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Hét lớn nói, hai cái này nghiệt chủng, lưu làm gì, đều giết quên đi. Ngươi giết tiểu tử kia, ta giết hắn con, nhất tề động tay. Nàng đang muốn dùng sức bóp đoạn trẻ con cổ, Trương Diệt Phỉ đã nghẹn ngào kêu thảm thiết, phóng tiếng khóc thảm nói. Đại tỷ, cầu ngươi không cần. Y Sơn Cận cũng vành mắt muốn nứt, về phía trước thò người ra. Một phen nhéo ở Trương Diệt Phỉ cổ, lớn tiếng cùng khiếu nói, ngươi dám bóp chết con ta, ta liền bóp đoạn ngươi nghĩa muội cổ. Trần Thu Nhạn cũng là lắp bắp kinh hãi. Hoảng sợ nhìn Y Sơn Cận, nghẹn ngào nói, ngươi làm sao có thể động? Còn có này linh lực. Ngươi thực khôi phục. Kỳ thật hắn còn chưa khôi phục lại vốn có thực lực, bất quá bây giờ tiên pháp tu vi đã không thể so nàng thấp, có thể chịu được đánh một trận. Y Sơn Cận cắn răng căm tức nàng, tay long ở xinh đẹp nữ tướng tuyết gáy, côn thịt lại vẫn thật sâu cắm ở nàng nhuốm máu Mỹ trong mông, không kịp rút ra, đỉnh quy đầu tại cúc đạo chỗ sâu nhất, một cái nhảy lên. Trương Diệt Phỉ lại bất chấp nhiều như vậy. Chính là trừng lớn mắt đẹp rơi lệ nhìn chính mình con, thống khổ khóc thảm, miệng miệng từng tiếng cầu nghĩa tỷ không nên giết hắn. Này một đôi đáng thương mẹ con, đồng thời bị trở thành con tin tiến hành uy hiếp. Dằng co song phương nhưng đều là người thân cận nhất của nàng. Điều này làm cho nàng thống khổ khó nhịn, khóc tiếng càng phát ra thê thảm. Trần Thu Nhạn cũng không cấm động dung. Nàng biết rõ này nghĩa muội là trời sinh hào hiệp, nghĩa bạc vân thiên, anh dũng cái thế, là cái đầu rớt cũng không nhíu mày anh hùng hào kiệt. Nhưng bây giờ khóc như vậy đáng thương, làm nàng cũng không biết làm sao, Trừng Y Sơn Cận không biết như thế nào là hảo. Ngươi buông đứa nhỏ. Ta tự buông ra nàng, tuyệt không nuốt lời. Y Sơn Cận rống to nói, dùng tay tại Mỹ Nhân Lương Ngọc phía trên vỗ. Linh lực xuyên vào thân thể của nàng, cởi bỏ đối với nàng cấm chế, lại vẫn phủ ở cổ họng của nàng, căm tức Trần Thu Nhạn, chờ đợi quyết đoán của nàng. Trần Thu Nhạn do dự một chút, đem đứa nhỏ phóng tới trên bàn, lạnh giọng nói. Muốn ta buông tha hắn không khó, ngươi trước so với ta thượng một hồi, không được người khác nhúng tay. Nếu không phải đáp ứng, ta lập tức liền giết chết này nghiệt chủng. Trương Diệt Phỉ quỳ sát ở trên giường, cuống quýt dập đầu, khóc đáp ứng, chỉ cầu nàng thả con của mình. Hào hiệp cương liệt xinh đẹp hiệp nữ, vốn là thà bị gãy chứ không chịu công tính tình, này nhưng lại trở nên như thế yếu đuối, liền dập đầu cầu xin tha thứ như vậy khuất nhục chuyện đều chịu làm người ta không khỏi thương tiếc nàng một lời thương con chi tâm. Y Sơn Cận chậm rãi đem thô to côn thịt theo gắt gao khuấy động nó ấm áp trong cúc đạo rút ra, cảm thụ Trương Diệt Phỉ nhiệt độ cơ thể, bất giác có chút khổ sở. Nhưng hắn nói qua nói hay là có nghĩa, tay kháp nàng tuyết gáy. Một tay kia cầm mông ngọc nhất đẩy, mượn lực rút ra côn thịt, căm tức Trần Thu Nhạn, giận dữ hướng bên cạnh di động, đợi nàng theo lời buông ra đứa nhỏ. Trần Thu Nhạn cũng chăm chú nhìn hắn, từng điểm một rời đi cái bàn, trầm giọng nói. Buông tam muội, theo ta quyết chiến. Mặc dù trên miệng nói như thế, cũng đã là nổi lên sát tâm, chỉ chờ hắn buông ra Trương Diệt Phỉ, liền một chưởng đánh chết này nghiệt chủng, làm hắn phụ tử cùng nhau xuống địa ngục đi. Y Sơn Cận gầm lên một tiếng. Đột nhiên về phía trước vọt mạnh, thân thể nho nhỏ lại ôm lấy Trương Diệt Phỉ kia yểu điệu gợi cảm thật lớn ngọc thể, hướng Trần Thu Nhạn đánh tới. Hắn tả chưởng theo tuyết kế thượng dời, tia chớp giống như đánh về phía Trần Thu Nhạn, chưởng duyên hào quang chớp động. Đã vận đủ linh lực. Trần Thu Nhạn không kịp đi giết đứa nhỏ, lập tức phụng chưởng ngăn cản, song chưởng đánh nhau, phát ra thật lớn nổ vang. Y Sơn Cận rốt cuộc lực lượng không đủ, thân thể bị đánh bay ra ngoài, hữu chưởng ra sức nhất đẩy tuyết đồn. Đem Trương Diệt Phỉ đẩy được bay về phía mặt bàn, phanh một tiếng, bị đâm cho rắn chắc cái bàn vỡ vụn ra đến. Tại đụng thượng phía trước, Trương Diệt Phỉ đã tay mắt lanh lẹ ôm lấy trên bàn đứa nhỏ, ở trên mặt đất quay cuồng né tránh nghĩa tỷ sát chiêu. Lui đến góc tường ôm chặt trẻ con phóng tiếng khóc lớn. Trần Thu Nhạn căm tức nàng liếc mắt một cái, thấy nàng bảo vệ đứa nhỏ, mình là không có biện pháp mới hạ thủ, chỉ có thể ôm nỗi hận về phía trước, rút ra bội kiếm hướng Y Sơn Cận đâm tới. Nàng cũng là người tu tiên, mặc dù môn phái thực lực không mạnh, cũng là tiên võ song tu, cho dù Y Sơn Cận trưởng mang linh lực, cũng thương nàng không thể. Lợi kiếm như sương, hóa ra kiếm ảnh đầy trời, hướng Y Sơn Cận quanh thân rơi. Bao phủ ở hắn các nơi yếu hại, làm hắn không thể ngăn cản. Y Sơn Cận dưới chân dùng sức, nhanh chóng lui về phía sau, sử dụng cũng là theo nàng nghĩa muội nhóm kia học đến khinh công. Năm đó hắn đem thô to côn thịt cắm ở Triệu Phi Phượng trong huyệt mềm. Lấy côn hình nghiêm khắc tra tấn, ép nàng đem khinh công yếu nghĩa đều nói đi ra. Về sau nàng vài vị nghĩa muội cũng đều đã bị đồng dạng đãi ngộ, một đám bị làm được hơi thở mong manh, tại sản đến bán trạng thái hôn mê hạ đem khinh công bí quyết tất cả nói đi ra. Hắn thu thập rộng rãi chúng gia chi trưởng, này chăm chỉ tu luyện, khinh công không ngừng tăng lên, tăng thêm linh lực phụ trợ, hiện đang chạy trối chết tốc độ so nàng còn nhanh hơn một chút. Nhất chớp mắt, hắn đã đứng lên không hành cạnh, hướng bên cạnh cửa sổ đánh tới. Oanh một tiếng đụng nát cửa gỗ, bay ra thạch thất. Giá không hành cạnh cao tường ở trên trời bên trên, gió mát nghênh diện thổi, phất hắn trần trụi thân hình mặt ngoài làn da, rất là sảng khoái. Y Sơn Cận ngẩng đầu lên, thật sâu hô hấp sơn ở giữa không khí thanh tân. Đối với có thể nặng thượng trời xanh việc này cảm giác được hưng phấn khoái hoạt. Phía sau truyền đến tức giận chửi bậy thanh âm, hắn quay đầu lại, nhìn đến Trần Thu Nhạn cũng giá không hành cạnh truy lên, cầm trong tay lợi kiếm, chỉ hắn chửi ầm lên. Y Sơn Cận hơi chút chậm lại, bị nàng đuổi tới trước người, kiếm quang như rồng, thoáng chốc bao phủ ở hắn trần truồng. Mặc dù rất thống hận hắn đem côn thịt suý lai suý khứ hạ lưu bộ dáng, Trần Thu Nhạn hay là cắn chặt ngân nha. Từng kiếm một về phía hắn yếu hại đâm tới, hận không thể lập tức cắt hạ thể của hắn dương vật, lấy tiêu mối hận trong lòng. Thanh sơn bên trong, trời xanh bên trên, hai vị tiên gia tu sĩ công kích lẫn nhau trốn tránh, như hai đạo điện quang qua lại liên tục truy đuổi, cả kinh sơn điểu bay tán loạn, đàn thú cúi đầu, người người khiếp sợ tiên uy, không dám nhiều nhìn. Y Sơn Cận không hành cảnh so lần trước dùng muốn hảo, tốc độ so nàng hơi nhanh một chút, luôn đâu khốn tử không cho nàng truy thượng, nhân cơ hội trầm xuống tâm đến chuẩn bị pháp bảo, muốn cho nàng đến một chút ngoan. Khả là mới vừa khôi phục đến. Rất nhiều pháp bảo vẫn không thể dùng, nhất là công kích tính, mà Long Tu Châm cũng chỉ có thể đủ điều động mấy cây, nhiều hơn nữa thì không được. Hắn đem quyết định chắc chắn, tại không trung lớn tiếng quát nói, chờ một chút. Ngươi tưởng không muốn gặp ngươi một lần nhị muội, tứ muội, ngũ, lục, thất muội. Ngươi ngay cả ta lục muội cũng trảo đi rồi. Trần Thu Nhạn trong mắt độc gấu lửa hùng, mặc dù hận không thể ăn hắn, nhưng nghe hỏi lúc hay là trong lòng giật mình, thế công hơi chậm, tê tiếng nói, tiểu súc sinh. Còn không mau đem tung tích của các nàng nói ra đến. Ngươi nghĩ thấy các nàng thật dễ dàng, kỳ thật, các nàng là tại ta đấy. Y Sơn Cận âm thanh càng ngày càng thấp, Trần Thu Nhạn không khỏi nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên nhìn đến hai tay hắn giương lên. Uống nói, cái nhìn bảo. Nhìn trước mắt hàng quang chớp động, Trần Thu Nhạn lập tức giơ kiếm ngăn cản, trên người linh quang bật ra lên, lấy tăng mạnh phòng ngự. Đinh đương một trận loạn hưởng, bắn đến gì đó đều bị Trần Thu Nhạn từng kiếm một chém rụng. Lại không phải pháp bảo, chính là bình thường ám khí. Đều là theo hiệp nữ minh mấy trăm danh trang phục thiếu nữ trên người tìm ra đến. Trần Thu Nhạn mắt sắc, theo trung nhìn đến lục muội thường dùng ám khí phi tiêu, mặt trên vẫn còn mang nàng dấu hiệu. Không khỏi trong lòng đau xót, biết nàng xác thực bị Y Sơn Cận bắt, hơn phân nửa đã thất trinh, bị trước mắt kia căng dơ bẩn đại côn thịt đem nàng thuần khiết màng trinh đâm rồi. Ở nơi này đau lòng trong nháy mắt, hai cây Long Tu Châm đã lặng yên không một tiếng động theo phía sau nàng tiếp cận. Suy một tiếng thứ thấu linh lực vòng bảo hộ, thẳng vào lưng ngọc huyệt nói, Y Sơn Cận một chiêu này thường là dùng đến đánh lén cao giai tu sĩ, hiện tại mặc dù tu vi giảm nhiều, nhưng muốn đánh lén nàng này đê giai nữ tu đổ còn không nan. Trần Thu Nhạn đột nhiên bừng tỉnh, đang muốn vận linh lực phản kích, kia pháp châm mặt trên sở phụ linh lực đột nhiên bộc phát ra, nhanh chóng ngăn lại lực lượng của nàng, chặn linh lực tại kinh mạch trung vận hành. Trong nháy mắt ở giữa, Trần Thu Nhạn trước mắt biến thành màu đen. Không tiếp tục lực phi hành trên không trung, một đầu theo không hành cạnh thượng gặp hạng đi xuống, hướng sơn cốc té rớt. Y Sơn Cận hắc hắc cười lạnh, tùy tay thu nàng lưu tại không trung không hành cạnh, xuống phía dưới nhanh bắn đuổi theo. Sơn cốc trung dòng sông xếp thành hồ sâu thăm thẳm. Trong suốt thấy đấy, có vô số con cá ở bên trong bơi qua bơi lại. Lại có một xinh đẹp hiệp nữ, từ trên cao té rớt đi xuống, đập phải trong nước, phát ra thật lớn nổ vang. Bọc nước văng khắp nơi. Nàng nhanh chóng xuống phía dưới chìm. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, từng ngụm uống hồ nước, vô lực giãy dụa, đã từ từ gần như hôn mê. Đột nhiên eo hông căng thẳng, một đầu dài tát bắn vào trong nước, cuốn lấy nàng thon dài mỹ thể, mạnh mẽ đem nàng theo trong nước kéo đi ra. Y Sơn Cận một phen nắm ở nàng tinh tế vòng eo, chỉ cảm thấy nơi tay chạm làn da cực phú co giãn, dẫn tới hắn nuốt nước miếng một cái. Lúc này hiệp nữ minh cao nhất thủ lĩnh đã bị vây bán trạng thái hôn mê, đầy người thủy ẩm ướt. Quần áo thật chặt dán tại trên người, hiện ra mê người mạn diệu dáng người. Tiểu nam hài trợn to hai mắt, bắn ra ánh mắt hưng phấn, cắt cao nhìn chầm chầm nàng cao ngất bộ ngực sữa không để. Mặc dù mặt ngoài thượng hung ác lãnh khốc. Này lão sử nữ dáng người còn thật sự không tệ, dung mạo cũng xinh đẹp động lòng người. Cao ngất vú mặc dù không sánh được nàng cao lớn tam muội như núi vú to, nhưng là tại vài vị hiệp nữ bên trong coi như là đại, hơi hơi rung động khi bộ dáng có chút mê người. Y Sơn Cận nuốt nước miếng, duỗi tay đến mỹ nhân bộ ngực sữa thượng, hung hăng nắm một cái, chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại, cực phú co giãn, dùng sức xả hơn mấy xả, hơi chút buông tay, vú lại nhanh chóng khôi phục lại nguyên lai hình thái. Nếu đông lạnh giống như rung động không ngừng. Cảm giác được hắn huy móng đưa đến chính mình trên người sờ loạn, thậm chí vẫn còn nắm đầu vú dâm tục dùng sức bóp nghiến, Trần Thu Nhạn không chịu nổi nhẹ như vậy mỏng nhục nhã, ra sức trừng lớn mắt đẹp. Hung tợn trừng Y Sơn Cận, hữu khí vô lực tê tiếng thét chói tai nói, ngươi tiểu súc sinh này, còn dám sờ đoá tay ngươi. Lời còn chưa dứt, Y Sơn Cận tay đã bạc không khách khí đụng đến nàng thon dài chân đẹp trung gian, cách y tại mật huyệt thượng ngoan khu một phen. Nhéo đóa hoa hòn le, đại lực nắm, đau đến nàng thét chói tai một tiếng, một ngụm máu tươi phun đi ra, tươi sống xỉu vì tức. Này cũng khó trách, nàng hơn 30 năm thủ lễ tự giữ, ghét nhất bị nam nhân, bây giờ lại bị một cái 11. Nhị tuổi tiểu nam hài nắm thuần khiết hạ thể, đem hòn le cùng đầu vú đồng thời hung hăng bóp nghiến, không bị giận ngất mới là lạ. Y Sơn Cận kỳ thật cũng không phải rất muốn chiếm tiện nghi, chẳng qua là cảm thấy tò mò, tưởng nếm thử lão xử nữ tư vị. Lại không thời gian nhiều hao tổn, sợ mấy cái tiện tay đem nàng ném vào mỹ nhân đồ, giá không hành cạnh hướng nhà đá phương hướng bay nhanh. Khi hắn theo cửa sổ bay vào nhà đá khi, nhìn đến Trương Diệp Vĩ chính ôm lấy đứa nhỏ khóc lớn tiếng khóc. Vốn oai hùng hào sản Trương Tam Hiệp nữ lúc này lại lộ ra mềm yếu nhất một mặt, ôm chặt lấy trẻ con không để, khóc bộ dáng có vẻ ôn nhu như vậy xinh đẹp, tràn đầy tình thương của mẹ Quang Huy. Y Sơn Cận tâm như bị cái gì vậy đụng phải một chút. Đứng ở mặt nàng trước, có chút thở không nổi đến. Cao đại nữ hiệp nâng lên lê hoa đái vũ tuyệt mỹ khuôn mặt, vốn anh khí bừng bừng sang sảng khuôn mặt có vẻ như thế thê mỹ, làm Y Sơn Cận tâm cũng theo đó rung động. Nhưng là thời gian quá gấp thấu. Hắn không thể lại kéo dài, do dự một chút, hay là tế khởi mỹ nhân đồ, hướng xinh đẹp nữ hiệp bay tới. Trương Diệt Phỉ không nhúc nhích chút nào, chính là hai mắt đẫm lệ nhìn này non nớt tiểu nam hài, con trai mình cha ruột, tâm thần mê loạn. Một điểm phản kháng đều không có, đã bị kim quang một quyển, dung nhập mỹ nhân đồ trung. Y Sơn Cận bước lên một bước, tiếp được theo không trung phu rơi con, đã thấy hắn đang ở cười cợt, tay nhỏ đưa ra trảo mặt mình, nhớ tới vừa rồi kia vì chính mình sinh đứa nhỏ nữ nhân. Không khỏi cũng là một trận đau lòng. Hắn cẩn thận đem đứa nhỏ phóng ở trên giường, đang muốn bước vào mỹ nhân đồ bên trong, đột nhiên do dự một chút, nhìn trên giường co lại thành một đoàn trần trụi thiếu nữ, nghĩ nghĩ, hay là tế khởi mỹ nhân đồ. Hướng nàng bay tới. Đây cũng là không thể làm gì, Long Đình Đình mặc dù cùng hắn có hợp thể duyên phận, thuần khiết ngọc thể bị hắn tùy ý đùa bỡn, được đến thân thể của nàng, nhưng đối với nàng rốt cuộc cũng không biết, nếu nàng hàm phẫn đối với Trương Diệt Phỉ đứa nhỏ xuống tay. Vậy hối chi không kịp. Kim quang chợt lóe, bọn họ đã tại trong phòng biến mất, chỉ lưu lại một tiểu trẻ nít nhỏ, Huy béo con tay ở trên giường lăn lộn, tò mò chuyển động con mắt, lại cũng tìm không được nữa cha mẹ hắn rồi. Mỹ nhân đồ trung không gian. Vẫn là mây mù phiêu đãng, huyễn như mộng huyễn. Y Sơn Cận cùng Long Đình Đình cùng nhau bay lơ lửng ở không bên trong, hướng mây mù tràn ngập đại địa rơi đi. Trần Như Nhộng thiếu nữ xinh đẹp sợ tới mức phóng tiếng thét chói tai, Y Sơn Cận tiến lên nắm ở nàng thon thả tim mỹ trần trụi thân thể mềm mại. Bàn tay đặt ở bộ ngực sữa của nàng thượng, vuốt ve tô trật ngọc nhũ, tỏ vẻ an ủi. Long Đình Đình thẹn thùng lấy ra tiểu nam hài tay, bị việc này phân tâm thần, quả nhiên không tái sợ hãi rồi. Tại phía trước, có một khối cao lớn kiện mỹ ngọc thể. Giống như nữ chiến thần nhất giống như oai hùng xinh đẹp trần trụi thân thể mềm mại, xuyên qua đầy trời mây tía, hướng phía dưới rơi đi. Y Sơn Cận vung cánh tay, mang mỹ thiếu nữ đuổi theo, một phen nắm ở cao lớn hoàng mỹ trần trụi ngọc thể. Thuận theo tay nắm chặt ngọc nhũ, cứ như vậy trái ôm phải ấp, bóp nặng chơi đùa các nàng lớn nhỏ không đều cứng rắn mềm mại ngọc nhũ, xuống phía dưới phương đại địa bay xuống. Trương Diệt Phỉ quay đầu nhìn hắn một cái, sâu kín thở dài. Đem tuyệt mỹ khuôn mặt dán tại tiểu nam hài bờ vai phía trên mặt, khép hờ mắt đẹp, cũng không hỏi đây là địa phương nào. Rất nhanh bọn họ liền xuyên vân phá vụ, rơi xuống đại địa mặt trên. Không bờ bến quần sơn bình nguyên bên trong. Khắp nơi đều có ốc xá điện phủ đứng sừng sững, ngăn được không cùng khu vực, mỗi một chỗ ở lại đều là cô gái xinh đẹp, nhìn Y Sơn Cận Trần Như Nhộng vùng hai cái mỹ nữ phi lạc xuống. Đều là quỳ xuống đất tuần, mặt đẹp thượng tràn đầy thành kính ngượng ngùng vẻ mặt. Bị Y Sơn Cận lãm eo nhỏ hai cái mỹ nhân đều nhìn xem kinh ngạc, nhất thời đã quên hắn tại chính mình bộ ngực sữa thượng tàn sát bừa bãi hai tay, liền thẹn thùng đều quên. Y Sơn Cận dựa theo trí nhớ trung vị trí, phiêu lạc đến một chỗ ngọn núi mặt trên. Chỉ thấy này phong cảnh tuyệt đẹp, quần sơn hiểm trở, nhìn qua hết sức quen thuộc. Trương Diệt Phỉ đột nhiên ta một tiếng. Che miệng kinh ngạc không thôi, bởi vì nơi này chính là hiệp nữ minh tổng bộ chỗ khởi Hà Sơn, từng ngọn cây cọng cỏ đều cùng nguyên lai như đúc như vậy. Tựa như còn không có bị binh lửa sở đốt trước cảnh tượng. Mỗi một chỗ trạm gác quan khẩu, đều cùng nguyên lai hoàn toàn giống nhau, trạm gác chỗ còn có trang phục mỹ thiếu nữ tại chấp đao thương đóng ở, hết thảy đều dường như không có thay đổi. Duy nhất thay đổi, chính là chút trang phục mỹ thiếu nữ ngửa đầu nhìn đến Y Sơn Cận Trần như nhộng phi lúc tới, đều mặt lộ vẻ ngượng ngùng bi thương vẻ mặt, lại nhìn thấy hắn trong ngực cao lớn xinh đẹp oai hùng nữ tướng, lại càng lệ rơi đầy mặt. Quỳ ở trên mặt đất phóng tiếng khóc lớn, vì Trương Tam Hiệp nữ vận mệnh đau thương khổ sở. Trương Diệt Phỉ nhìn xem kinh ngạc, phóng nhãn nhìn lại, tại đỉnh núi thượng dường như vẫn còn tụ tập rất nhiều người, đều là này thiếu nữ xinh đẹp. Rất nhiều đều là nàng nhận thức. Tại nàng từng đóng ở quan khẩu, nhất phụ canh giữ cửa ngõ lấy cự vạn phu vị trí thượng, cũng có chút mỹ thiếu nữ tụ tập, kinh ngạc ngửa đầu nhìn bọn họ, miệng anh đào đều trương được thật to. Y Sơn Cận cũng nhìn đến đó chỗ quan khẩu, tay bên trong lâu xinh đẹp nữ hiệp, nhấc tay nắm chặt nàng như núi giống như mềm mại tuyết ngọc vú to, trong lòng không khỏi vừa động, lập tức vòng vo phương hướng, phiêu hướng quan khẩu. Đóng ở quan khẩu cái kia chút mỹ thiếu nữ bị hắn ánh mắt nhất câu. Lấy lại tinh thần, không thể không ngượng ngùng bi thương quỳ xuống đất quỳ gối, đi vào trước mặt hắn, đem mở to anh đào miệng nhỏ dán thượng hạ thể của hắn, đại lực hàm hút. Tại kia mặt trên, có Trương Tam Hiệp nữ Lỗ Nhị Lạc Hồng. Còn có sơ xuất đạo tiểu hiệp nữ Long Đình Đình Huyệt Mềm Sử nữ máu tươi, cùng với các nàng cao trào khi chảy ra đến chất mật âm tinh, đều bị các nàng rưng rưng hút liếm, mỗi người đều nếm được hơi có chút. Tại sơ kỳ trân sau, Y Sơn Cận phập phền, trên cao nhìn xuống ép đến so chính mình cao rất nhiều mỹ nữ cự nhân, đem thô to côn thịt hướng huyệt mềm của nàng cắm tới. Vừa rồi này hàm hút côn thịt thiếu nữ xinh đẹp, Trương Diệt Phỉ đều nhận được, đều là đã làm bộ hạ trực thuộc của nàng. Hiện tại đương các nàng mặt bị hiếp, nàng khả không thể chịu đựng được, vì thế liều mạng chống cự, nhưng là lực lượng lại không phát huy ra, chỉ có thể rưng rưng nằm ở trên mặt đất. Bi thương làm kia căng nhuộm đầy các nàng thuần khiết nước miếng côn thịt cắm vào non mềm trong hoa kính. Trong mật đạo ấm áp nhu nhuận, làm côn thịt cảm giác hết sức thoải mái. Y Sơn Cận ôm chặt nàng cao lớn yểu điệu hoàng mỹ ngọc thể, đại lực cuồng cắm, từng ngụm lung bú liếm hôn xinh đẹp ngọc nhũ, tâm thần phiêu đãng, chỉ cảm thấy cùng nàng tâm dáng thật sự nhanh. Lúc này đây giao hoang cùng dĩ vãng bất đồng, hai người trong lòng đều có tình ý, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Trương Diệt Phỉ bị làm được nũng nịu trên rỉ dâm đảng trên rỉ, nhắm mắt ôm chặt trên người cậu bé trần truồng, thon dài tay ngọc vuốt ve hắn nhỏ gầy mông. Tâm thần như thượng vân đoan, chân đẹp kẹp chặt thân thể hắn, mật đạo đại lực co rút run rẩy, hạnh phúc cảm thụ kia căng côn thịt tại nàng trong thân thể đại lực quất cắm tuyệt vời tư vị. Tại nàng lần đầu tiên phá thân quan khẩu chỗ. Bọn họ hưng phấn mây mưa giao hoang, thô to côn thịt cao thấp tung bay. Ở phía trước đình sau huyệt không ngừng quất cắm, cùng mảnh bắn ra tinh dịch, rót được nàng hạ thể hai huyệt đều bị tinh dịch lấp đầy, mãn trướng sảng khoái đến cực điểm. Mà ở nhất bàn quan chiến sức lực trang các thiếu nữ xinh đẹp đều rưng rưng khóc khẽ, Long Đình Đình cũng che mặt nức nở, nhìn kia căng mang chính mình lạc hồng đại côn thịt tại thần tượng hiệp nữ mật đạo hậu đình trung quất cắm, ngượng ngùng đến cực điểm. Nhìn này thế giới xa lạ, trong lòng một mảnh mờ mịt. Làm xong sau, oai hùng xinh đẹp nữ hiệp đã là ngọc thể vô lực, chỉ có thể thở gấp than nhẹ, mị nhãn như tơ, dịu dàng nhìn đặt ở chính mình trên người tiểu nam hài, ở trong đó ẩn chứa tình ý làm một đám mỹ thiếu nữ đều kinh hãi run sợ. Y Sơn Cận ghé vào nàng cao lớn hoàng mỹ ngọc thể thượng thở dốc rất lâu, dưỡng túc khí lực đi, duỗi tay nắm ở nàng và Long Đình Đình phong eo, tung bay, hướng ngọn núi cao nhất bay đi. Tại kia, đã vây quanh trên trăm danh mỹ thiếu nữ. Đều khóc vây quanh Trần Thu Nhạn, liền tiếng kêu gọi, hy vọng có thể đem nàng tỉnh lại. Cầm đầu là năm vị hiệp nữ, đem nghĩa tỷ bao bọc vây quanh, khách nhân bên trong, nhéo lỗ tai, nhào nặng bộ ngực, mò xuống âm phương pháp đều đã dùng hết. Vẫn không thể làm nàng thanh tỉnh. Trong này tối ra sức tự nhiên là Triệu Phi Phượng, vốn yêu thích nữ tính nàng, theo đại tỷ trên người lau chùi thật nhiều du trở về, trong lòng ngầm thích. Bên tai đột nhiên truyền đến từng trận kinh hô, ngũ hiệp nữ quay đầu nhìn lại. Một đám ngạc nhiên trừng lớn mắt đẹp, trong lòng bi phẫn lấy máu, trong mắt cũng không khỏi chảy ra nhiệt lệ. Hiệp nữ minh tối oai hùng hào hiệp, tính như liệt hỏa Trương Diệt Phỉ lúc này như một cái ôn nhu tiểu nữ nhân giống như, rút vào 11. Nhị tuổi tiểu nam hài bên người, trên người trần như nhộng, huyệt mềm cùng hậu đình đều đang chảy xuôi màu trắng ngà tinh dịch. Thuận theo tuyết trắng bắp đùi thon dài chậm rãi chảy xuống. Nhị tỷ, tứ muội, các ngươi đều tại. Trương Diệt Phỉ kinh ngạc vui mừng kêu to nói. Lại đã gặp các nàng bi phẫn hai mắt đẫm lệ, ánh mắt tụ vào tại hạ thể của nàng chỗ, không khỏi ngạc nhiên hạ vọng, nhìn đến không hề che lấp mật huyệt, giờ mới hiểu được tình cảnh của mình, cao lớn ngọc thể không khỏi xấu hổ đến co lại thành một đoàn. Hai tay che mặt, óng ánh nước mắt đã xấu hổ chảy đi ra. Vốn phải là xa cách gặp lại kinh ngạc vui mừng trường hợp, nhưng bởi vì nàng hiện tại bộ dáng, trở nên mỗi người tan nát cõi lòng đứt ruột, người người lâu cùng một chỗ khóc thành một đoàn. Y Sơn Cận cũng nhìn xem khổ sở, nghĩ lại tưởng nói, hiệp nữ Minh làm nhiều như vậy chuyện xấu, cho dù không làm quá chuyện xấu cũng là vì hổ làm nghĩ, nói sau còn có giết quan mưu nghịch tội lớn, hiện đang rơi xuống kết quả như vậy. Sao đưa các nàng thượng pháp tràng muốn nhẹ hơn nhiều rồi. Năm vị hiệp nữ mặc dù bi thương khổ sở, hay là tiến lên ôm Trương Diệt Phỉ trần trụi ngọc thể, cùng nàng ôm đầu khóc rống, đều tự ai thán thân thế của mình, mỗi một cái đều tại đứa bé trai này dưới thân. Bị cùng một căn đại côn thịt đem các nàng trân quý nhất trinh tiết đã đoạt đi. Y Sơn Cận theo tay vung lên, thu hồi Trần Thu Nhạn trong thân thể Long Tu Châm, giải trừ linh lực phong tỏa, chỉ nghe nàng anh than nhẹ, chậm rãi trợn mắt. Thức tỉnh đến. Ở đây các hiệp nữ đều hơi đi tới, ông lấy nàng phóng tiếng khóc rống, một đám khóc ruột đều chặt đứt. Trần Thu Nhạn đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến đều là chính mình đã lâu nghĩa muội cùng với Tấn Công Núi khi bị bắt thủ hạ. Không khỏi đi theo trung, căm tức Y Sơn Cận ánh mắt giống như phải hắn đốt thành tro bụi như vậy. Từ nơi này chút thân mật nghĩa muội trên người, nàng bén nhạy ngửi được tinh dịch hương vị, cho dù này hiệp nữ cách rất lâu chưa cùng Y Sơn Cận ân ái. Ngọc thể tuy nhiên cũng hấp thu tinh dịch của hắn, thân thể hương vị sớm bất đồng. Trần Thu Nhạn ghê tởm muốn ói, nhìn nghĩa muội nhóm quen thuộc xinh đẹp dung nhan, lại càng thống khổ bi phẫn. Trước mắt phong cảnh như trước, nhưng lại bất đồng. Cũng vô pháp trở lại xưa sinh hoạt. Trên bầu trời truyền đến chuông bạc giống như cười thanh âm, có mảng lớn án mây phiêu, mặt trên đứng đầy ăn mặc hoa quý mỹ nhân, quần áo phiêu phiêu, như thần tiên phi tử. Cầm đầu là Thục Quốc phu nhân tỷ muội cùng nữ nhi của các nàng. Mặt sau là các nàng tại mỹ nhân đồ trung giao cho bằng hữu, đều là quan lại nhân gia phu tiểu tỷ, vẫn còn có thật nhiều bá dương hầu phủ trung mỹ tỳ theo thị, đáp mây bay mà, rơi xuống đỉnh núi, nhìn này hiệp nữ cắn môi cười lạnh, đây là Y Sơn Cận ban cho các nàng đặc quyền, có thể tại bản không gian đáp mây bay phi hành, giới bên ngoài không thể làm được chuyện, ở cái thế giới này lại nhẹ nhàng như thường. Cùng lúc đó, ngũ hiệp nữ cùng trang phục các thiếu nữ đã dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một đám khuất nhục quỳ xuống, dập đầu nghênh đón các vị phu tiểu tỷ. Mặc dù cùng là mỹ nhân đồ không gian cư dân, thân phận đã có cao thấp bất đồng. Các nàng là tù binh, là nữ đầy tớ, tự nhiên không thể cùng các vị cao quý phu nhân tiểu thư so sánh với. Mà Thục Quốc phu nhân nhất gia lại càng thụ Y Sơn Cận sủng ái, tăng thêm đi qua cùng hiệp nữ Minh có huyết cừu. Những ngày qua thường bằng vào hắn cho đặc quyền trước đến khi dễ, các vị hiệp nữ sớm đã bị làm sợ. Lương Mưa Hồng vượt qua đám người ra. Cắn môi căm tức Trần Thu Nhạn, nhớ tới từ trước bị nàng lấy roi da đánh cho chính mình hai mẹ con da tróc thịt bong, chết đi sống đến bi thảm chuyện cũ, không khỏi trong cơn giận dữ, trở lại lớn tiếng nói, dì, mẫu thân, chúng ta mở ra một cái tòa án. Xét xử này gái giữ nhân tội được chưa? Y Sơn Cận Trần Như Nhộng đứng ở nơi này chút mỹ mạo tình phụ trước mặt, gật đầu mỉm cười, đây đúng là hắn bày mưu đặt kế Lương Mưa Hồng làm. Đang bị Trương Diệt Phỉ cưỡng gian sao? Hắn đã tìm về bản tâm của mình, biết hết thảy đều muốn theo đạo lý làm việc. Nếu Trần Thu Nhạn làm chuyện xấu, như vậy thì muốn có một tòa án xét xử nàng, xử trí nàng đến mới có thể làm cho nhân tâm phục khẩu phục, như vậy mình cũng là có thể an tâm. Chương 3 Phượng Tử Long Tôn cùng dáng thế hiệp nữ Minh thủ lĩnh, lãnh khốc mà xinh đẹp lão xử nữ Trần Thu Nhạn bị thật cao treo lên, dùng hung ác ánh mắt trừng xét xử nàng hơn 10 vị lâm thời đại lý tự quan viên, trong mắt hung quan sát khí như nhau xưa. Nhưng bây giờ cũng không phải nàng có thể làm chủ lúc, Lương Mưa Hồng ra lệnh một tiếng, sẽ có hiệp nữ Minh thuộc hạ sức lực trang thiếu nữ rưng rưng phụng thượng roi da, giao cho tay nàng thượng. Lương Mưa Hồng tự mình chấp hình, giơ lên thật cao roi da. Nặng nề mà đánh vào thân thể của nàng thượng, mỗi đánh xuống, đều là quần áo vỡ vụn, huyết nhục mơ hồ, máu tươi tung tóe đi ra, đau đến Trần Thu Nhạn cả người loạn chiến, nhịn không được phát ra gào thét chi tiếng. Theo nếp tuyên án, nàng vốn phải là bị ăn hèo, nhưng là này không có đánh bằng roi nha dịch, vì thế liền do Từ Trước Tri phủ tiểu thư tự mình động thủ, lấy tiên thi hình. Đó cũng không phải bóp dùng hình phạt riêng, mà là căn cứ Thái hậu ấn tính. Từ Y Sơn Cận hạ lệnh thành lập một cái lâm thời quan phủ tòa án, tuyên án tội khác. Hắn hiện tại thực giảng đạo lý, rất nhiều chuyện đều ấn luật lệ để làm, đồng thời để tỏ lòng nhân từ, vẫn còn phế trừ tử hình, chỉ lấy nhục hình thay thế. Lấy Lương Mưa Hồng cầm đầu lâm thời bọn quan viên tiến hành tuyên án, xử nàng thụ tiên hình cùng côn hình, lấy trả nợ nàng luy luy nợ máu. Chấp hành tiên hình là Lương Mưa Hồng bản nhân, nhớ tới Từ Trước thừa nhận quá thống khổ, lửa giận trong lòng hừng hực. Loạn tiên như mưa, đem sở hữu thống khổ đều gấp bội trả lại cho nàng. Loạn tiên dưới, quần áo từng mảnh tung bay, lộ ra trắng loãng thân thể. Lương Mưa Hồng cố ý hướng ẩn mật chỗ loạn đã, rất nhanh liền đem quần lót quất toái, lộ ra âm mao thấp thoáng phía dưới xử nữ mật huyệt. Trần Thu Nhạn xấu hổ phẫn nộ, trừng nàng lớn tiếng chửi bậy, chỉ vì chính mình ẩn mật chỗ bị người nhìn đến, hận không thể đương trường chết đi. Để cho nàng thương tâm là, nơi đây thế nhưng không có một cái nào xử nữ, liền liền nàng này che mặt khóc thảm nghĩa muội nhóm trên người cũng đều mang nam nhân tinh dịch hương vị. Làm nàng đều nhanh cũng bị huân ngất đi thôi. Lương Mưa Hồng bị mắng nổi trận lôi đình, cử tiên loạn đã lực lượng càng ngày càng mạnh, đánh cho nàng quần áo trên người nát hết, cao ngất núi ngọc cùng mượt mà tuyết đồn đều trải rộng vết roi. Liền liền xử nữ mật huyệt cũng bị tiên sao thật mạnh quật, thiếu chút nữa liền màn trinh đều phá vỡ. Tiên hình vẫn đang kéo dài, côn hình lại chỉ có thể đẩy lên về sau lại thi hình rồi, bởi vì tòa án chỉ định kẻ hành hình đã mang hành hình khí cụ ra mỹ nhân đồ không gian. Hướng kinh thành bay đi. Lúc này Y Sơn Cận đã bộ thượng một bộ y phục, che ở hắn hành hình khí cụ, giá không hành cạnh bay lượn ở trên trời mặt trên, lướt nhanh như gió giống như, xẹt qua trời xanh, bay về phía trước. Hắn cũng không phải là không muốn đối với kia ngoan độc lão xử nữ thi lấy côn hình. Nhưng là thời gian cấp bách, hắn không thể trì hoãn nữa, chỉ có thể mau chóng đuổi hướng kinh thành đi qua. Hắn tu vi bây giờ không thể điều khiển án mây, này không hành cạnh mặc dù hảo, lại luôn không kịp án mây nhanh như vậy, trong lòng cũng thập phần lo lắng. Sợ đuổi không thượng. Hắn trong ngực ôm lấy một đứa con nít, chính trợn to đen nhánh ánh mắt của, tò mò theo dõi hắn nhìn. Vẫn còn đưa ra béo con tay đến vuốt ve gò má của hắn, trong miệng khăn y nha nha, không biết đang nói này cái gì. Y Sơn Cận thầm than một tiếng, đem trẻ con lâu tại trong ngực, nhớ tới mẹ của hắn, trong lòng có chút chua xót. Tại xung quanh người hắn đã bày ra linh lực vòng bảo hộ, vây lại bọn họ, làm trẻ con có thể không chịu gió lạnh thổi thị. Miễn cho ngã bệnh. Cuồng phong gào thét bên trong, bề ngoài chỉ có 11. Nhị tuổi tiểu nam hài ôm lấy trong ngực trẻ con, kiên định bay về phía trước đi, xuyên phá đêm khuya, hăng hái bắn về phía trước. Hừng đông khi, hắn cuối cùng đuổi tới kinh thành. Trong lòng lo lắng, đã bất chấp đi xuống đi bộ, trực tiếp liền hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Phồn hoa thành lớn trung tâm, vàng son lộng lẫy ngoài hoàng cung, rất nhiều binh lính nhìn đến bầu trời rơi người kế tiếp, hăng hái bay về phía trong hoàng cung. Đều kinh ngạc kêu to, cử cung hét lớn. Muốn hắn lập tức dừng lại đến. Y Sơn Cận cái gì cũng không quản, bay thẳng rơi xuống tối vị trí trung tâm cung điện bên ngoài, lấy ra Thái Hoàng Thái Hậu ấn tính giao cho kinh hoảng đuổi đến các cung nữ. Làm cho các nàng đi ra ngoài thuyết minh, kêu Thạch Sùng các vệ sĩ không cần ồn ào, lập tức phong tỏa tin tức, nếu có chút nhân dám tùy ý vọng đàm việc này, ấn luật hết thảy xử tử. Hắn trong ngực ôm trẻ con cũng giao cho một cái nhận thức nữ quan. Làm nàng dẫn đi tìm nhũ mẫu bú sữa, cũng tìm người bảo hộ hảo đứa nhỏ này, tuyệt không thể ra cái gì sai lầm. Nữ quan cùng các cung nữ sợ hãi lui ra, Y Sơn Cận quay đầu chung quanh, dựa theo mỹ nhân đồ thượng truyền đến tin tức. Hướng một cái hướng khác đi đến. Hoàng thất trung cao quý nhất 5 vị mỹ nhân đều là tiến vào quá mỹ nhân đồ, bị mỹ nhân đồ tại các nàng trên người để xuống thật sâu ấn ký, bởi vậy có thể tin tường tại đây trong cung tìm được các nàng vị trí. Vì để tránh cho phiền toái, hắn ở xung quanh người bày ra tiên pháp, che giấu chính mình bộ dạng, thẳng đường đi tới, không có cung nữ có thể xem tới được hắn. Bước vào cung điện rộng mở tinh xảo tuyệt mỹ gian phòng khi, một màn trước mắt làm hắn trong lòng đại loạn. Sở hữu các cung nữ đều ở đây bối rối chạy tới chạy lui, còn có vài tên bà mụ chỉ huy các nàng, lấy các loại cần dùng vật phẩm. Trong cung điện, tách ra trưng bày tam cái giường lớn, mặt trên nằm ba vị mỹ nhân tuyệt sắc. Đang ở thống khổ lớn tiếng rên rỉ, cao cao nổi lên bụng ngọc lộ ra đi ra, hơi hơi run rẩy, trước mặt Sở Thai nghén rõ ràng đều là Phượng Tử Long Tôn. Đây là nhân thế ở giữa địa vị tối cao đắc tam vị mỹ nữ, thụ vạn dân kính ngưỡng cúng bái. Này nhất thời nhưng lại, các nàng lại cùng nhau nằm ở hoàng cung trung bí điện, chờ đợi sinh sản. Tại mang thai sau, các nàng ngược lại càng lộ vẻ tuổi trẻ, nhất là dịu dàng xinh đẹp Thái Hậu Ôn Ngọc, làn da trở nên càng thêm mềm mại mềm mại. Dần dần có vẻ như là hai mươi mấy tuổi mỹ nữ, cùng con gái nàng nhóm so với đến tựa như tỷ muội như vậy. Nàng nằm ở trong đại điện, bên cạnh trên giường nằm nàng bà mẫu, bề ngoài cũng là thanh xuân cô gái xinh đẹp, cũng cao cao nổi lên bụng ngọc. Trên rỉ thống khổ, thì thào niệm tụng Y Sơn cận tên, trong mắt lệ lóng lánh, khát vọng hắn có thể đi vào bên cạnh mình, làm nỗi thống khổ của nàng có thể giảm bớt một chút. Ôn Ngọc Nhi bên kia trên giường lớn, cao quý cô gái xinh đẹp hoàng đế cắn chặt môi anh đào. Tuyệt mỹ dung nhan theo đau đớn mà vặn vẹo. Bụng trung thai nghén con rất nhanh liền phải ra khỏi thế, sắp thành làm gốc triều hoàng đế đứa bé thứ nhất, kế thừa nàng cao quý huyết thống. Tam cái giường trung gian, đứng một đôi dung mạo hoàn toàn giống nhau xinh đẹp công chúa. Đang ở kinh hoảng nhìn tổ mẫu ta của mình, mẫu thân và tỷ tỷ, tay chân đều khẩn trương đến phát run. Này một đôi lý sinh tiểu tỷ muội vốn là cũng không muốn đem các nàng đều đặt ở cùng một nơi sinh sản, nhưng là lại sợ các nàng xảy ra chuyện gì. Dù sao sinh con là một kiện nguy hiểm chuyện đáng sợ, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, hối hận cũng không kịp rồi, bởi vậy, các nàng chỉ có thể đem các thân nhân đặt chung một chỗ, nhất thời canh giữ ở các nàng bên người, nếu thật đến trong lúc nguy cấp. Có thể dùng các nàng tỷ muội tiên thuật duy trì các thân nhân sinh mệnh, miễn cho xuất hiện không thể vãn hồi bi kịch. Kỳ thật sinh sản trước đoạn này thời gian, này nhất gia năm vị mỹ nhân tuyệt sắc đều là ở tại cùng một cung điện. Ban ngày Triệu Tương Lư nâng cao bụng đi vào triều, mặc lên long bào lấy thủ thuật che mắt trở ngại văn võ bá quan cảm giác, buổi tối liền trở về cùng các thân nhân cùng ngủ nhất giường. Tương Vân công chúa và Luyên Sinh muội muội mỗi ngày bồi các nàng. Nhất thời cẩn thận nhìn chằm chằm các nàng, đề phòng xảy ra chuyện gì. Để phòng tùy thời dùng tiên thuật đến trợ giúp các nàng, sẽ tìm ngự y đến trị liệu. Những ngày qua, các nàng nhất thời thực vất vả, hôm nay lại càng đến cuối cùng thời điểm. Ba vị thân nhân đồng thời sắp sanh, làm cho các nàng bận biểu đến bận biểu đi, tâm lực lao lực quá độ được thiếu chút nữa sẽ không nhịn được mà hỏng mất. Y Sơn cận đứng ở điện bên trong, thật dài hô một hơi. Hắn cuối cùng đúng lúc đuổi tới. Nhìn lên đến tình huống của các nàng đều cũng không tệ lắm, nếu chính mình đến đây, đại khái sẽ không có vấn đề gì rồi, hắn cũng không biết các nàng là một ngày kia sinh sản, chỉ là dựa theo đại khái thời gian tính ra, cảm giác không sai biệt lắm ở nơi này vài ngày. Ai ngờ lại đang sắp sanh ngày đó đuổi tới, thật sự là làm hắn may mắn. Khi hắn bước vào điện trung khi, cung điện đẹp nhất ngũ vị mỹ nữ đều đưa ánh mắt về phía hắn. Các nàng đều là tiến vào quá mỹ nhân đồ. Trên người đánh mỹ nhân đồ dấu ấn. Có thể nhìn thấu hắn thân chu sương mù. Tinh tường nhìn thấy nam nhân của chính mình xuất hiện ở trước mặt, không khỏi buồn vui lẫn lộn, nhẫn khóc không ngưng rơi lệ, tích tích chiếu xuống sinh trên giường. Kia một đôi Luyên Sinh công chúa dẫn đầu khóc phát lên. Đầu nhập hắn trong ngực, ông thân thể của hắn không chịu buông tay, tựa như trảo đến cuối cùng nhất cái phao cứu mạng như vậy, khóc thúc thích không ngừng. Y Sơn cận thoải mái mà ngăn đón eo ôm lấy hai cái này tiểu tỷ tỷ, chợt lách người đi vào các nàng mẫu thân và tổ mẫu sinh giường trung gian. Tại hai cái mỹ nhân trên miệng đều khẽ hôn một chút, giọng ôn nhu nói, ta đã tới chậm. Đừng lo lắng, hết thảy đều hảo. Bên kia xinh đẹp hoàng đế nhìn đến hắn chỉ hôn mẫu thân mình cùng thiếu nữ tổ mẫu, không khỏi nước mắt trào ra. Nghẹn ngào không nói gì. Vốn là nắm trong tay thiên hạ kiên cường hoàng đế. Tại sinh dục khi cũng biến thành yếu ớt, một chút chuyện nhỏ cũng có thể đã kích nàng, làm nàng thương cảm không thôi. Y Sơn cận lâu hai vị công chúa, chớp mắt ở giữa đi vào bên giường của nàng. Cúi đầu thật sâu hôn nàng anh đào miệng nhỏ, đem đầu lưỡi tham tiến vào khuấy lên cái lưỡi đinh hương, cùng nàng triền miên lưỡi hôn, đem theo mẫu thân nàng cùng thiếu nữ tổ mẫu trong miệng hút đến nước miếng ngọt ngào ngọt nước bọt đút nàng ăn đi xuống. Triệu Tương Lư rưng rưng ôm cổ của hắn. Sinh sản thống khổ cùng nhìn thấy hắn vui sướng hợp cùng một chỗ, làm xinh đẹp thiên tử kịch liệt run rẩy, buồn vui lẫn lộn, thần chí mê loạn cơ hồ muốn ngất đi. Y Sơn Cận cùng nàng hôn một hồi. Đột nhiên nhất cái té ngã mới ngã xuống đất, nếu không phải hai bên mỹ thiếu nữ cuống quýt ôm lấy hắn, ngã cái ngã gục cũng có thể. Hai vị xinh đẹp loli công chúa đều kinh ngạc cùng tiếng kêu nói, ngươi thế nào? Ai nha, linh lực của ngươi. Y Sơn Cận này lúc sau đã thở không được, vốn là thương thế chưa lành, lại khẩn cản mạng cản phi lâu như vậy, cuối cùng đúng lúc đuổi tới, thân thể này thiếu chút nữa muốn không chịu nổi. Linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn. Trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, chỉ có thể dùng khàn khàn âm thanh, miễn cưỡng phun ra vài, mau, mau giúp ta xong tu, bằng không muốn xong rồi. Hai cái loli công chúa đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời mà bắt đầu cho hắn cởi quần. Tương Vân công chúa quỳ xuống mút vào côn thịt, ấm áp ướt át tuyệt vời miệng nhỏ mút hai cái, côn thịt liền cứng rắn. Hương mưa cũng không kịp rất nhiều, thoát quần áo liền cưỡi đi lên, dùng chặt khít nhu nhuận huyệt mềm nuốt sống to cứng rắn côn thịt. Trong hoa kính hay là khô khốc, cùng côn thịt mặt ngoài đại lực ma sát, biến thành hương mưa nhíu mi hô nhỏ, đau đến sắp khóc lên. Tương Vân công chúa lại đè lại thân thể của nàng, dùng sức ép xuống, làm cho nàng mật đạo khô khốc liền nuốt sống cậu bé côn thịt. Đau đớn rưng rưng, cố gắng thúc giục linh lực, hướng trong dương vật giáo húng đi vào. Linh lực chảy qua mật đạo thành thịt, làm nàng khoái cảm lên cao, trung giọng nũng nịu rên rỉ chảy ra chất mật, lúc này mới có chút hơi nước, đau đến không lợi hại như vậy. Y Sơn Cận trước mắt từng trận biến thành màu đen, hợp lực vận khởi song tu công pháp, hấp thụ xinh đẹp la tạ trong huyệt mềm truyền tiến đến linh lực, lại không bao lâu liền đem nàng đưa vào đến linh lực hút khô, biến thành nàng mặt trắng môi thanh. Trung giọng nũng nịu rên rỉ thiếu chút nữa ngất đi. Đỗ không thể nói hắn là không đấy, yêu tinh hại người, thật sự là vỡ vụn kim đan lại có dần dần ngưng tụ dấu hiệu, cần linh lực thật sự nhiều lắm, cho dù La Phỉ nhóm tu vi cao thâm. Hay là ngăn không được hắn yêu cầu vô độ, rất nhanh liền bị hút sạch rồi. Tương Vân công chúa nhìn xem sốt ruột, cuống quýt tán gái muội theo thịt của hắn gậy mặt trên ôm khai, đang muốn cưỡi đi lên, một cái mỹ mạo cung nữ lại chạy qua. Thiếu chút nữa đụng vào bọn họ trên người. Sương mù bao phủ tại Y Sơn Cận bên người, thủ thuật che mắt che ở các cung nữ tầm mắt, làm cho các nàng nhìn không tới người không cậu bé tại sinh bên giường đang cùng công chúa giao hoang. Có điều va chạm cũng là khó tránh khỏi. Tại đây hầu hạ cung nữ, các bà mụ đều bị hai vị công chúa ảo thuật sở mê, chỉ coi mình ở cho ba cái quan lại nhân gia phu nhân đỡ đẻ, mặc dù nặng thị, cũng không có dọa. Sợ sẽ bị giết miệng. Đợi cho xong chuyện sau, các nàng đều sẽ bị hạ lệnh ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại sẽ đem sự tình quên mất hơn phân nửa, nhiều nhất nhớ rõ thái hậu mệnh làm nàng nhóm cho một vị phu nhân đỡ đẻ. Lại không nhớ rõ là người nào tỉnh tuần phủ phu nhân. Hai vị công chúa tu vi tinh thâm, đối phó những người phàm tục có thể nói là dễ dàng, nhưng là mặt đối với Y Sơn Cận, còn kém thượng rất nhiều. Tương Vân công chúa dùng nàng kia tim mỹ cánh tay ngọc, ra sức ôm lấy muội muội cùng muội phu. Đưa bọn họ ôm đến hơi xa chỗ, để tránh gây trở ngại các bà mụ công tác, lại làm cho ba vị sinh dục trung mỹ nữ đều có thể xuyên thấu qua sương mù nhìn đến hắn, lấy an ủi tình ý. Đương Tương Vân công chúa rưng rưng kỵ ngồi ở Y Sơn Cận trên người. Dùng mềm mại mật huyệt nuốt sống lây dính hưởng sinh muội muội chất mật âm tinh đại côn thịt khi, ba vị xinh đẹp sản phụ cũng bắt đầu đau bụng sinh, thống khổ hí âm thanh triệt toàn bộ cung điện. Y Sơn Cận sợ tới mức nhắm mắt lại. Không dám nhìn chính mình tam người vợ đồng thời sinh dục thảm trạng, chính là nghe các nàng đau đớn kêu, không thể không lớn tiếng kêu la nói, ái thê, mỹ nhân, các ngươi không cần phải sợ. Vi phu tại đây. Ba vị mỹ nhân cũng nghe được hắn quát to. Khóc thét chói tai dùng sức sinh sản, làm cho thai nhi sớm cuộc đời này đi ra. Tương Vân công chúa cưỡi ở hắn khố thượng, miễn cưỡng lấy nhiếp tiếng thuật làm hắn âm thanh có thể rơi vào tay nàng ba vị thân nhân bên tai, sau đó liền mềm ghé vào hắn trên người không thể nhúc nhích. Bị hắn đại côn thịt đội lên mềm mại tử cung mặt trên cuồng hút, thiếu chút nữa đem nàng tươi sống hút chết rồi. Y Sơn Cận hai tay đổ có chút khí lực, ông lấy nàng mềm mại tuyết trắng mông ngọc cao thấp chớp lên, thô to côn thịt tại ấm áp chặt khít mật đạo trung co lại mãnh liệt mảnh cắm. Làm được nàng ách ách thét chói tai, tại chính mình đang ở sinh dục tổ mẫu, mẫu thân và tỷ tỷ trước mặt, lần lượt đạt tới cao trào, âm tinh đại tiết cuồng tiết, cơ hồ tiết ngất đi. Đợi cho nàng sụi lơ không thể nhúc nhích khi. vừa chậm quá khí đến hương mưa lại rưng rưng đem nàng ôm khai, chính mình lấy mềm mại mông đẹp mặt đối với Y Sơn Cận, đổ ngồi vào hắn khố thượng, dùng ướt ác huyệt mềm nuốt sống hắn yêu cầu vô độ đại cung thịt. Tương Vân công chúa đầu óc mê muội địa bó gối tọa ở một bên. Ngồi xuống tu luyện, cố gắng đem linh lực luyện trở về, để chờ một lát nhi đón thêm thay muội muội, kỵ thượng Y Sơn Cận, dùng huyệt mềm nuốt hết thịt của hắn gậy, đem vừa bổ sung hảo linh lực trưới vào đến hắn trong thân thể đi. Các nàng đang nghe Y Sơn Cận sau khi giải thích, đã biết hiện tại tính nguy hiểm. Hắn kim đan vỡ vụn, nhất thời có thể ngưng tụ, đây là nhất đại tai họa ngầm, nếu như có thể mau chóng làm kim đan đoàn tụ, tất nhiên có thể để cho tu vi của hắn mau chóng khôi phục. Rộng mở địa tinh mỹ cung điện, ba vị chí tôn mỹ nhân thống khổ tiếng trống, xuyên thấu qua lệ quan nhìn chính mình phụ thân của hài tử cùng hai vị tiểu muội muội kịch liệt giao hoang, làm được hưng phấn cuồng mãnh, làm hai vị công chúa dâm mị thét chói tai tiếng vang dội tại các nàng bên tai. Y Sơn Cận dần dần chậm quá khí, kim đan không ngừng ngưng tụ, trong thân thể cũng là dục hỏa cuồng thăng, một bên dùng đại côn thịt cuồng cắm hương mưa, một bên bắt tay chỉ cắm đến nàng Lý Sinh tỷ tỷ trong mật đạo, đại lực cuồng làm. Biến thành các nàng đều ngọc thể loạn chiến, tiếc phải chết đi sống đến. Sinh dục đến tối khẩn yếu quan đầu lúc, thế thượng địa vị tối cao năm vị hoàng gia mỹ nữ trọng yếu thông đạo trung đều bị chiếm hết, không phải là bị Y Sơn Cận. Chính là bị hài tử của hắn, hoặc là tay hắn chỉ linh tinh, các nàng một đám dục tiên dục tử, thần chí đều không tỉnh táo rồi. Có thể đồng thời làm năm vị hoàng gia mỹ nhân thần chí không rõ, có thể nói nhất đại sáng kiến. Người khởi xướng chính mình nhưng cũng sẵn đến thần chí không rõ, cảm giác kim đang dần dần ngưng tụ thành hình, mình cũng đạt tới cao trào, ôm chặt trên người xinh đẹp La Phỉ, côn thịt kinh hoàng tại nàng trong mật đạo đại lực phun ra, đem sở hữu tinh dịch đều giáo húng đến nàng mềm mại tử cung trước mặt. Ầm ầm nổ vang tại bên tai hắn vang lên, vỡ vụn kim đan đều là đã ở đan điền trung ngưng tụ thành hoàng, thân thể thương thế khỏi hẳn hơn phân nửa, mặc dù vẫn còn là ở vào đê giai tu vi, nhưng là kim đan đã thành hình. Muốn tu luyện hồi nguyên lai tu vi lại muốn dễ dàng hơn nhiều rồi. Trên người xinh đẹp La Phỉ phóng tiếng thét chói tai, khóc chiến tại thân thể của hắn thượng, âm tinh cuồng tiết, văng đầy cung thịt, nhất thời thấm ướt hắn phần hông. Mà bị tay hắn chỉ cùng Giang La Tạ công chúa cũng đạt tới cao trào. Khóc thét chói tai tiếng không thể so một cái khác cùng nàng như đúc như vậy xinh đẹp công chúa muốn thấp, chân đẹp gắt gao kẹp chặt tay hắn, mật đạo co rút run rẩy, đem lượng lớn âm tinh phun ra đến cắm ở hoa kính bên trong tay chỉ mặt trên. Dâm được một tay hảo ẩm ướt. Y Sơn Cận mơ màng tưởng nói, bên tai đột nhiên nghe được trẻ con khóc tiếng. Này âm thanh vang dội cao vút, lại lộ vẻ hỗn độn. Đều không phải là xuất từ một ngụm, mà là ba cái trẻ con trăm miệng một lời kêu khóc đi ra, cao trào xuất tinh trung Y Sơn Cận dũng cảm mở to mắt, tràn ngập nhiệt lệ nhìn sinh trên giường ba vị xinh đẹp người ngọc, thấy các nàng đã hấp hối, lại vẫn còn miễn cưỡng mở mắt đẹp, trưng trưng nhìn thẳng hắn, thiên ngôn vạn ngữ, đều ở thâm tình ánh mắt giao nhau bên trong. Ba cái bà mụ đồng thời ôm lấy ba cái trẻ con, vui mừng kêu nói, chúc mừng phu nhân, sinh, sinh, mẹ con bình an. Nghe nói như thế, Y Sơn Cận trong đầu nhất choáng váng, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, ngay tại cao trào bên trong thét chói tai khóc La Tạ công chúa dưới thân hôn mê bất tỉnh. Cùng chung thiên luân, hàm di làm tử, như vậy cuộc sống hạnh phúc, Y Sơn Cận cuối cùng hưởng thụ đến. Hiện tại hắn đã có tam con trai, nhất đứa con gái, con cháu cả sảnh đường mỹ mãn cuộc sống, sắp tới. Trương Diệt Phỉ bị hắn theo mỹ nhân đồ trung thả đi ra. Làm nàng ở tại hoàng cung trung một chỗ thiền điện, tại rất nhiều các cung nữ dưới sự trợ giúp chính mình nuôi nấng con, hắn cũng là quất thời gian đi nhìn các nàng. Mặc dù nàng ly khai mỹ nhân đồ, trên người cũng đã để xuống thật sâu dấu ấn. Cũng vô pháp cãi lời Y Sơn Cận mệnh lệnh, ngược lại cũng không sợ nàng trong hoàng cung muốn làm xảy ra chuyện gì đến. Đây cũng là mỹ nhân đồ thả người đi ra nguyên tắc một trong, đáng tiếc Y Sơn Cận tu vi không đủ. Nhiều nhất chỉ có thể phóng mười mấy người đi ra. Những người khác hay là muốn ở tại mỹ nhân đồ trước mặt, không có thể tùy ý xuất nhập. Y Sơn Cận nhưng thật ra rất muốn cho này trưởng tử đặt tên, nhưng là Trương Diệt Phỉ thực bướng bỉnh, mặc dù nguyện ý cùng hắn trên giường, ngoạn các loại đa dạng. Lấy đủ loại bất đồng tư thế kịch liệt giao hoang, lại kiên trì muốn cho đứa nhỏ này họ Trương, lấy kế thừa Trương gia hương khói, Y Sơn Cận cũng là không thể làm gì. Vì chút chuyện nhỏ này cùng nàng cãi nhau cũng không đáng, chỉ chỉ có hàng đêm ở trên giường đem nàng đánh ngã ngoan làm. Làm nàng tiếc phải chết đi sống, thét chói tai tóc tai bù xù mãn giường lăn lộn, lấy này làm đối với nàng bướng bỉnh tính tình trừng phạt. Hạnh hảo hắn còn có hai đứa con trai, nhất đứa con gái, có thể từ hắn ý gọi là. Về phần ai đại ai nhỏ, hắn thật đúng là không có cách nào khác ấn tuổi sắp xếp thứ tự, này ba cái tiểu gia hỏa như là thương lượng tốt lắm đồng thời xuất thế, từng giây từng phút cũng không kém, Lý Sinh huynh muội đều không có bọn họ chuẩn như vậy thời gian. Dưới sự bất đắc dĩ, đành phải ấn bọn họ mẹ đẻ tuổi thọ cùng thân phận sắp xếp thứ tự, sắp xếp cái lão đại, lão nhị, lão tam, cũng từ Y Sơn cận dựa theo thượng cổ tu sĩ tên đưa cho bọn hắn gọi là, lão đại kêu Tử Tôn. Lão nhị Tử Vân, tiểu muội Khói Tím, đổ đều hợp hoàng gia lấy tử khí vi tôn ý tứ. Bọn họ đều phải họ Y, tuyệt không có thể họ Triệu, bằng không lời nói, liền thực đuổi theo thời cổ đức cao vọng trọng trứ danh tu sĩ trùng tên rồi. Giống Y Sơn cận như vậy kính lão tôn hiền tính tình, là tuyệt không thể làm ra loại sự tình này đến. Hai vị xinh đẹp thái hậu đều tự ôm lấy con, mừng đến chảy nước mắt. Tần Nếu Hoa hai đứa con trai, một cái đã không ở. Triệu Quang Phục mặc dù còn có một khẩu khí cũng là hôn mê bất tỉnh, mỗi ngày bị cung nữ uy bác súc kéo dài tánh mạng, cùng Hoặc Tử Nhân cũng không phân biệt, hiện tại có như vậy một cái con mới sinh tử, làm nàng được đến rất lớn an ủi. Mà ôm Ngọc Nhi hồi tưởng chuyện cũ cũng là bùi ngùi mãi thôi, buồn vui lẫn lộn. Nếu năm đó nàng cũng có thể sinh ra như vậy một đứa con trai, nàng đại nữ nhi cũng không cần thụ nhiều năm như vậy thống khổ, nàng mình cũng không cần áy náy sợ hãi nhiều năm như vậy. Cảm thấy oán đối với thiên hạ, thương tâm đến nay. Triệu Tương Lư là duy nhất sinh nữ nhi, nhìn tổ mẫu cùng mẫu thân khoái hoặc bộ dáng, bất giác có chút ghen, hạnh hảo còn có Y Sơn cận đem nàng ôm tại trong ngực dỗ nàng. Nói thẳng chính mình yêu thích nữ nhi, nếu còn muốn tưởng con lời nói, về sau cùng nàng tái sinh là được. Nói lời này không bao lâu, Triệu Tương Lư liền cường chống đỡ sinh sản sau ngọc thể cùng hắn kịch liệt giao hoang, làm hắn đem đại côn thịt cắm vào vết thương chồng chất long chi trong mật đạo. Một lòng muốn sớm một chút sinh ra con, không cho mẫu thân các nàng so đi xuống. Nhìn bọn họ giao hoang kịch liệt vui sướng, hai vị xinh đẹp thái hậu cũng đều hâm mộ đỏ mắt, cường chống đỡ ngọc thể gia nhập vào. Mặc dù các nàng không có Triệu Tương Lư như vậy tiên gia lui âm công pháp, nhưng theo đều là tại mỹ nhân đồ trung ở lại quá, trên người có mỹ nhân đồ pháp lực, hậu sản mật đạo khôi phục rất nhanh. Vì thế, Y Sơn cận liền ngày ngày không bước chân ra khỏi nhà, nằm ở giường phượng thượng, quá thần tiên giống như ngày. Liền như hôm nay, hắn trái ôm phải ấp ôm hai vị xinh đẹp thái hậu tiêm mỹ phong eo, tùy ý hôn môi các nàng mềm mại tô trợt cao ngất ngọc nhũ, bên trái hút mút vú đầu, bên phải hút hút dịch sữa, thích ý đã đến. Mà cửu ngũ chí tôn thiếu phụ xinh đẹp tắc quỳ sát khi hắn dưới hông. Dùng ấm áp ướt át anh đào miệng nhỏ ngậm côn thịt, ôn nhu mút vào liếm láp, rất nhanh chớp lên trán, mặc dù nàng vẫn còn chỉ có mười mấy tuổi, nhưng là mút vào côn thịt bản lĩnh cũng đã thuần thục đến cực điểm, ấm áp ướt át khoang miệng chặt chẽ khoái động thô to côn thịt. Cái lưỡi đinh hương vẫn còn kịch liệt cuồng đỉnh côn thịt phần thân, làm được Y Sơn cận tính dục cuồng thăng, cơ hồ đem không được tinh quang. Hắn run rẩy hôn thiếu nữ thái hậu mềm mại tuyết trắng ngọc nhũ, hồi tưởng từ trước cùng nàng ở trên giường. Lần đầu tiên hôn bốn núi ngọc khi, liền giấc mộng có thể uống đến nàng sữa tươi, hiện tại cuối cùng như nguyện. Hắn dùng lực mút vào, từng ngụm nuốt xuống Tần Nếu Hoa vú giữa dòng ra ngọt ngào sữa tươi, chỉ cảm thấy mỹ vị dị thường. Làm hắn uống lên còn muốn uống nữa. Những ngày qua, hắn hát ba vị mỹ nhân rất nhiều sữa tươi, tinh tế thưởng thức các nàng sữa tươi tư vị, theo tương tự bên trong, còn có thể tìm ra này hứa bất đồng đến. Tần Nếu Hoa bởi vì phục quá tiên dược nguyên nhân. Sữa tươi là có chứa dịu dạng tiên linh khí, ngọt ngào dị thường, ôn Ngọc Nhi dịu dàng xinh đẹp, sữa tươi cũng tràn đầy ấm áp ngọt ngào, làm hắn uống lên đã cảm thấy trong lòng ấm áp, rất là thoải mái, hoàn toàn chìm đắm tại ôn nhu hương trung. Con gái của nàng, Triều Đại Thiên Tử là sữa tươi trung có chứa long khí, sau khi uống ngực ngực trống trải, nhịn không được sinh ra hào tình vạn trượng, thì thiên hạ như không có gì. Tần Nếu Hoa nũng nịu thở gấp ôm chặt đầu của hắn. Đem mặt của hắn kề sát tại tuyết trắng bộ ngực sữa mặt trên, ngửa mặt lên trời rung giọng nũng nịu rên rỉ, bị hắn hút hồn bay lên trời, quả thực sắp ngất đi thôi. nàng thanh xuân gợi cảm tuyết trắng xinh đẹp thân thể kề sát tại thân thể của hắn thượng. Thon dài chân đẹp kẹp chặt thân thể hắn, dùng ướt át mật huyệt khi hắn trên người cọ tới cọ lui, chất mật theo huyệt mềm giữa dòng chảy đi ra, nhụng tại thân thể của hắn thượng, làm hắn mũi trung ngửi được cùng sữa tươi bất đồng kỳ dị hương vị. Mà bên kia Ôn Ngọc Nhi cũng không nhịn được động tình, thở gấp ôm lấy hắn, dùng cùng tầng nếu hoa giống nhau tư thế khi hắn trên người mài đến lau đi, sinh ra triệu tương lưu huyệt mềm khi hắn trên người dùng sức ma làm, trước mặt dâm thủy róc rách. Thậm chí thuận theo bụng trật xuống, chảy tới côn thịt phía trên mặt, bị con gái của nàng tại hưng phấn cuồng loạn bên trong hút nuốt xuống. Y Sơn Cận vui sướng hét lớn Thái Hoàng Thái Hậu mỹ vị sữa tươi, ngậm bán miệng, lại quay đầu đi. Hút ở Ôn Ngọc Nhi mềm mại đầu vú, đại miệng ngậm chặt mềm mại ngọc nhũ dùng sức hút, lại hút ra bán miệng sữa tươi, lăn lộn cùng một chỗ, tinh tế nhấm nháp nuốt xuống. Hai vị thái hậu sữa tươi lăn lộn cùng một chỗ, lại càng đặc sắc. Làm hắn uống đều nhanh say. Triệu Tương Lư một bên dùng anh đào miệng nhỏ khuấy động côn thịt, một bên dương mắt nhìn lên, nhìn đến hắn chính mút vào mẫu thân mình vú, đem nàng trước đây ăn qua sữa tươi uống vào, không khỏi ghen tị hưng phấn. Tráng nhanh chóng chớp lên, dùng ấm áp ướt át khoang miệng khuấy động được côn thịt khoái cảm liền liền, thuận theo xương sống nhất thời rơi vào tay Y Sơn Cận trong đầu đi. Bị Chân Long Thiên Tử dùng quen như vậy luyện kỹ thuật mút vào côn thịt. Y Sơn Cận cuối cùng không khống chế được, hổ khu chấn động, mũi trung trung giọng hừ minh, côn thịt tại ấm áp ướt át long trong miệng cuồng liệt nhảy lên, đem đại cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra đến kim khẩu, long dạ dày bên trong. Ở phía sau, hắn đang ở từng ngụm mút vào nuốt xuống mẫu thân nàng sữa tươi, đồng thời vẫn còn bắn ra màu trắng ngà chất lỏng uy cho xinh đẹp thiên tử uống xong, cũng là nhân quả tuần hoàn, như vậy thường trả lại cho nàng rồi. Bên cạnh hai cái xinh đẹp công chúa chính ôm lấy ba cái con vui mừng đùa. Thấy bọn họ làm được như thế khí thế ngất trời, cũng không khỏi ghen tị hưng phấn, đem bọn trẻ nít ôm ra đi giao cho cung nữ chiếu cố về sau, chính mình trở về nhà, nhìn bọn họ lẫn nhau uống sữa bộ dáng. Trong mắt bốc hỏa nhào tới. Tại thân thể của hắn thượng loạn hôn loạn liếm, cùng thân tỷ tỷ tranh đoạt uống xong côn thịt trung bắn ra tinh dịch, làm đối với hắn thượng uống mẫu thân mình sữa tươi bồi thường. Triệu Tương Lư uống xong tinh dịch sau, nét mặt tỏa sáng, đi lên đặt ở Y Sơn Cận trên người. Đem chính mình lớn lên rất nhiều tô trợt long nhũ nhét vào hắn trong miệng, truyền muốn hắn uống xong chính mình sữa tươi, hai bên mỹ mạo thái hậu cũng hưng phấn thở gấp, đem ngọc nhũ đặt ở hắn trên mặt. Nhét vào hắn trong miệng, đều muốn làm hắn nhiều uống một hớp. Y Sơn Cận bị sáu tòa núi ngọc núi lớn ép tới thở không nổi, mà phía dưới hai cái hưởng sinh tỉ muội cũng hưng phấn hút côn thịt, liếm láp cô hoàng, lưỡi giang hoa cúc, tùy ý đùa bẩn hạ thể của hắn, khoái hoạt đến cực điểm. Y Sơn Cận mũi trung tràn đầy hoàng gia mỹ nữ mê người mùi thơm cùng sữa tươi mùi hương, bị hung thiếu chút nữa say chết rồi, từng ngụm uống không biết là ai mỹ vị sữa tươi. Hạ thể côn thịt bị chặt khít ướt át lô ly miệng nhỏ rất nhanh khuấy động. Tinh dịch nhịn không được cuồng phúng, đút tới hoàng gia nhỏ nhất hai vị công chúa trong miệng, cứ như vậy tiến hành sữa tươi cùng tinh dịch tuần hoàn, chìm đắm tại cực nhạc ôm nhu hương bên trong, hận không thể vĩnh bất tỉnh đến mới hảo. Ta muốn đi thôi. Đương oai hùng xinh đẹp cao đại hiệp nữ quỳ ở trên mặt đất, dùng ấm áp ướt át khoang miệng đại lực hàm hút côn thịt thời điểm. Đứng ở trước giường Y Sơn Cận thở dốc nói ra như vậy nói. Trương Diệt Phỉ chiến rung một cái, cũng không nói cái gì. Chính là ra sức đem to cứng trắng côn thịt ngậm đến sâu nhất, thẳng cắm đến mềm mại nuốt trong cổ đi. Đây là đang nàng chỗ ở trong phòng, mặc dù phương tiện không tính là quá xa hoa, nhưng là cũng so nàng từ trước ở qua phòng ở muốn tinh xảo tuyệt mỹ hoa lệ hơn nhiều. Cùng từ trước giao hoang bất đồng, Y Sơn Cận là đứng ở mặt nàng trước. Mà nàng là khuất nhục quỳ gối hắn dưới hông, cúi đầu hàm hút thô to côn thịt, kịch liệt chớp lên trán, làm côn thịt tại nộn trong cổ đại lực cắm làm, dùng phương thức này đến thỏa mãn Y Sơn Cận tính dục. Tình thế bây giờ cùng nàng cưỡng gian Y Sơn Cận thời điểm không giống nhau, Y Sơn Cận đã nắm trong tay ở thế cục, nàng chỉ có quỳ xuống đất mút vào côn thịt phân. Nhưng nàng vẫn bảo trì hiệp nữ cùng mãnh tướng kiêu ngạo, mặc dù quỳ ở trên mặt đất mút vào côn thịt. Lại cũng chỉ đương này là vợ chồng ở giữa bình thường tình yêu quan hệ, tuyệt không khẳng bắt nó tưởng tượng thành quỳ xuống đất cầu xin thương xót, chính là cố gắng lấy lòng hắn, đồng thời cũng để cho chính mình được đến khoái hoạt. Nàng thon dài hữu lực tay ngọc nắm chặt Y Sơn Cận mông. Tuyệt mỹ khuôn mặt khi hắn dưới hông rất nhanh trước sau chớp lên, khuấy động hắn đại côn thịt, gian được Y Sơn cận thích đến cực điểm điểm, cuối cùng nhịn không được côn thịt kinh hoàng, xuất tại nữ hiệp nộn trong cổ, lúc nàng ăn đi xuống. Trương Diệt Phỉ từng ngụm mút vào, không chút do dự uống xong tinh dịch của hắn, tựa như hắn uống chính mình sữa tươi như vậy. Y Sơn cận thở hổn hển một lúc, bị nàng ấm áp ướt át tuyệt vời miệng nhỏ mút vào liếm láp được côn thịt cứng rắn lên. Vì thế không lưng ôm lấy nàng cao lớn kiện mỹ gợi cảm ngọc thể, phóng tới trên giường, chính mình cưỡi đi lên, đem nàng làm lớn. Trương Diệt Phỉ hưng phấn thở gấp ôm chặt hắn, mông ngọc liều mạng ưỡn lên, phối hợp đứa bé trai này quất cắm. Cảm giác đại côn thịt tại mềm mại trong mật đạo cùng mảnh quất cắm, thành thịt ma sát làm cho nàng khoái cảm cuồng thăng, dần dần bắt đầu thét chói tai dâm kêu. Tinh xảo tuyệt mỹ ốc xá bên trong, một cái tiểu tiểu cậu bé, ghé vào lớn hơn mình rất nhiều phong eo vú to cao đại mỹ nữ trên người. Hình thể kém thật lớn, nhìn qua làm người ta kinh ngạc. Khả là bọn hắn cũng rất có ăn ý, cũng là lớn lực chớp lên hạ thể, cùng mảnh quất cắm, mãnh liệt giao hợp, làm được đất rung núi chuyển, liền nhà ở đều thiếu chút nữa bị bọn họ chấn động loạn hoảng. Đây là Y Sơn cận trước khi rời đi nói lời từ biệt nghi thức, hắn muốn đi trước Đông Hải, đi tìm Hải Lưu Môn, bởi vì không thể mang thượng đứa nhỏ, đành phải đem con cùng mẹ của hắn đều lưu lại nơi này. Nếu đem Trương Diệt Phỉ nhốt tại mỹ nhân đồ bên trong, cùng nàng kết nghĩa bọn tỷ muội giam chung một chỗ, đứa nhỏ vốn không có mẫu thân chiếu cố, nhất định sẽ rất thương tâm. Mà Trương Diệt Phỉ tưởng niệm đứa nhỏ thống khổ khóc bộ dạng Y Sơn cận cũng tận mắt thấy quá, khi đó liền thay nàng khổ sở. Đem nàng đặt tại mỹ nhân đồ trung cùng làm mấy ngày mấy đêm, vẫn không thể tiêu trừ nàng tưởng niệm, cuối cùng hay là quyết định đem nàng phóng ở bên ngoài, cùng đứa nhỏ cùng nhau cuộc sống vì hảo. Xinh đẹp thiên tử đã tại thịt của hắn gậy thế công xuống. Tại cao trào bên trong mê loạn khóc đáp ứng rồi hắn mọi yêu cầu, trong này liền bao gồm đặc xá Trương Diệt Phỉ, làm nàng tiến vào trong quân làm tướng, xuất lĩnh quan binh bao vây diệt trừ loạn phỉ, kinh sợ này rục rịch tấn vương dư bộ quan quân. Điều này cũng đúng toàn bộ là nhân tài, so nàng từ trước chiếm cứ sơn trại đương hiệp nữ có tiền đồ nhiều. Y Sơn cận cùng Trương Diệt Phỉ chính làm được hưng phấn nóng bỏng, cửa bị nhẹ nhàng mở ra, một cái thiếu nữ xinh đẹp đẩy cửa tiến. Mang vẻ mặt ưu thương vẻ bất đắc dĩ, xấu hổ nhìn trên giường kịch liệt giao hoang nữ cự nhân cùng tiểu nam hài, sâu kín thở dài một tiếng, đóng cửa cởi áo trên giường, che mặt xấu hổ khóc, chuẩn bị thừa nhận tiếp theo ba hoang ái. Nàng chính là lần trước bị Y Sơn cận cướp lấy xử nữ trinh tiết sơ xuất đạo hiệp nữ Long Đình Đình, đồng dạng cũng bị hắn thả đi ra, bị hắn ôm ở trên giường ngoan làm vài đêm sau, bất đắc dĩ thuận theo vận mệnh an bài. Được an bài nhập trong quân làm Trương Diệt Phỉ hôn tay, tương lai cũng có thể thanh danh tước lên, vinh quang gia môn. Tại một tiếng chấn thiên động địa hưng phấn hí sau, Trương Diệt Phỉ miệng sùi bọc mép, tươi sống thích ngất đi. Y Sơn cận lại vẫn còn tinh lực mười phần. Thở dốc đem đại côn thịt theo nàng sưng đỏ trong mật huyệt rút ra, xì một tiếng, cắm vào che mặt khóc Long Đình Đình hậu đình trong lỗ đít. Thiếu nữ xinh đẹp đau đến thét chói tai một tiếng, ôm lấy hắn ô ô khóc. Trong lòng xấu hổ khó nhịn. Nhớ tới một đứa trẻ như vậy đều có thể đem côn thịt cắm vào chính mình hậu đình, làm cái này lưu hoạt động, nhưng là cố tình nàng còn lên cao mãnh liệt khoái cảm, chỉ cảm thấy chính mình khuất nhục dâm tiện, thật sự là thật mất thể diện. Y Sơn cận mặc kệ nàng khóc không khóc, đè lại nàng mạnh mẽ làm lớn, thô to côn thịt ở phía trước đình sau huyệt trung qua lại quất cắm, không lập tức làm được nàng vừa khóc vừa cười, dâm tiếng gầm kêu. Đem nguyên lai rụt rè đều vứt xuống lên chính từng mây đi. Muốn nói lương tâm nói, Y Sơn cận đối với nàng gia chiếu cố cũng không ít, làm triều đình cho nàng gia ban tứ tấm biển, ngợi khen bọn họ hiệp nghĩa truyện gia gia phong, làm nàng gia uy danh đại chấn, lại thụ quan phủ kính trọng, minh ám chỗ tốt nhiều vô cùng. Từ trước nàng đánh vỡ Trương Diệt Phỉ ân ái, thiếu chút nữa bị giết, Y Sơn cận cứu mạng của nàng, hiện tại lại cho nàng gia nhiều như vậy ưu việt. Xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Không chỉ có như thế, mỹ nhân đồ trung mấy vạn mỹ nữ cũng đều được chiếu cố của hắn. Từ Triệu Tương Lư Hạ chỉ miễn đi các nàng thân nhân trong nhà thuế má diêu dịch 10 năm, quan lại nhân gia xuất thân cũng có thể được tốt đẹp kiểm tra đánh giá, tương lai thăng quan đều đã có hy vọng. Liền liền này mưu phản tội nhân gia chút cũng đều có thể được đến xử lý khoan hồng. Cho dù là làm người nô lệ, ngày cũng sẽ không quá khổ. Y Sơn Cận hiện tại đã tìm về bản tâm, muốn một lòng đối với chúng nữ nhân của mình hảo, làm cho các nàng khoái hoặc cảm kích. Chỉ tiếc mỹ nhân đồ không thể thả quá nhiều người đi ra ngoài. Hắn cũng chỉ có thể làm số ít một chút mỹ nhân ở bên ngoài cuộc sống, lại được nhất thời nghe theo mỹ nhân đồ mệnh lệnh, vĩnh còn lâu mới có thể đi tìm nam nhân khác mà làm hắn chịu thiệt. Ở trên giường, từ trước đối với tình yêu vẫn còn thực trúc trắc mỹ nữ đã dần dần bắt đầu rất mong phối hợp hắn quất cắm. Bị làm được ngửa mặt lên trời thét chói tai nũng nịu rên rỉ, thô to côn thịt tại mềm mại cúc huyệt chỗ sâu kinh hoàng xuất tinh lúc, nàng cũng hưng phấn dâm khiếu, tư sống thích choáng váng tại nho nhỏ này cậu bé dưới thân. Chương 4. Lâm Môn học máu vì tình si Y Sơn Cận đạp không hành cạnh, phi hành tại biển rộng mênh mông bên trên, đưa mắt nhìn về nơi xa, cố gắng tìm kiếm Hải Lưu Môn tung tích. Biển rộng thật sự là quá mở mang rồi, vừa không có đường có thể chiếu sáng phương hướng đi tới. Hắn cũng chỉ có thể sờ soạng đi tới. Không bờ bến biển rộng thượng, cuộn sóng sóng thiên, nghênh diện thổi đến gió biển, mang nhàn nhạt hải mùi tanh, mắt lạnh ẩm ướt, như nhau lúc trước hắn tại trên biển cùng Lê Lưu giao hoang ân ái lúc. Dõi mắt nhìn lại, trên biển liền một cái đảo nhỏ cũng không có, khắp nơi đều là mờ mịt nước biển, làm người ta không khỏi sinh ra thê lương ý. Đột nhiên, một cái đầu rắn to lớn theo dưới biển thò ra, mở ra miệng to như chậu máu. Hướng Y Sơn Cận cắn đến. Quái vật này nửa người dưới vẫn còn ngâm tại hải bên trong, đơn chỉ là một cái đầu liền so Y Sơn Cận cả người vẫn còn lớn hơn rất nhiều lần, nhất hé miệng quả thực có, thể che khuất bầu trời, làm hắn trong mắt chỉ thấy kia đỏ tươi miệng to như chậu máu, cùng dày đặc thật lớn răng nanh. Y Sơn Cận nhanh chóng lui về phía sau, né tránh nó cắn đến răng nhọn, thẳng cao hơn không, quái vật kia nhưng cũng bay lên trời. Mang mảng lớn bọt nước phi thiên, theo đuổi không bỏ. Tại không trung có thể thấy rõ quái vật này là xà gáy tượng thân thể, vô cùng to lớn, tráng kiện bốn vó giạt ra, lại hết sức linh hoạt, bay lượn khi đầy người bọc nước phập phình tướng theo. Cự thủ liều mạng mở to miệng máu, một cái điên cuồng cắn, nếu không phải Y Sơn Cận lẫn mất mau, sớm đã bị nó cắn thành hai khúc. Trên biển thật đúng là nguy hiểm, lại có quái thú đáng sợ như vậy. Y Sơn Cận tránh trái tránh phải. Tế xuất phi kiếm, hướng quái thú trong miệng chém tới. Kia đỏ tươi miệng khổng lồ, linh hoạt quái lưỡi, mục tiêu thật lớn, nếu có thể một kiếm đâm vào, xuyên nó cái trong suốt lỗ thủng, cũng sẽ không lại làm lo lắng quái thú này uy hiếp. Quái thú kia gặp phi kiếm đến đây, cũng không tránh né, đầy răng trắng nhẫn đi lên một ngụm đã đem phi kiếm cắn, rắc, rắc, đem nó nuốt xuống. Y Sơn Cận nhìn xem quá sợ hãi. Hắn ở kinh thành những ngày qua, ngày ngày cùng Tương Vân công chúa tỉ muội song tu. Lại dùng côn thịt theo hậu sản thiên tử trong mật đạo hấp thụ lượng lớn linh lực, thực lực cũng tăng trưởng nhanh chóng, hiện tại đã là đê giai 6 tầng tu sĩ, miễn cưỡng có thể dùng phi kiếm. Mặc dù chỉ có thể dùng phẩm chất thấp phi kiếm. Nhưng dù sao hay là một thanh uy lực cường đại phi kiếm, không nghĩ tới quái thú này thế nhưng tham ăn phi kiếm, không khỏi vô cùng khiếp sợ. Hắn lập tức tế xuất long tu châm đâm về phía quái thú một đôi cự lồng đèn lớn giống như quái nhãn. Lại chỉ gặp nó mở trừng hai mắt, phóng xạ ra đạo đạo hoàng quang, đụng vào long tu châm thượng, khoảnh khắc ở giữa châm thượng linh lực toàn bộ tiêu tán, suy suy về phía dưới phu rơi vào hải. Y Sơn Cận hiện tại linh lực không đủ. Không thể cùng quái thú đối kháng, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, mà quái thú kia thật vất vả nhìn đến người mang linh lực tu sĩ. Tựa như nhìn đến mỹ thực như vậy, giạt ra to chân tại không trung chạy như điên, chính là không chịu buông tha hắn. Bọn họ lướt nhanh như gió giống như, tại biển rộng thượng hăng hái xẹt qua trăm dặm, Y Sơn Cận vẫn không thể nào thoát khỏi quái thú, mình cũng dần dần kiệt lực, trong lòng tủng e ngại, nan đạo ta đến trên biển không có tìm được kẻ thù. Ngược lại sẽ bị quái thú này nuốt hay sao? Nhớ tới chính mình thù lớn chưa trả, sẽ chết ở nơi này, hắn không khỏi tâm như lửa đốt. Cắn răng tưởng nói, thôi thôi thôi, ngươi súc sinh này nếu nhất định phải ta chết, hôm nay liền liều mạng với ngươi. Hắn đang muốn xoay người nhằm phía quái thú, cùng nó liều cái chết sống, đột nhiên trước phương đại hải thượng hào quang chợt khởi, bắn thẳng đến tận trời. Quái thú kia thấy này bạch quang tận trời, lập tức chần chờ không dám tiến, lại luyến tiếc đến miệng mỹ thực. Nhìn chằm chằm Y Sơn Cận do dự, tiến thối không được. Một đạo thanh sắc chi tiếng xa xa truyền đến. Thanh thúy cao vút, vang vọng tứ phương. Mặt biển thượng, có nhất đạo ánh sáng nhanh bắn mà, chớp mắt ở giữa đi vào gần bên, cũng là một cái cô gái xinh đẹp. Bàn tay mềm hướng bên này nhất chỉ, sẽ có nhất thanh phi kiếm bắn nhanh về phía trước, bị bám hừng hực ánh lửa, chém về phía quái thú đầu rắn. Quái thú cũng không dám đi cắn phi kiếm kia, mở ra bồn máu miệng khổng lồ, phun ra một cổ nùng xanh đậm khí. Đem phi kiếm để ở, khiến nó không cách nào nữa đi tới. Y Sơn Cận lập tức thả người bay ngược, nhìn cô gái này cùng quái thú đấu pháp, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng kia tuổi chừng 26, 7 tuổi bộ dáng người thước tha. Trắng nước eo, hoa đào mắt, một thân mỹ ý, bàn tay mềm vung khi, mềm mại không xương, vốn lại khống chế sắc bén phi kiếm hung mãnh công giết, cảnh tượng khiến người kinh dị. Lại có nhất đạo ánh sáng theo chân trời phi, quát bắn về phía quái thú. Tay ngọc vung lên, lại có một thanh lợi kiếm nhô lên cao vọt tới, thẳng chỉ quái thú cổ họng. Lần này phi đến thiếu nữ chỉ có 16, 7 tuổi bộ dáng, mũi quỳnh nhổng lên thật cao, vẻ mặt đều là vẻ mặt hưng phấn, mặc dù bề ngoài so lúc bắt đầu mỹ nữ kia tuổi trẻ khoảng 10 tuổi. Pháp lực cũng là không sai biệt nhiều, dung mạo cũng là đồng dạng xinh đẹp động lòng người, chính là khí chất tại quyến rũ trung càng lộ vẻ thanh thuần, xuân lan thu cúc, cắt bóp thắng tràng. Y Sơn Cận giật mình nhìn nàng, thiếu nữ này hắn lại nhận được. Đúng là ban đầu ở trên biển gặp được Ngọc Môn Chủ khi, tại nàng bên cạnh người xinh đẹp thiếu nữ, cũng thay hắn ra mặt cùng vệ Tô Tô can thiệp, kia hôn kiêu ngạo bộ dáng khả ái, hiện tại cũng vẫn còn nhớ rõ. Lại nhìn ngay từ đầu cứu tính mạng hắn quyến rũ mỹ nữ. Dung mạo y hi tựa như gặp qua, ước chừng là lúc trước đi theo tại Ngọc Môn Chủ bên người cái kia chút quyến rũ tiên tử trung một cái. Y Sơn Cận trong lòng nhảy dựng, hung hăng cắn môi, trong lòng đau xót bất đắc dĩ, này đến trên biển. Không có tìm được kẻ thù, đổ bị kẻ thù đệ tử cứu tánh mạng. Hắn đã biết kia Ngọc Môn Chủ chính là hai cái kẻ thù một trong Ngọc Tuyết Dung, lúc trước so Ân Băng Thanh sớm hơn được đến hắn thân xử nam. Lần trước nhìn thấy hắn khi chưa từng nhận ra dung mạo đại biến hắn, lại đối với hắn động tâm tư, mời hắn tiến vào song tu môn phái luận nói, một không hỏi cũng biết. Nhớ tới chính mình vô cùng trân quý thân xử nam, Y Sơn Cận không khỏi rơi lệ, cắn răng bi phẫn tưởng nói. Nhiều năm như vậy không gặp, nàng hay là như vậy dâm đảng, vừa thấy được xinh đẹp cậu bé liền nói câu dẫn, nàng này hơn 100 năm rốt cuộc đùa bẩn bao nhiêu ngây thơ thiếu nam à. Vừa nghĩ đến mình nếu là vào Hải Lưu Môn. Hơn phân nửa cũng muốn luân lạc tới bị nàng đùa bẩn kết cục, không khỏi nỗi lòng nan bình, bộ ngực tại thở dốc trung rất nhanh phập phồng, trong lòng bi thống tuyệt vọng, thân mình cũng theo bản năng co lại thành một đoàn, tựa như lại nhớ tới sảng khoái sơ bị nàng cưỡng gian hắc ám khủng bố ngày như vậy. Không đúng, ta lúc đầu bị Thục Quốc phu nhân các nàng cưỡng gian sau nói qua. Không phải thiên hạ nữ nhân ngoạn ta, là ta ngoạn thiên hạ nữ nhân, ta phải đem này trở thành lời răng, mới sẽ không tại dưới người nàng quá thống khổ. Thượng cổ khi có câu tiễn vì báo thù chịu nhục, ta noi theo nghĩa cử của hắn, trả giá này trong sạch thân lại bị cho là cái gì? Y Sơn Cận cắn răng tưởng, hai mắt trung dần dần bắn ra kiên định hào quang, ra sức ưỡng ngực than. Thề phải lấy này kiên cường chi tâm, ngang nhiên mặt đối với toàn bộ dâm nhục chà đạp, chẳng sợ xả thân việc thù cũng sẽ không tiếc. Một tiếng chấn thiên gào thét đưa hắn theo trầm tư trung bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy con rắn kia gáy tượng thân thể đại hải quái nhịn không được hai cái kim đan kỳ cao giai nữ tu giáp công. Bị vừa bay kiếm chặt đứt bên cổ, máu chảy đầm đìa lớn tiếng hí cùng, xoay người chạy trốn, rơi đầy trời huyết hoa phốc phốc rơi xuống mặt biển thượng. Mặc dù phụ trọng thương, nó tốc độ phi hành hay là nhanh như vậy, nhất chớp mắt đã hướng chân trời. Kia xinh đẹp thiếu nữ quay đầu nhìn Y Sơn Cận liếc mắt một cái, sáng ngời mắt đẹp trung hào quang chớp động. Lại không kịp cùng hắn nói chuyện, liền giá bạch vân nhanh đuổi tiếp, khu phi kiếm hướng quái thú kia đuổi giết không để. Trước xuất thủ cứu Y Sơn Cận mỹ nữ nhưng không có đi theo đuổi theo. Quay đầu nhìn về phía Y Sơn Cận, cười hì hì nói, tiểu đệ đệ, ngươi đến chỗ nguy hiểm như vậy tới làm cái gì đâu này. Vừa nói, nàng một bên giá án bay đi vào bên cạnh hắn, khiêng tay hắn, giọng ôn nhu nói, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút. Chậm rãi nói. Phía dưới không xa chỗ, có một tiểu đảo đơn độc, mặt trên xanh tươi tốt, dài khắp cây cối, hai người kiêng sóng vai, hướng kia đảo nhỏ phiêu nhiên phi lạc. Y Sơn Cận ngửi nàng trên người truyền đến say lòng người mùi thơm. trong lòng không khỏi có chút rối loạn. Mà nàng tay ngọc lại càng ấm áp trắng mịn, nhẹ nhàng nắm bàn tay của hắn, ôm nhu vỗ về chơi đùa, ẩn hàm trêu chọc ý. Dung mạo của nàng xinh đẹp động lòng người, hoa lệ quần áo thất thải ban lan. Tại phong trung phiêu phiêu bay lượn, đầy người tiên khí mị ý, làm người động lòng. Theo bên cạnh nhìn lại, bộ ngực sữa của nàng nhô thật cao, cho dù cách La Sam, vẫn như cũ có thể nhìn thấy mỹ nhũ đầy đặn cực lớn, rất nhỏ địa trên dưới rung động. Làm hắn nhìn xem ánh mắt đều có chút đăm đăm, không tự chủ đi theo nàng hướng rơi xuống. Hắn hiện tại pháp lực thấp kém, chống đỡ mị công cám dỗ năng lực cũng không đủ, dần dần lộ ra sắc thụ hồn cùng bộ dáng. Nhìn đến này tuấn mỹ tiểu nam hài bị chính mình hấp dẫn được mắt bắn dị quang. Hồ Lệ Thanh trong lòng mừng thầm, mắt đẹp trung lại càng tràn đầy mị ý, nhìn hắn vài lần, đột nhiên kinh ngạc nói, Di, ngươi không phải lần trước tại bờ biển nhìn thấy cậu bé, kêu Hoàng Hà sao? Lần trước sư tôn dẫn chúng ta xuất hành. Nhìn thấy ngươi sau vẫn còn khen vài câu, nói tư chất ngươi không tệ, nhỏ như vậy tuổi sẽ có trung giai tầng chót tu vi, như thế nào hiện tại biến thành đê giai tu vi? Hay là nói, ngươi là Hoàng Hà hưởng sinh huynh đệ? Y Sơn Cận trong lòng cười khổ. Nào có nhiều như vậy lý sinh huynh đệ tỷ muội, liền ngay cả ta phạm nhiều mỹ nữ như vậy, cũng chỉ gặp qua sư phụ, sư thúc cùng hai vị công chúa này hai đối với hưởng sinh tỷ muội, đương nhiên này phàm ở giữa trong mỹ nữ cũng có một chút. Nhưng là số lượng cũng không nhiều. Hắn cúi đầu thở dài, đem chính mình song tu công pháp trụ cột không tốn sức, làm cho tu vi giảm nhiều chuyện giản lược nói một lần, chỉ tháng chính mình không có minh sư chỉ điểm. Hết thảy đều dựa vào tự mình tìm tòi. Khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Hồ Lệ Thanh nghe được đồng tình tâm nổi lên, một lóng lánh nhìn hắn, giọng ôn nhu nói, đừng lo lắng, nếu sư tôn đối với ngươi ưu ái có thừa, đi ra chúng ta Hải Lưu Môn tốt lắm, có người chỉ điểm sẽ không ra những vấn đề này. Bằng không, ngươi liền bái nhập môn hạ của ta, làm đệ tử của ta a. Lúc này bọn họ đã bay xuống tại trên đảo trong rừng cây, ngồi ở dưới bóng cây mặt, tay nắm tự thoại. Y Sơn Cận nghe được có chút kinh ngạc, ngạc nhiên nói. Này, tiểu đệ vẫn là lần đầu tiên, đối với ngươi vẫn còn không hiểu rõ lắm, bây giờ nói bái sư, có phải hay không sớm chút? Mỹ nữ này xác thực kim đan kỳ nữ tu sĩ, lấy tu vi mà nói cùng Hàn Ngọc Lâm không sai biệt lắm. Đủ để làm sư phụ của hắn rồi, chính là nàng chiếu lấp lánh mắt đẹp theo dõi hắn, tựa như đưa hắn trở thành ngon miệng món điểm tâm ngọt. Điều này làm cho hắn ám rất sợ e ngại, nhớ tới nàng là Ngọc Tuyết Dung đồ đệ, nói không chừng cũng học xong nàng dâm ngược tiểu nam hài bản lĩnh. Lại càng cảm thấy run như cầy sấy, nhớ lại trước đây tại Ngọc Tuyết Dung dưới thân bị thống khổ, mặt đều có điểm dọa trắng. Nhìn đến hắn thanh thuần bộ dáng khả ái, Hồ Lệ Thiện lại càng vui mừng hưng phấn, nhu nị ngọc nắm giữ ở hắn tay nhỏ. Mềm nhẹ vuốt ve bóp nặng chơi đùa, nũng nịu thở gấp mà nói, ngươi không biết tỷ tỷ. Không quan hệ, ngươi nghe hảo nga, tỷ tỷ tên là Hồ Lệ Thanh, kỳ thật nguyên lai họ Dương, từ nhỏ liền bái tại sư tôn môn hạ tu hành. Bị nàng sờ giấu tay chân khinh bạc, Y Sơn Cận xấu hổ chịu được nàng phi lễ hành vi, nghe nàng phát ra mùi hương môi anh đào ở bên tai mình nhẹ giọng kể ra, dần dần đã biết kinh nghiệm của nàng. Nàng vốn là xuất thân hải ngoại tu tiên gia tộc. Từ nhỏ cùng chỉ phúc phi hôn vị hôn phu cùng nhau bái nhập Hải Lưu Môn. Tại Ngọc Tuyết Dung môn hạ học kỹ thuật song tu, tại lập gia đình sau sửa lại trượng phu họ, bởi vậy đặt tên là Hồ Lệ Thanh. Nhưng là hồ họ tu sĩ phúc mỏng. Tại vài năm trước bị hải quái nuốt, mặc dù Hải Lưu Môn mọi người chém trừ hải quái thay hắn báo thù, nhưng Hồ Lệ Thanh từ nay về sau cũng chưa có song tu đạo lữ, chỉ có thể một người tại Ngọc Tuyết Dung môn hạ một mình tu hành. Nói đến chỗ thương tâm, mỹ mạo tiên tử không khỏi hai mắt đẫm lệ mê ly, che mặt khóc thảm. Nhìn xem Y Sơn Cận sinh lòng đồng tình, nói thầm, thật đáng thương, nàng cũng là không có thân nhân. Ta tốt xấu vẫn còn có mấy cái nữ nhân. Nàng cũng là cô Linh Linh một người. Nghĩ vậy, hắn không khỏi đưa tay ra, nắm ở nàng tràn đầy co giãn tim mỹ rắn nước eo, giọng ôn nhu an ủi. Hồ Lệ Thanh thuận thế ngã vào hắn trong ngực, anh khóc sau một lúc lâu. Bàn tay mềm lặng lẽ thân đi xuống, mềm nhẹ vuốt ve hắn phần hông. Cách y cầm côn thịt khuấy động, mị nhãn mê ly, sâu kín thở dài nói, tiểu đệ đệ, ngươi thật lớn. Y Sơn Cận thân thể cứng đờ, lại bị nàng nhân cơ hội ngăn dây lưng. Cởi quần ra, trừng lớn mắt đẹp nhìn hắn thô to cung thịt, ha ha mà nói, như thế nào, tại sao có thể có lớn như vậy? Ngươi còn nhỏ như vậy, tiểu đệ đệ lại lớn như vậy. Nàng kinh ngạc nâng lên xinh đẹp khuôn mặt, nhìn về phía ánh mắt của hắn lại càng si mê hưng phấn. Tựa như nhìn đến tuyệt thế trân bảo như vậy. Đợi, đợi đã nào. Y Sơn Cận có chút kinh hoảng kêu nói, không thể bởi vì ta tiểu đệ đệ đại liền bạch nhìn đâu, còn muốn sờ. Này không tốt lắm đâu. Hắn giãy dụa chống đẩy, đưa tay ra đẩy nàng. Lại không cẩn thận đè vào cao ngất bộ ngực sữa thượng, chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại, lại tràn đầy co giãn cám dỗ, làm hắn tâm bang bang nhảy loạn. Quyến rũ tiên tử dịu dàng nhìn hắn, ha ha cười khẽ, một đôi mềm mại tay ngọc lại càng suồng xả tứ phía sờ làm hạ thể. Đem cô hoàng bóp tại tay bên trong, thấu quá môi anh đào thổi nhẹ, một luồng gió mát mang sâu kín mùi hương, lao thẳng tới cô hoàng cung thịt, hung đến Y Sơn Cận đều nhanh say. Từ kim đang vỡ vụn dung nhập thân thể các nơi về sau. Cảm giác của hắn trở nên càng thêm nhạy bén, cung thịt cũng như thế, quanh thân làn da đều có thể thông khí, bị tiên khí phát gà, không khỏi cả người mềm yếu, nhất thời cũng vô lực chống cự, chỉ có thể mặc cho nàng khinh bạc. Như ngọc đầu ngón tay cầm đại cung thịt. Mềm nhẹ khoái động, nhìn cung thịt dần dần trở nên cứng rắn biến lớn đến vượt quá tưởng tượng của nàng, không khỏi che miệng kinh hô. Giọng dịu dàng kêu nói, thật lớn. Tiểu đệ đệ, ngươi thế nhưng so cái chết của ta quỷ lão công vẫn còn lớn. Nàng kìm lòng không đặng thấu thượng tiên diễm môi hồng, tại quy đầu phía trên khẽ hôn, thậm chí tại Y Sơn Cận ngây người chưa kịp phản ứng phía trước, đã đem nó ngậm đến ấm áp ướt át lâu đào trong cái miệng nhỏ nhắn, mềm nhẹ mút vào liếm láp. Nước miếng ngọt ngào ngọt thoá nhẹ thở, rửa sạch quy đầu, lại một chút nuốt xuống, tinh tế thưởng thức thiếu nam quy đầu tư vị. Hảo, hảo dâm đảng. Nguyên lai đây chính là song tu môn phái nữ tu, không hổ là Ngọc Tuyết Dung môn hạ, a ngộ a a. Cắn được thật chặt. Y Sơn Cận ngẩng đầu lên ách ách khẽ gọi, thiếu chút nữa bị nàng cao siêu khẩu kỹ thích ngất đi. Nàng cái lưỡi đinh hương rất dài thực mị, vây quy đầu linh hoạt chuyển động, mềm mại ướt át xúc cảm tuyệt vời đến cực điểm. Thậm chí còn nghĩ đầu lưỡi hướng mã ở trong mắt ngoan đỉnh. Dường như muốn lấy lưỡi thơm gian làm hắn niệu đạo như vậy. Rất nhanh nàng liền thích ứng côn thịt to dài, ra sức hướng cửa lầu chỗ sâu hàm đi, làm quy đầu lướt qua nộn hầu. Cắm vào tiên tử thực nói, rất nhanh chớp lên trán, lấy khoang miệng khuấy động thô to côn thịt, lưỡi thơm đưa dài đi liếm côn thịt phần thân, cao thấp quấy, đầu lưỡi đính đến côn thịt đỉnh chóp cũng là một trận kịch thích. Y Sơn Cận thần hồn phiêu đãng một trận. Thật vất vả tài hoãn quá thần. Kinh hải cúi đầu kêu to nói, chờ một chút, chúng ta hay là lần đầu gặp mặt, làm sao có thể? Lần đầu tiên gặp mặt sẽ có quan hệ thân mật như vậy, làm hắn đại côn thịt cắm đến nàng môi đỏ chỗ sâu nhất. Cơ hồ muốn xỏ xuyên qua tiên tử trán, như vậy xác thực quá nhanh một chút. Hồ Lệ Phổ cũng là mị nhãn như tơ, nhẹ dơ lên mắt đẹp, ôn nhu nhìn hắn trướng hồng gương mặt, hưng phấn thưởng thức thiếu nam ngây thơ biểu hiện. Y Sơn Cận run rẩy duỗi tay đi đẩy cái trán của nàng. Khả là bất kể như thế nào dùng sức đều đẩy bất động nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng tùy ý mút vào hôn cắn thịt của mình gậy, đã tan quyền nhục gà, mất đi đối với côn thịt quyền chủ đạo, dù sao cũng là kim đan kỳ nữ tu. Thực lực cường đại, dâm làm tiết ngoạn tiểu nam hài kê kê quả thật dễ dàng hơn một chút. Này kiên định hơn Y Sơn Cận tăng cường thực lực tín niệm, nhưng là thua thiệt trước mắt đã ăn. Y Sơn Cận nhớ tới sư phụ của nàng năm đó đã làm chuyện. Càng thêm bi thương, cắn răng rưng rưng nói, Hồ tỷ tỷ, lần đầu tiên gặp mặt làm sao có thể như thế, vẫn còn xin tự trọng, hắn như vậy lời nói đầy ý vị nói không có thu được nửa điểm hiệu quả, Hồ Lệ Thanh hay là tùy ý hàm mút nửa ngày côn thịt, không thôi nhẹ nhàng phun ra, nghiêng đi xinh đẹp khuôn mặt, vô cùng mịn màng má ngọc tại ướt sủng quy đầu phía trên mặt đỉnh làm ma sát. Ngấy tiếng nói, tiểu đệ đệ, mạng của ngươi nhưng là ta cứu Nga, ngươi tính toán báo đáp thế nào ta đâu này? Nàng, chẳng lẽ muốn dùng này trong sạch thân? Y Sơn Cận kinh hải kêu nói, tâm cũng chìm vào hắc ám thâm nguyên, thi ân vọng báo. Tựa như lần đó như vậy. Hồ Lệ Thanh đắc ý gật đầu, mị tiếng nói, cứu mạng chi ân, lấy thân báo đáp cũng là chuyện đương nhiên. Nàng không kịp chờ đợi kỵ thượng tiểu nam hài thân thể. Hồn nhiên không để ý nàng so với hắn thành thục nhiều lắm. Cởi áo tướng liền, nũng nịu thở gấp, hưng phấn mắt đẹp chiếu lấp lánh, dâm hứng chín nùng, một lòng muốn làm căn này tuyệt thế đại côn thịt cắm đến chính mình đói khát tiên đạo trước mặt đi. Này tiên tử thật đúng là dâm đảng, cùng ta từ trước gặp qua cũng không như vậy. Quả nhiên là được Ngọc Tuyết Dung chân truyền. Ai, nàng đạo ta thực muốn dùng cổ thân thể này đến trả nợ cứu mạng ân tình sao? Y Sơn cận trái lo phải nghĩ, đem quyết định chắc chắn, cắn răng tưởng nói, dù sao không là lần đầu tiên rồi. Thi ân vọng báo bị buộc gian cũng sớm nên thói quen, thuộc quốc phu nhân các nàng tỷ muội đều sớm đã làm chuyện như vậy, hơn nữa các nàng lúc ấy hay là người qua đường, không giống đây là kẻ thù đệ tử. Hắn đưa mắt hướng thiên. Trong lòng mờ mịt than thở nói, đối với kẻ thù đệ tử, ân huệ là không thể tùy tiện nhận, rõ ràng hay dùng này trong sạch chi khu trả nợ ân tình của nàng, nhiều nhất về sau nhiều hơn nữa sực nàng vài lần, từ nay về sau hai không thiếu nợ nhau. Đỡ phải nàng đối với ân tình của ta ảnh hưởng đến ta và sư phụ nàng, sư tổ ân oán. Vì thế, hắn hai mắt vừa nhắm, chờ lại tiếp nhận một lần dâm nhục, thuận tiện cũng xem Ngọc Tuyết Dung đệ tử giao hoang công phu thế nào. Có hay không cho nàng mất mặt. Hạnh hảo trời không tuyệt đường người, ngay tại hắn kiên nhẫn chờ đợi nhiều lông mỹ huyệt một ngụm nuốt vào tiểu đệ đệ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một trận kinh ngạc quát to, sư tỷ, các ngươi đang làm cái gì a? Y Sơn cận mở to mắt, nhìn đến trên trời phi đến một cái mỹ thiếu nữ, dung mạo xinh đẹp, cái mũi nhỏ vẫn là kiêu ngạo mà kiều, rất là đáng yêu. Đây cũng là Ngọc Tuyết Dung đệ tử. Y Sơn cận thẹn thùng co lại thành một đoàn. Nhưng là hạ thể bị quyến rũ mỹ nhân chân ngọc kẹp, như thế nào cũng lui không quay về. Hồ Lệ Thiến lúc này đã thoát một nửa quần áo, trên thân ngọc thể để trần, cao ngất tuyết trắng mỹ nhũ đã bại lộ dưới ánh mặt trời. Bộ ngực sữa phập phồng, ngọc nhũ cao thấp rung động, đỏ bừng đầu vú đã đứng thẳng, biểu hiện sự hưng phấn của nàng. Nhìn đến thanh thanh sư muội đáp mây bay phi, Hồ Lệ Thanh Đỗ cũng không mắc cỡ, chính là phi đỏ mặt, che miệng ha ha cười khẽ nói. Hoàng Hà tiểu đệ đệ nói thì nguyện ý bái tại môn hạ của ta làm đệ tử, bởi vậy tưởng trước lãnh giáo một chút của ta song tu công phu. Chưa, ta không có. Y Sơn cận thấy nàng ăn nói bừa bãi, gấp đến độ kêu to nói. Ta là bị bắt buộc. Xinh đẹp thiếu nữ lại không chú ý bọn họ đang nói này cái gì, chính là nuốt nước miếng gắt gao nhìn thẳng hắn dưới hông thô to côn thịt. Lúc này chính nhổng lên thật cao, đội lên Hồ Lệ Thanh trên bụng mặt. Bị nàng tay ngọc véo nhẹ, ôm nhu khuấy động, dưới ánh mặt trời lóe ra óng ánh hào quang. Kia, đó là nước miếng của ngươi. Nàng không hổ là song tu môn phái nữ đệ tử, cực kỳ thông minh, một chút liền đoán được chân tướng sự thật. Hồ Lệ Thanh mặt đẹp lại đỏ hồng, tùy tay liêu khởi la quần, đem côn thịt che giấu ở dưới mặt, nhẹ vành mắt nói, sư muội, ngươi là thuần tu, làm sao có thể trộm nhìn nam nhân. Thuần tu cũng có thể sửa nam nữ song tu. Nhậm Thanh Thanh lấy lại tinh thần, căm giận mà nói, mắt đẹp nhanh nhìn chầm chầm Y Sơn cận, kỳ nói, như thế nào tu vi của ngươi giảm nhiều như vậy, có phải hay không tu hành xảy ra vấn đề? Không có minh sư chỉ điểm, trụ cột đánh cho không tốn sức. Cho nên toái đan nữa à? Y Sơn cận rưng rưng kêu nói, liều mạng muốn từ Hồ Lệ Thanh dưới thân bò ra ngoài, nhưng là dụ dỗ tiên tử lại dùng chân ngọc gắt gao kẹp chặt thân thể hắn, làm hắn không thể đào thoát. Nhậm Thanh Khanh thấy thế đại cảm lòng căm phẫn. Đi qua nhéo thân thể hắn, mạnh mẽ đưa hắn theo thầy tỷ dưới thân lôi ra, mắt đẹp nhanh theo dõi hắn dính đầy nước miếng, lúc ẩn lúc hiện đại côn thịt, nuốt nước miếng nói, đến môn hạ của ta đến đây đi, làm bổn tiên tử khai sơn môn đại đệ tử. Ta sẽ đối xử thật tốt ngươi. Hồ Lệ Thanh cũng đứng, vẫn cao anh đào miệng nhỏ sửa sang lại quần áo, không lập tức mặc quần áo tử tế, che ở cực lớn tuyết trắng mỹ nhũ. Hờn dỗi nói, sư muội, ngươi nên có thứ tự đến trước và sau a. Là ta theo hải quái trong miệng cứu mạng của hắn, lại quyết định thu hắn làm đệ tử. Nàng đạo ta không cứu hắn sao? Cái kia hải quái cũng là bị ta giết chết. Thiếu nữ tùy tay lấy ra một viên thú đan, đúng là lấy từ cái này cái hải quái. Lại nói, lần trước ta cũng đã nói muốn hắn làm đệ tử ta, vẫn còn sờ soạn cổ tay hắn một chút, làm như tiền đặt cọc. Một cái sờ tay cũng có thể đương tiền đặt cọc. Ta đây sờ hắn hạ thể, chẳng phải là định rồi hảo mấy lần. Y Sơn cận đứng ở bên cạnh nhìn hai cái xinh đẹp tiên tử tranh chấp không dưới, cúi đầu thầm than, quả nhiên nhân rất xinh đẹp sẽ chọc cho họa đó a, đi đến thế nào đều sẽ bị người sờ, bị người bóp, bị người khinh bạc, bị người luân phiên gian. Nhớ tới từ trước bi thảm trải qua, không khỏi đôi mắt đỏ, Khả lại không muốn tại kẻ thù đệ tử trước mặt lộ ra yếu đuối một mặt, chỉ phải nỗ lực trưng trưng nhịn xuống. Này một đôi đồng môn sư tỷ muội tranh chấp rất lâu. Cuối cùng nói khô cả họng, hay là ai cũng không chịu buông tay, sau cùng đành phải dựa theo bổn môn quy củ, bắt lại Y Sơn Cận hai tay, ép hỏi nói mau, muốn cùng ai? Y Sơn Cận lo sợ không yên trừng lớn đôi mắt, nhìn này một đôi tiên gia nữ đệ tử. Chỉ cảm thấy Xuân Lan Thu Cúc, các bóp thắng tràng, nhất thời khó có thể phán đoán ai hơn mỹ một chút. Một là 26, 7 tuổi thành thục mỹ nữ, gợi cảm diễm lệ, đầy người đều là mê người ý nhị, đơn tại mỹ ý tận xương bên trên. Đã vượt qua hơi lộ ra ngây ngô đồng môn sư muội. Mà 16, 7 tuổi xinh đẹp cô gái lại càng hơn tại thanh xuân to lệ, hơn nữa đầy người mỹ ý cũng không kém là bao nhiêu, quyến rũ cùng thanh xuân gợi cảm lăn lộn cùng một chỗ cực kỳ mê người. Lại tăng thêm hơi vểnh mũi quỳnh kiêu ngạo dáng vẻ, càng có thể kích khởi nam nhân chinh phục dục vọng. Bất quá Y Sơn Cận này đến mục tiêu không phải các nàng, càng không muốn chinh phục này kiêu ngạo thiếu nữ tiên tử chọc đến phiền toái. Tư tiền tưởng hậu, cuối cùng cắn răng một cái, Hoành Hạ một lòng duỗi tay chỉ nói, ta bái ngươi làm sư phụ. Bị hắn điểm trung xinh đẹp tiên tử, hưng phấn vỗ tay toát ra, hân hoan cười nói, cũng là ngươi thật tinh mắt. Ngươi tên là Hoàng Hà đúng không? Sau này sẽ là ta mở cửa đại đệ tử rồi. Ngày nào đó cho ngươi lái ngọc môn. Y Sơn Cận trong lòng cô, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Ngọc Tuyết Dung đồ đệ, hắn theo đáy lòng sẽ có một cổ tâm tình mâu thuẫn. Thà rằng đi làm heo mẹ, cũng không muốn làm kia cưỡng gian quá chính mình tiên tử nhất phái đệ tử, miễn cho gợi lên năm đó thống khổ nhớ lại. Huống chi, nếu là cùng các nàng lên giường, chẳng phải là không duyên cớ sao Ngọc Tuyết Dung thấp đồng lứa. Thực làm nàng hậu sinh vãn bối sao? Hồ Lệ Thanh cũng là mãn ngực ai oán, lấy hương khăn nhẹ lau lệ quang, trung giọng nghẹn ngào nói, tiểu Hoàng Hoàng, tỷ tỷ thế nào đối đãi ngươi không tốt, ngươi muốn vứt bỏ tỷ tỷ. Ô ô, ngươi nếu không tưởng nhận thức tỷ tỷ làm sư phụ. Sợ lùng đồng lứa, tỷ tỷ có thể đem ngươi đề cử cho sư tôn, cho ngươi làm sư đệ của ta, từ tỷ tỷ đại sư truyền nghề cũng có thể. Sư tỷ ngươi nói cái gì nói? Sư tôn đã sớm không thu đồ rồi. Ngươi muốn cho nàng đánh vỡ quy củ. Không dễ dàng như vậy. Nhậm Thanh Thanh đưa ra mềm mại tay ngọc, giữ chặt Y Sơn Cận tay nhỏ, khoái hoạt trộm nhìn hắn đại kê kê, ha ha cười khẽ nói, mau nhắc tới quần, chúng ta hồi vốn môn đi, dẫn ngươi đi bái kiến sư tôn. Y Sơn Cận cuống quýt nhắc tới quần, một tay hệ thượng đai lưng, động tác thuần thục tự nhiên, nhìn bi thương rơi lệ Hồ Lệ Thiện, trong lòng cũng có vài phần áy náy. Nhưng là cũng chỉ có ngày sau lại bồi thường nàng. Vốn là hắn cũng không muốn sớm như vậy liền nhận thức sư phụ. Nhưng là hai vị này tiên tử ánh mắt nhấp nháy, như muốn ăn luôn hắn như vậy, làm hắn không thể không hai hại tướng quyền lấy này nhẹ, tìm một không như vậy hầu cấp muốn cưỡng gian tiểu thư của hắn tỷ đảm đương sư phụ. Đương nhiên người không thể xem bề ngoài. Nói không chừng đến phòng, này kiêu ngạo cô gái so dụ dỗ đại tỷ tỷ vẫn còn càng dâm đảng dâm tiện. Nhưng là dù sao hắn không nhìn thấy nàng dâm đãng một mặt, hiện tại cũng chỉ có thể đổ này một chuyến, miễn cho bị này đại tỷ tỷ nhân cơ hội gian dâm. Dẫn phát lòng hắn trung chôn giấu trăm năm thống khổ. Ba người giá thượng vân đoá, thẳng hướng biển rộng chỗ sâu bay đi. Y Sơn Cận cẩn thận quan sát phương hướng, hy vọng có thể tìm được ra vào hải lưu môn đường nhỏ, miễn cho lần sau lại lạc đường. Bay nhanh mấy trăm, quả nhiên thấy phía trước có một thật lớn đảo nhỏ. Phiêu tại mờ mịt mặt biển bên trên. Trên đảo Thanh Sơn Bích Thủy, hoa cỏ ung tùm, cảnh sắc cực đẹp, lại có mây mù vòng, linh lực tràn ngập chừng, thật là tiên gia phúc địa. Ba người hướng tiên đảo bay đi, nghênh diện nhìn đến một đóa bạch vân phiêu, cũng là rộng lớn thật lớn, mặt trên đứng rất nhiều người, ở phía trước vài tên mỹ mạo nữ tử thấy bọn họ sau đều cười vui nói, Hồ sư tỷ, Mặc Kệ sư muội. Các ngươi lần này rời bến giết yêu, khả có cái gì thu hoạch? Hồ Lệ Thanh hiệt nhiên cúi đầu, Mặc Kệ Thanh Khanh lại cười ngạo nghễ, đắc ý nói, thú đan là không có nhiều lắm thiếu, đổ lượng nhất người đệ tử trở về. Khi vài tên mỹ mạo tiên tử nghe thấy tiếng sợ hãi than, đều đáp mây bay bay qua, vây quanh ở Y Sơn Cận bên người, cười mễ vị địa trên dưới đánh giá hắn, cũng tán thưởng nói, quả nhiên là tinh kim mỹ ngọc, tu tiên tư chất như thế chi hảo, hơn nữa tu giống như cũng là song tu công pháp. Vừa nói, tiên tử nhóm một bên đưa ra thon thon tay ngọc, khi hắn trên người sờ sờ xoa bóp, dần dần xuống phía dưới thể sờ soạn. Y Sơn Cận hoảng sợ, lại không dám né tránh này đó yêu mến của trưởng bối, đang muốn nhắm mắt chịu được phi lễ thời điểm. Hắn kính yêu sư phụ đại nhân đã nhảy đi ra, đưa hắn kéo ra phía sau mình, hờn dỗi nói, nhân gia mới vừa vào cửa, không nên đem hắn sợ hãi. Rộng lớn Bạch Vân Thượng, trừ bỏ kia vài tên tiên tử cầm đầu ở ngoài, khác còn có một cái phụ trách chiêu thu đệ tử kim đan kỳ nam tu. Nhìn đến Y Sơn Cận mặt về sau, mí mắt giật giật, lại không nói gì thêm. Tại phía sau hắn, là cùng hơn 10 người đồng nam đồng nữ, đều ở đây tò mò nhìn đông nhìn tây, có chút vẻ kính sợ, đều là năm nay đệ tử mới nhập môn. Nếu bàn về nhân số, hay là nữ đồng thêm này, cùng nam đồng thành tứ so nhất tỷ lệ, người người răng trắng môi hồng, dung mạo thanh lệ, mơ hồ cũng có quyến rũ sắc, đều là mỹ cốt trời sinh người. Tuổi của bọn hắn cũng cách không giống nhau. Có không hề tu vi, có vừa mới bắt đầu tu hành, có cũng đã là tu sĩ cấp thấp. Hải Lưu Môn khống chế này quảng đại hải vực, rất nhiều vốn có tu tiên gia tộc đều phải dựa vào Hải Lưu Môn, tướng môn trung kiệt ra đệ tử đưa tới đây tu hành. Cũng là bình thường chuyện. Y Sơn Cận đúng hảo đuổi thượng này một đám tân chiêu thu nhận đệ tử, xen lẫn trong đồng nam đồng nữ bên trong cũng là không hiện đột ngột, cúi đầu đứng ở trong đám người tung bay về phía trước, cố gắng làm chính mình không quá thấy được. Tiên đảo Trung Bộ, có một tòa tiên sơn, so đừng ngọn núi đều cao hơn rất nhiều, thẳng nhập đám mây, mặt trên có tiên trận phòng hộ, không có thể tùy ý tại tiên sơn trên không phi hành. Chúng tiên tử rớt xuống đụng mây, đứng ở chỗ giữa sườn núi. Hướng đỉnh núi thượng đi đến. Ven đường hoa cỏ ung tùm, phong cảnh tuyệt đẹp, quần sơn thanh linh phiêu dật, như tranh thủy mặc giống như tuyệt vời động lòng người. Đạp cỏ xanh dần dần lên núi, Y Sơn Cận ven đường nhìn này cực đẹp tiên cảnh phong cảnh. Xa nhìn phương xa biển rộng, dần dần lòng dạ trống trải, ứ động tại trong lòng sầu muộn cũng tán đi hơn phân nữa. Như thế linh sơn, nếu có thể lúc này ở lâu, cũng là một chuyện tốt. Nếu tương lai có thể báo được đại thù, chọn như vậy một tòa linh sơn ở lại. Tĩnh tâm tu hành, thế ở giữa toàn bộ tục sự cũng có thể buông xuống. Phía trước xuất hiện một tòa đại môn, cũng là Bạch Ngọc Điêu thành thật lớn cổng chào, Thượng Thư Hải Lưu Môn, ba chữ to, đã là đến Hải Lưu Môn đầu mối vị trí. Mọi người bước vào Ngọc Môn, lại nhìn đến đền thờ trước mặt có một khối thật lớn ngọc thạch, tính chất tinh tế trơn bóng, thuần trắng oánh nhuận, đứng lên đến chừng hai người rất cao, mặt trên lấy đỏ tươi chữ to viết một bài thơ hay, ban ngày dựa vào tẩn. Hoàng Hà vào biển lưu. Dục cùng thiên mục, nâng cao một bước. Chữ viết quyên tú phiêu dật, rất có tiên khí, rõ ràng cho thấy nữ tử bút tích. Tân nhập môn đồng nam, đồng nữ đều tò mò vây đi qua nhìn, mặc kệ Thanh Khanh hôm nay thu được giai đồ. Tâm tình cực hảo, liền chịu nổi giới thiệu chi trách, sang sảng cười vui nói, đây là quá tới cửa chủ tự tay viết xuống thơ, này đây nàng và môn chủ trải qua làm ra này thủ vạn cổ danh ngôn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đám kia đồng nam bên trong. Có một người phốc phun ra một ngụm đỏ sẫm nhiệt huyết, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Khi máu phun đến thật lớn ngọc thạch thượng, chậm rãi chảy xuống, cùng đỏ tươi chữ viết lăn lộn cùng một chỗ, nhìn lên trên thê mỹ thảm thiết, giống như nữ tử phá qua khi chảy ra sử nữ lạc hồng như vậy. Sư tôn. Một gã tuyệt sắc xinh đẹp tiên tử trong suốt bước vào tòa nhà building nội thất. Nhìn nội thất trung ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn thượng thanh nhã nữ tử, quỳ, sâu kính nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Nàng vốn là nhất phái tôn sư. Vì hải ngoại thực lực thứ hai cường đại tiên tử, tuy là cung kính quỳ gối, khí chất trên người nhưng cũng thông dong cao ngạo, mơ hồ hàm nhiều điểm u oán, đúng là tuyệt đại phong hoa, làm người ta say mê. Nội thất trung mỹ nhân tĩnh tọa không nói. La Sam Phất, dung nhan cực kỳ xinh đẹp điểm. Tựa như không có chú ý tới nàng giống như, chính là lẳng lặng nhìn nội thất trên vách tường ngọc kính, mắt đẹp mê ly, bàn tay mềm khẽ nhúc nhích, kia kính thượng dần dần ẩn hiện ra tứ hạnh chữ viết. Đúng là Y Sơn Cận vọng mà học máu cái kia thủ ngũ nói tuyệt cú. Ngọc Tuyết Dung lấy ngạch chạm đất, cung kính sau khi hành lễ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kính thượng bốn câu quái từ, than nhẹ một tiếng, sâu kín nói, sư tôn khả trả lời đi ra sao? Ân Băng Thanh yên lặng lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Này bốn câu thơ vốn là nàng năm đó nhất thời tâm huyết dâng trào viết, từ đó liền có lòng kết, biết chính mình viết câu thơ là dựa vào nhất thời thiên cơ chớp động, trước mặt hàm có huyền cơ. Cho nên mỗi ngày suy tính, chỉ cầu có thể giải xuất từ mình tương lai vận mệnh. Đáng tiếc trăm năm tuế nguyệt vội vàng mà qua, đến nay chưa từng cởi bỏ khúc mắc, nàng đã ở Thử Lâu trung tĩnh tọa mấy chục năm. Thử Lâu ở Tiên Sơn đỉnh, thật cao đứng sừng sững, là nàng tự mình thi triển tiên thuật xây, xa hoa, tài liệu đều là hiếm quý hoa mỹ chất liệu, đắp nặng được tinh cực kỳ xinh đẹp, chính là thiên hạ độc nhất vô nhị. Ân Băng Thanh ẩn cư ở này, Hải Lưu Môn tất cả sự vụ đều giao cho đệ tử Ngọc Tuyết Dung xử lý. Mê người ngọc, nhan mặc dù trải qua trăm năm phong sương, vẫn như cũ cực kỳ xinh đẹp, chính là chiếu vào trong kính, mang chút thê thương ý. Ngọc Tuyết Dung vô tiếng than nhẹ, quỳ sát tại trước người của nàng. Cúi đầu nói, khởi bẩm sư tôn, năm nay sở thu nhận đệ tử đã nhập môn. Năm nay đệ tử sao? Ân Băng Thanh yếu ớt nói, âm thanh dễ nghe êm tai, triền miên dịu dàng, so với năm đó trong trẻo nhưng lạnh lùng mang chút một tia thê lương mị ý. Vâng. Năm nay đệ tử mới nhập môn tư chất thượng khả, một người tán tu trong đó thiếu niên trụ cột không tốn sức, làm cho toái đan. Hôm nay cũng bị Thanh Khanh cất vào môn hạ, chính là tại nhập môn khi hộc máu té xỉu tại đại môn bên trong khối kia ngọc thạch trước.